Chương 467, Phượng Viêm Quy Vị. Chương 467, Phượng Viêm Quy Vị. Linh dịch mới vừa tiến vào thần hồn, còn chưa hoàn toàn dung nhập trong thần hồn, liền bị Phương Bình liên tục không ngừng ngưng luyện thần thức cho mang ra ngoài. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Phương Bình đại ý, bởi vì trong Phương Bình tâm đối với thần hồn cùng linh dịch lý giải, coi như hắn biết linh dịch còn chưa hoàn toàn dung nhập thần hồn bị thần hồn hấp thu, cũng không nên theo cùng với chính mình ngưng luyện thần hồn bám vào tại thần thức phía trên, chớ nói chi là theo thần thức được mang đi ra còn tiến nhập Phượng Viêm bản nguyên hạch tâm. Cũng may Phương Bình phản ứng rất nhanh, tại phát giác trong thần thức linh dịch khí tức sau đó, thứ một thời gian liền đem thần thức thu hồi. Bởi vì linh dịch hiệu quả thần dị khác thường, nếu là bị Phượng Viêm luyện hóa hấp thu, nói không chừng Phượng Viêm liền có thể bằng vào linh dịch khôi phục bộ phận uy năng, từ đó làm cho chính mình trước đây khổ cực xong hoàn toàn uổng phí. Chỉ là động tác của hắn cuối cùng vẫn là hơi chậm một chút. Hắn trong thần thức linh dịch cuối cùng vẫn là bị Phượng Viêm luyện hóa hấp thu một bộ phận. Phương Bình đem thần thức thu hồi, tiếp theo liền phát hiện Phượng Viêm bản nguyên bên trong cái kia tiên phượng uy năng quả nhiên mạnh một chút. Còn chưa kịp vào não, Phương Bình đầu tiên liền phát giác hấp thu linh dịch phía sau tiên phượng vậy mà rất nhân tính hóa lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Mới đầu Phương Bình còn đang hoài nghi mình cảm giác, không qua thần trí của hắn rơi trên tiên phượng, cái kia tiên phượng vậy mà thái độ khác thường không có giống phía trước như thế đem thần trí của hắn luyện hóa. Lần này đến phiên Phương Bình ngoài ý muốn, bất quá trong lòng hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức điều động càng nhiều thần thức tới muốn thừa cơ tăng tốc luyện hóa tốc độ. Phượng Viêm đầu tiên là nhậm do Phương bằng phẳng thần thức rơi trên người mình, cùng mình bản nguyên tương dung. Nhưng mà sau một khắc, nó bỗng nhiên giận dữ đem Phương Bình thần thức lần nữa đốt cháy hết sạch. Thần thức bị hủy diệt, phí công nhọc sức, Phương Bình cũng không nhục trí, tiếp tục ngưng luyện thần thức muốn tiếp tục giống phía trước như thế luyện hóa Phượng Viêm. Sau một khắc, Phương Bình thần thức rơi vào Phượng Viêm hạch tâm thời điểm, Phượng Viêm phản ứng vậy mà như phía trước như thế không khác nhau chút nào. Nó đầu tiên là nhậm do Phương Bình thần thức tới, sau đó lại đem Phương Bình thần thức luyện hóa. Như thế nhiều lần mấy lần, chính Phương Bình đều cảm giác được có chút không bình thường. Tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhiên tựa hồ thần trí của mình cái này mấy lần rơi trên người Phượng Viêm thời điểm, đều sẽ có một cốt như có như không ý niệm cùng mình câu thông. Lần này, thần trí của hắn rơi trên người Phượng Viêm thời điểm, thừa dịp Phượng Viêm còn không có thiêu hủy thần trí của hắn thời điểm, thử hướng Phượng Viêm truyền lại ý niệm. Ngươi là đang chờ đợi mới vừa vẻ này linh dịch khí tức sao? Phương Bình bạn không có đối với mình thăm dò báo hy vọng gì, thậm chí trong lòng của hắn đều đã làm xong thần thức bị Phượng Viêm lại một lần nữa thiêu hủy chuẩn bị. Kết quả lại ra ngoài ý định, hắn quả thật nhận được một cố mơ hồ lại yếu ớt ý niệm đáp lại. Cái này một cố ý niệm mặc dù không giống như linh trí sinh linh giống như rõ ràng giao lưu, nhưng mà luyện hóa thần nhiều lần linh khí Phương Bình lại có thể phân biệt ra được cố này ý niệm muốn biểu đạt chính là còn muốn ý tứ. Phương Bình sửng sốt trong nháy mắt, không biết có phải hay không là chính mình thần hồn tổn thương quá mức nghiêm trọng xuất hiện ảo giác. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng thử hỏi do, thả ra hai tâm, nhận ta làm chủ nhân, về sau linh dịch bao no. Lần này, hắn giữ vững tinh thần cẩn thận cảm ứng Phượng Viêm hướng hắn truyền đi tin tức. Tiếp đó hắn liền lần nữa cảm nhận được Phượng Viêm truyền lại mà đến tin tức. Phương Bình trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra cái này Phượng Viêm đã sinh ra linh tính nhất định, tại nếm được linh dịch ngon ngọt sau đó, vẫn còn biết cùng Phương Bình câu thông. Cái kia tiên phượng cảm ứng được linh dịch khí tức sau đó, hướng thẳng đến linh dịch đánh tới, trong nháy mắt đem linh dịch thôn phệ. Còn muốn sao, nếu mà muốn liền bung ra bản nguyên tâm thần, đi theo ta, về sau linh dịch bao no. Vừa nói, Phương Bình thần thức lần nữa đưa tới một tia linh dịch, lần này trực tiếp đem linh dịch dung nhập Phượng Viêm hạch tâm. Bởi vì Phượng Viêm bản thân linh tính đồng thời không cường đại, Phương Bình chỉ cảm nhận được Phượng Viêm truyền đến một cô vui vẻ thỏa mãn ý niệm. Phương Bình ngạc nhiên phát hiện thần trí của mình vậy mà không có bị luyện hóa. Thế là Phương Bình thừa cơ đem thần trí của mình xâm nhập, đồng thời lần nữa lợi dụng thần thức mang đến một tia linh dịch cho Phượng Viêm hấp thu. Đón lấy tới Phương Bình liền thừa dịp Phượng Viêm hấp thu linh dịch chính hắn cũng có thể thuận thế dung nhập càng nhiều thần thức. Mới đầu thời điểm, Phượng Viêm còn có một chút kháng cự ý tứ, bất quá khi Phương Bình dùng linh dịch hấp dẫn Phượng Viêm chú ý của lực sau đó, nó liền không lại ngăn cản Phương Bình, nhậm do Phương Bình lợi dụng thần trí của mình dung nhập mình bản nguyên. Dần dần, Phương Bình lợi dụng thần thức mang theo linh dịch đã thẳng tới Phượng Viêm chân linh, ở đây, hắn thấy được một cái chỉ nhỏ bé không thể nhận ra mảnh điểm sáng nhỏ. Điểm sáng này chính là Phượng Viêm vừa mới đản sinh chân linh, vô cùng nhỏ yếu. Phương Bình thần thức mang theo linh dịch tiếp xúc đối phương, kết quả lại ngoài dự liệu thuận lợi. Đối phương đồng thời không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là tự mình đem linh dịch hấp thu, đối với Phương Bình thần thức luyện hóa lại hồn nhiên không hay. Thần thức tiến vào đối với Phương chân linh, Phương Bình chỉ cảm giác mình giống như tiến nhập trắng xóa hoàn toàn ngọn lửa cháy mạnh thế giới, trong thế giới này trung tâm đang có một con còn như là gà con có điều tắm rửa liệt diễm nhắm mắt ngủ say. Ăn, ăn. Phương Bình thần thức tiếp cận đối phương, lập tức cảm nhận được chim nhỏ chuyển ra ngoài tin tức. Thế là Phương Bình đem đã sớm chuẩn bị linh dịch cùng với một cái thần thức lạc ấn cùng một chỗ đưa vào đầu kia chim nhỏ thể nội. Chim nhỏ linh tính không được đầy đủ, chỉ là đối với cái kia linh dịch chạy theo như vịt, cho dù liền con mắt cũng không thể mở ra, lại miệng mở rộng dây ruổi nào về phía linh dịch, đối với Phương Bình thần thức lạc ấn hoàn toàn nhìn như không thấy. Cuối cùng, cái kia thần thức lạc ấn theo linh dịch cùng một chỗ bị nó nuốt vào, Phương Bình đã có thể cảm nhận được Phượng Viêm cùng mình trong đó liên hệ, hắn cuối cùng có thể đại thở dài một hơi. Hắn thu hồi tâm thần, cảm ứng thần thức lạc ấn, thử cùng Phượng Viêm câu thông. Phía trước còn đối với Phương Bình cực kỳ kháng cự, nhường Phương Bình chịu nhiều đau khổ Phượng Viêm, giờ khắc này lại đưa cho Phương Bình cực kỳ ôn thuận đáp lại. Phương Bình lại một cái ý niệm trong đầu chuyển tới, Phượng Viêm lập tức từ tại chỗ bay lên, vòng quanh Phương Bình xoay quanh, đồng thời còn hướng Phương Bình truyền lại ra một cỗ tín niệm cùng ý lại ý niệm tin tức. Phương Bình thoáng trấn an một chút, tâm niệm lại cử động, Phượng Viêm trực tiếp rơi vào Phương Bình lòng bàn tay, nó giống như là xe nhẹ đường quen giống như theo Phương Bình kinh mạch trực tiếp tiến vào Phương Bình đan điền, tiếp đó một đầu đâm vào Phương Bình hỏa linh căn bên trong. Tiếp theo Phương Bình liền cảm thấy đan điền truyền ra yêu ớt ấm áp, hỏa linh căn bên trong một đầu màu trắng chim phượng hư ảnh xuất hiện, nó giống như là ra ngoài nhiều năm, một lần nữa quay về người xa quê tại Phương Bình trong đan điền du nhiên du đãng chìm nổi. Theo nó tiến vào, Phương Bình trong đan điền hỏa thuộc tính nguyên lực liền bắt đầu bị nó một chút hấp thu luyện hóa, sau đó phóng xuất ra một cô ẩn chứa một chút xíu ẩn chứa Nam Minh Phượng Viêm hỏa hơi thở hỏa thuộc tính linh khí. Cảm nhận được chính mình hỏa linh căn bên trong đang phát sinh biến hóa, Phương Bình tâm trong mừng rỡ, tiện tay một cái hỏa cầu ném ra, cái kia ẩn chứa Nam Minh Phượng Viêm hỏa hơi thở hỏa cầu uy năng so trước đó mạnh ước chừng hai thành. Chương 468, Thiên Bảo Phường thị đấu giá hội. Chương 468, Thiên Bảo Phường thị đấu giá hội. Đây là vừa mới đem Phượng Viêm luyện hóa, hơn nữa Nam Minh Phượng Viêm bởi vì lúc trước kháng cự Phương Bình luyện hóa, còn ở vào trạng thái hư nhược. Nếu là đợi một thời gian, Phượng Viêm tiếp tục trưởng thành lời nói, chính mình thi triển hỏa thuộc tính thuật pháp uy năng còn sẽ không ngừng tăng lên. Lại nuốt một giọt linh dịch cho Phượng Viêm hấp thu, đã mất đi luyện hóa Phượng Viêm áp lực, Phương Bình cuối cùng cũng không chịu được nữa, ngẹo đầu liền hôn mê đi. Bất quá tại bất tỉnh mê chi trước, Phương Bình đồng thời không quên kích hoạt phòng ngự trận pháp, đồng thời còn thả ra hai tôn khôi lỗi chính thủ hộ an toàn. Khi hắn lần nữa khi tỉnh lại đã qua năm thiên thời gian, mấy ngày nay ngược lại là không có người tiến vào nơi đây. Mà tiêu hao thần hồn tại mấy ngày nay cũng đã tự động khôi phục 7-8 phần. Đã kiểm tra mình lúc này trạng thái sau đó, Phương Bình lúc này mới cầm lấy tinh khuê cùng thăng tiên bản nhìn lại. Đầu tiên chính là tin tức về Nam Minh Phượng Viêm, trước đây Nam Minh Phượng Viêm hóa thân vô số giả thân trốn xa đào thoát, đến mức các lộ các thiên kiêu chia ra hành động, cuối cùng ai cũng không biết Nam Minh Phượng Viêm rơi vào tay người nào. Thế là tại trải qua ngắn ngủi hỗn chiến sau đó, đại gia liền buồn bã chia tay. Trong thời gian này, đông đảo thiên tài tụ tập nơi đây, tự nhiên khó tránh khỏi có các vị thiên kiêu giao thủ tỷ thí, để Vân Tông các vị các thiên kiêu tự nhiên cũng có tham dự, hơn nữa lẫn nhau có thắng thua. Tại vài ngày trước, có một nhóm người âm thầm bố trí mai phục chuẩn bị đối với Lạc Đàn Trịnh Sí ra tay. Kết quả Trịnh Sí lấy chỉ là trúc cơ tầng 6 tu vi, lực chạm ba vị trúc cơ hậu kỳ cường giả, cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, trọng thương đào thoát. Còn có kẻ xấu phục kích Tiêu Hàn Vũ, kết quả những người kia còn không có động thủ liền bị nút trong bóng tối một vị kim đan lão tổ trực tiếp một cái tát toàn bộ trục chết. Mặt khác chính là Phương Bình tương đối quan tâm Triệu Vô Kỵ, hắn đồng dạng gặp một chút phiền toái. Bởi vì bất luận hắn đi tới chỗ nào, vị nào lôi thuộc tính cường giả từ đầu đến cuối sẽ cùng theo hắn, cơ hồ mỗi ngày hắn cũng có hiện thân cùng Triệu Vô Kỵ đại chiến một trận, tiếp đó phiêu nhiên mà đi. Cương đại Triệu Vô Kỵ vậy mà không có thể làm gì đối phương nửa phần, chỉ có thể trơ mắt đối phương tới lui tự nhiên. Vị này không biết thân phận lôi thuộc tính cường giả khiêu khích hành vi làm cho Triệu Vô Kỵ tức giận không thôi, tiếp đó độc thân tiến vào Tề Vân Sơn mạch biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết vị nào lôi thuộc tính tu sĩ phải chăng theo dõi hắn rời đi. Bởi vì Nam Minh Phượng Viêm đã rất nhiều ngày không có tin tức, đến mức không ít người đã bỏ đi tiếp tục tìm kiếm. Một thời gian Tề Vân Sơn mạch khu vực phụ cận các lộ thiên tiêu, lại thêm bọn họ người hộ đạo tề tụ, ngoài ra còn có không ít có chí vu hải long động phủ tu sĩ cũng dần dần hiện thân. Nhưng Tề Vân Sơn mạch khu vực xuất hiện khó gặp tu sĩ hội tụ tình huống. Thế là Thiên Bảo các cùng Thăng Tiên lâu các vị kim đan các lao tổ đi qua một phen sau khi thương lượng, quyết định tại Hải Long động phủ mở ra phía trước tổ chức một buổi đấu giá. Một trận buổi đấu giá này hạn định chỉ có trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có tư cách tham gia, chỉ cần tu vi đạt đến trúc cơ kỳ, giao nạp số lượng nhất định linh thạch ra trận phí tổn liền có thể tham gia đấu giá hội. Hơn nữa nếu là có bảo vật gửi đấu còn có thể miễn trừ ra trận phí tổn. Căn cứ vào Thiên Bảo các thả ra tin tức, có ý định tham dự lần này đấu giá hội tu sĩ đồng thời không phải số ít. Cho tới bây giờ, đã xác định có một cái hạ phẩm pháp bảo, vài kiện thượng phẩm linh khí, kim đan kỳ yêu thú thi thể, thất tinh tố thân hảo, thanh kim hồ lô, vu ẩn thảo nhiều loại thiên tài địa bảo linh đan rượu dược cùng với nhiều loại dị bảo sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Đối với một trận buổi đấu giá này, Phương Bình mới đầu thời điểm cũng không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì hắn thấy được có người vậy mà đem một bộ chín chuôi hỏa thuộc tính hạ phẩm linh khí phi kiếm đóng gói đấu giá. Mặt khác Phương Bình còn đang đấu giá trong tin tức thấy được một bộ quen thuộc công pháp. Thâu Thiên Quyết Thiên Bảo các liên thủ với Thăng Tiên lâu cử hành lần này trong buổi đấu giá, sẽ có Thâu Thiên Quyết tham dự đấu giá. Hơn nữa một bộ này Thâu Thiên Quyết chính là một bộ hoàn chỉnh công pháp, cũng không phải phía trước Tiêu Hàn Vũ chuyển cho hắn không chọn vẹn công pháp. Từ trước mắt đã biết đấu giá tin tức đến xem, để cho Phương Bình tâm động kỳ thực chính là chỗ này hai loại. Đến nỗi gì khác pháp bảo linh khí, linh dược linh thảo đối với Phương Bình mà nói tự nhiên cũng có hết sức lực hấp dẫn. Chỉ bất quá Phương Bình cũng biết, lực hấp dẫn càng lớn bảo vật, ra giá người cũng càng nhiều, cuối cùng giá sau cùng tự nhiên thì cũng càng cao. Nếu thật là cuối cùng giá cao mua về lời nói, hắn một cái trúc cơ trung kỳ tiểu gia hỏa, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác, từ đó cho mình rước lấy phiền phức. Vừa vặn là hắn nhìn chúng hai thứ đồ này, Phương Bình cảm giác hứng thú người chắc chắn sẽ không quá nhiều, cho dù cuối cùng tự cầm dưới, tại một trận buổi đấu giá này bên trên, hẳn là cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý phi kiếm, đương nhiên không cần phải nói, Phương Bình vừa mới lấy được kiếm trận đang cần phi kiếm sử dụng đây. Đến nỗi Phương Bình sở dĩ sẽ đối với Thâu Thiên Quyết cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là bởi vì Thiên Bảo các đối với Thâu Thiên Quyết giới thiệu, trong đó có quan hệ với thần hồn thuật song tu. Nghĩ đến Nguyên Hoa thượng nhân nói cho hắn biết mấy loại cứu chữa lạc vân phương pháp, cùng với phía trước cùng Tiêu Hàn Vũ cùng một chỗ sử dụng Thâu Thiên Quyết đúng vậy diệu dụng, Phương Bình lúc này mới chuẩn bị đem Thâu Thiên Quyết cầm xuống, thử xem Thâu Thiên Quyết bên trong là không sẽ có giải quyết lạc vân thương thế biện pháp. Có tiếp tục tại sơn động tu luyện 3 ngày, khoảng cách đấu giá hội chỉ còn dư 2 ngày thời điểm, Phương Bình tung người nhảy lên, nhảy vào ao nham tương. Tại ao nham tương bên trong vượt qua số bách trượng, tiếp đó từ cái kia khe nước bên trong nham tương chui ra. Phương Bình cũng không có dừng lại lâu, cho Diệp Sương phát truyền âm phủ cáo chi đối phương chính mình muốn tham gia đấu giá hội sau đó, Phương Bình liền ngự kiếm mà đi. Dọc theo đường đi cũng là bình tĩnh, cũng không gặp phải phiền phức gì, Phương Bình an an ổn ổn đi tới Tề Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông chỗ giao giới Thiên Bảo Phường Thị. Cái này một tòa Thiên Bảo Phường Thị từ danh tự liền có thể nhìn ra là Thiên Bảo Các mở mà thành, nó ở vào lưỡng tông thế lực chỗ giao giới, ngày bình thường một mực có Thiên Bảo Các cường giả tọa trấn. Thậm chí có truyền ngôn nói Tề Vân Tông địa khu Thiên Bảo Các các chủ nguyên anh kỳ cường giả chính là ở đây tọa trấn. Bất quá cụ thể là thật hay không liền không có ai biết. Thiên Bảo Phường Thị kích thước không nhỏ, ngày bình thường thường xuyên sẽ rộng lượng lưỡng tông tu sĩ cùng với tán tu ra vào. Ngày bình thường ra vào phường thị đổ cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, bây giờ vì cam đoan đấu giá hội an toàn, tất cả ra vào phường thị tu sĩ đều cần lưu lại tự thân tu vi khí tức, bằng không liền không có thể vào. Đối với Thiên Bảo Các ác liệt như vậy yêu cầu, bình thường tu sĩ đương nhiên sẽ không có lời oán giận, bởi vì mỗi cái phường thị cửa chính cũng có một vị kim đan lão tổ phóng thích khí tức ngồi xếp bằng. Đấu giá hội tới gần, tiến vào phường thị không ít người, Phương Bình quay quay xếp hàng, lưu lại tu vi ấn ký liền thẳng đến đấu giá hội hội trưởng mà đi. Hắn tu vi không cao, lại không có kim đan lão tổ hoặc tông môn trưởng bối đồng hành, cho nên hắn cũng chỉ có thể mua một trường thông thường chỗ ngồi, tiếp đó liền cùng trong phường thị tuyệt đại đa số tu sĩ đồng dạng, trong phường thị đi dạo, bổ sung trên người mình các loại tu hành cần thiết bên ngoài, thuận tiện xem những cái kia thừa dịp đấu giá hội gió đông, tại phường thị bày quầy bán hàng bán vật bán phải chăng có bảo bối gì. Chương 469, thần bí khoáng thạch chương 469, thần bí khoáng thạch so sánh với Tề Vân Tông chung quanh mấy cái phường thị, Thiên Bảo phường thị quy mô càng lớn, ngày thường lui tới tu sĩ càng nhiều, hơn nữa nơi này hàng hóa cũng toàn diện hơn. Ở đây không riêng gì đại bộ phận tán tu giao dịch một chút vật phẩm quý giá lúc chọn đầu tiên phường thị, ngày bình thường xuất hiện ở nơi này Tề Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông tu sĩ lại càng không thiếu. Mặt khác ở đây cũng thường xuyên có thể thấy được một chút từ Nguyên Linh Đại Lục qua đến bên này lịch luyện tu sĩ. Vì hấp dẫn các phương tu sĩ lui tới giao dịch, Thiên Bảo phường thị đấu giá hội kỳ thực thường xuyên sẽ có. Chỉ bất quá lần này vừa vặn bắt kịp Nam Minh Phượng Viêm xuất thế, cùng với Hải Long động phủ mở ra, cho nên lần này đấu giá hội có thể nói thịnh vượng chưa bao giờ có. Bởi vì chịu đấu giá hội ảnh hưởng, ở đây tụ tập đại lượng tu sĩ. Ở đây bày quầy bán hàng mua bán tu sĩ tự nhiên cũng không phải số ít. Phường thị bên trong, đủ loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, so sánh với Tề Vân Tông mấy cái phường thị xuất hiện một cái trúc cơ tu sĩ đều là chuyện khó lường, ở đây, trúc cơ cường giả khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có không thiếu trúc cơ cường giả ở đây bày quầy bán hàng giao hàng. Phương Bình tại Thiên Bảo phường thị một bên từng cái quầy hàng xem xét, một bên cảm khái Thiên Bảo phường thị phồn hoa. Trong phường thị quầy hàng rất nhiều, nhưng mà đại đa số bảo vật đối với Phương Bình đồng thời không có sức hấp dẫn gì. Hắn chỉ là sẽ ngẫu nhiên xuất thủ mua sắm một chút yêu thú thi thể và tài liệu. Trong phường thị tu sĩ đông đảo, Phương Bình ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút Tề Vân Tông đồng môn, thậm chí hắn còn chứng kiến mấy cái nhìn quen mắt Tề Vân Tông đệ tử hòa trưởng lao ở đây bày quầy bán hàng. Bất quá hắn cũng không có cùng đối phương nhận nhau, hắn chỉ là che lấp thân phận tin tức, mang theo tiểu ngũ tại phường thị đi dạo. Thế giới to lớn, đủ loại thiên tài địa bảo chủng loại nhiều, nhiều vô số kể. Lấy Phương Bình ngắn ngủi mấy năm tu luyện kinh lịch, trong đó đại bộ phận thời gian đều dùng ở để thăng thực lực tu vi bên trên, căn bản không có quá nhiều thời gian tới đọc qua lĩnh hội đủ loại bảo vật điển tịch. Cho nên chính hắn cũng không có trông cậy vào tự có sửa máy nhà rột bản sự. Nếu quả thật muốn nói có thể sửa máy nhà rột lời nói, đem tiểu ngũ mang theo bên người đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là tiểu ngũ bản thân liền là tầm bảo thử dị biến linh thú, đối với đủ loại bảo vật dị thường mất cảm, nói nó là một cái tham tiền cũng không đủ. Mang theo tiểu ngũ cũng phường thị, đối với tiểu ngũ tới nói, quả thực là chính là một cái bạn nhỏ tiến vào tiệm đồ chơi, trực tiếp liền cho thêu hoa mắt. Nếu không phải Phương Bình ở một bên không ngừng trấn an, cảnh cáo, tiểu ngũ có thể đã sớm lén đi ra ngoài trộm đồ rồi. Dần dần tỉnh táo lại, tiểu ngũ dần dần cũng ý thức được, chung quanh bảo vật tuy nhiều, nhưng là chân chính tính là chân bảo kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Cho nên đã thấy nhiều bảo vật tầm thường sau đó, tiểu ngũ dần dần cũng liền bình tĩnh lại. Tại phương thị vòng vo nửa ngày, Phương Bình cũng liền tại tiểu ngũ dưới sự chỉ dẫn, mua một khối có thể phóng thích lôi đình không biết kim loại chất liệu khoáng thạch. Một người một thú đi tới, tiểu ngũ đông nhiên một cái nắm chặt tóc của Phương Bình. Phương Bình bước chân dừng lại, từ tiểu ngũ phản ứng đến xem, tiểu ngũ đây là lại phát hiện bảo bối. Thế là Phương Bình dựa theo tiểu ngũ chỉ dẫn, đi tới một cái trước gian hàng. Vị này chủ quán là một vị nhìn 30-40 tuổi, mặt mũi quê mùa Hán tử trung niên. Phương Bình đến lúc tới, chủ quán chỉ là thuận miệng chào hỏi Phương Bình một câu, tiếp đó liền tiếp theo gọi khách nhân khác rồi. Cũng không biết vị này chủ quán là làm cái gì, tại hắn trong gian hàng, vậy mà bày đầy đủ loại, thuộc tính hình dạng màu sắc khác nhau khoáng thạch. Phương Bình làm bộ tò mò tại trong gian hàng lần lượt xem xét, trên thực tế là tại dựa theo tiểu ngũ chỉ thị tìm kiếm vậy để cho tiểu ngũ sinh ra khác thường cảm ứng bảo vật. Rất nhanh, từ tiểu ngũ truyền tới trong tin tức, Phương Bình tìm được khối đó nhường tiểu ngũ đặc biệt cảm giác hứng thú khoáng thạch. Đặt ở những thứ này rực rỡ muôn màu thuộc tính khác nhau các loại khoáng trong đá chính xác không thể nào nổi bật. Nhưng khi Phương Bình đem lực chú ý đặt ở khối khoáng thạch này bên trên thời điểm, trong lòng của hắn lại không khỏi xuất hiện một loại rất cảm giác không thoải mái. Giống như là khối khoáng thạch này mang theo một loại nào đó nhường hắn rất không thích thuộc tính. Phương Bình hiếu kỳ không thôi, cũng không có làm cái gì nguy trang, trực tiếp đem một khối này khoáng thạch cầm lên. Tiểu ngũ thấy thế, vậy mà trực tiếp theo Phương Bình cánh tay leo đến Phương Bình thủ bên trên, ôm nó một hồi liếm. Phương Bình bó tay rồi, chính mình cũng còn không có hỏi chủ quán khối khoáng thạch này là cái gì, định giá bao nhiêu đâu. Tiểu ngũ như thế một liếm, chủ quán rất có thể sẽ thừa cơ đem Phương Bình lừa bịp bên trên. Hắn vừa định đem tiểu ngũ kéo trở về, chủ quán lại mở miệng nói chuyện rồi. Vị này đạo hữu, chẳng lẽ vừa ý khối khoáng thạch này rồi? Phương Bình lược mang ấy náy liếc mắt nhìn chủ quán, phát giác chủ quán thần sắc như thường, tựa hồ đồng thời không có cái gì không dáng vẻ cao hứng, liền hướng đối phương xin lỗi, linh thú không hiểu chuyện, cho là ta lại cho nó mua đồ ăn ngon đây này. Chủ quán cởi mở một tiếu đạo, xem ra đạo hữu bình nhật bên trong hẳn rất sủng mình linh thú đi, tất nhiên nó thích, không bằng liền mua đi, ngược lại cũng tiện nghi. Gặp vị này chủ quán nói chuyện sảng khoái, không giống như là đùa nghịch người nhỏ mọn, Phương Bình liền hỏi, xin hỏi đạo hữu, đây là cái gì khoáng thạch, ta ở phía trên tựa hồ cũng không cảm giác chịu đến bất kỳ thuộc tính. Chính như Phương Bình lời nói, hắn ở đây khối khoáng thạch này phía trên, vậy mà không có cảm giác chịu đến bất kỳ ngũ hành thuộc tính, liền liên phong lôi băng thuộc tính cũng không có chút nào. Thậm chí hắn tại khối khoáng thạch này trên thân cảm nhận được nó đối với những thuộc tính này bài xích. Cái này nha, kỳ thực ta cũng không biết, chỉ là trước đây ít năm ta tại một chỗ bỏ hoang linh mạch trong hầm mỏ ngẫu nhiên tâm đắc, ta thấy nó kỳ dị, cũng không phải là phổ thông ngân thạch, cho nên liền lưu lại. Ta cũng nhìn qua không ít điện tịch, nhưng là không tìm ra lai lịch của nó, đến nỗi tác dụng của nó vậy thì càng thêm không biết. Gặp chủ quán như thế thẳng thắn, Phương Bình tâm bên trong cũng liền có cơ sở, ít nhất vị này chủ quán không có đem khối khoáng thạch này lai lịch cùng tác dụng hồ loạn nói quát. Phương Bình lại nói, ta xem vị này đạo hữu nơi này có không thiếu khoáng thạch, không biết đạo hữu bình nhật là có này yêu thích, vẫn là nguyên nhân khác, đương nhiên, vấn đề của ta nếu để cho đạo hữu không vui, cũng nhưng bất tất trả lời. Hán tử kia đại độ một tiếu đạo, không có cái gì có thể không thể trả lời đấy, ta ngày thường liền thích ở các nơi vứt bỏ trong mỏ quặng chui, thu thập một chút trong mỏ quặng còn để lại đủ loại khoáng thạch lấy ra bán. Từ đối phương câu nói này, Phương Bình trong nháy mắt liền hiểu rõ đến, đối phương hẳn là một cái tán tu, hơn nữa ngày thường tu luyện chắc cũng sẽ tương đối kết cục, càng quan trọng hơn, trên người hắn hẳn còn có thể dò xét linh quáng bảo vật. Bất quá những thứ này đối với Phương Bình mà nói cũng không trọng yếu, tất nhiên đối phương quanh năm hành tẩu ở các nơi quán động, cái kia trên người hắn nhất định sẽ có không ít bảo vật. Thế là Phương Bình hiếu kỳ hỏi, đã như vậy không biết trên người đạo hữu phải chăng có phẩm cấp tốt hỏa thuộc tính bảo vật, ta có một thành cực phẩm pháp khí trường cùng phương tiên hỏa kích, hiện thiếu thích hợp khoáng thạch tới đem bọn hắn tăng lên tới hạ phẩm linh khí. Hán tử kia đại lượng Phương Bình một cái, nhìn Phương Bình tựa hồ không giống như là bộ dáng đùa giỡn, nói, ngươi cái kia hai loại vũ khí thuận tiện để cho ta nhìn một chút sao, không dối gạt đạo hữu, kỳ thực tại hạ đối với luyện khí nhất đạo cũng hơi có nghiên cứu. Phương Bình lắc đầu, ở đây nhiều người như vậy, trong đó trên thân mang theo thiên sát tông tiêu chí rêu rao khắp nơi, nhân đầu đầu cũng có. Phương Bình nếu là đem hai thứ đồ này trước mặt mọi người lấy ra, đó mới là đầu góc có bệnh. Bất quá Phương Bình ngược lại là đem hai món binh khí này đặc thủ truyền âm nói cho đối phương biết. Chương 470, diễn hỏa nguyên tinh, phi không xa. Chương 470, diễn hỏa nguyên tinh, phi không xa. Nghe xong Phương Bình truyền âm, hán tử kia trên mặt lộ ra một bộ ấy náy nụ cười, nói, là ta khinh thường, không nghĩ tới đạo hữu càng như thế thâm tàng bất lộ, còn có hai cái loại bảo vật này. Bằng vào ta luyện khí tạo nghệ, sợ không cách nào xử lý cái này hai cái pháp khí. Lần này đến phiên Phương Bình tò mò, hắn chỉ là đại khái nói một lần diễn hỏa cùng phương thiên hỏa kích đặc điểm, đối phương vậy mà trong nháy mắt kết luận cái này hai cái cực phẩm pháp khí không tầm thường. Cái này hai cái pháp khí cũng là ta trong lúc vô tình tâm đắc, chỉ là gần nhất đột phá tu vi, bọn chúng lại như cũ chỉ là cực phẩm pháp khí, dùng khó tránh khỏi cảm giác uy năng không đủ, chỗ vừa muốn tìm một chút bảo vật, đưa chúng nó phẩm cấp để thăng một chút đạo hữu, nếu là không có thích hợp bảo vật cũng không sao, đến lúc đó ta có thể đi trong buổi đấu giá xem. Không ngờ hán tử kia lại thần bí một tiếu đạo, đạo hữu đã hiểu lầm, ta cũng không có nói ta chỗ này không có. Phương Bình vui mừng, nguyên lai là ta hiểu lầm đạo hữu. Chủ quán lại lắc đầu nói, ta chỗ này sẽ có, lại không biết có thể đủ nhường đạo hữu hài lòng. Nói hắn từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra một cái lớn chừng quả đấm nửa trong suốt khối kim khí. Ở nơi này mai khối kim khí phía trên, có nhàn nhạt hỏa diễm đường vân hiện ra, nó vừa xuất hiện, lập tức liền có từng tia nhàn nhạt hỏa thuộc tính linh khí bắt đầu ở chung quanh nó ngưng kết. Trong nháy mắt này, không riêng gì Phương Bình, liền ôm khối kia quái dị khoáng thạch một mặt thỏa mãn liếm không ngừng tiểu ngũ cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lại là có thể tự động ngưng kết hỏa diễm linh khí bảo vật, Phương Bình đại cảm giác ngạc nhiên. Có lẽ là sợ làm cho chung quanh quá nhiều người chú ý của, chủ quán chỉ là lấy ra hơi phô bày một chút, liền cấp tốc đưa nó thu về. Không dối gạt đạo hữu, cái này diễn hỏa nguyên tinh phẩm cấp, coi như cầm tới một lần này chụp trong buổi họp đi đấu giá, cũng có thể bán cái tốt giá cả. Nó không chỉ có bản thân chất liệu tính bền dẻo 10 phần, hơn nữa còn có thể tự động ngưng kết chứa đựng hỏa diễm linh khí, càng quan trọng chính là, tại ta phát giác nó thời điểm, sinh ra một tia linh tính, sơ bộ thông linh, dùng nó tới luyện chế linh khí không thể thích hợp hơn. Ta vốn là dự định lưu cùng với chính mình chế tạo linh khí sử dụng, chỉ bất quá vẫn không có tìm được cái khác tài liệu thích hợp tới phối hợp, cho nên tiện một mực lưu ở trên người. Phương Bình không biết đối phương nói tới thật giả, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Phương Bình liền kết luận khối này diễn hỏa nguyên tinh dùng đến để thăng diễn hỏa cung phẩm cấp tuyệt đối vô cùng thích hợp. Loại này thiên nhiên hình thành sinh ra linh tính thiên tài địa bảo tuyệt đối là luyện chế linh khí lựa chọn tốt nhất. Phương Bình hướng đối phương ôm quyền nói, đạo hữu nếu là nguyện ý bỏ những yêu thích lời nói, thì đạo hữu ra cái giá, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý là được. Lần này ngược lại là đến phiên chủ quán ngượng ngùng, lộ ra nụ cười thật thà, trên mặt còn mang theo vài phần ngượng ngùng nói, thứ này ta vốn chính là chuẩn bị dùng để luyện chế linh khí, nếu như đạo hữu nếu là muốn ta muốn đổi một thanh hỏa thuộc tính linh khí, lại thêm một cái bên trong khoảng cách xa truyền tống lệnh bài. Một cái luyện chế linh khí khoáng thạch đổi lấy một kiện linh khí đã hơi quá đáng, lại còn muốn lại thêm một cái truyền tống lệnh bài. Bên trong khoảng cách xa truyền tống lệnh bài tại Nguyên Linh Đại Lục vẫn tương đối thiếu, cùng truyền tống trận đồng dạng, trên cơ bản đều nắm ở Thiên Bảo Các cùng với dư mỗi cái đại thế lực trong tay. Nếu như muốn sử dụng truyền tống trận đang tiến hành khoảng cách xa truyền tống, hoặc là ủng có tương ứng truyền tống lệnh bài, hoặc chính là chỉ có thể sử dụng cỡ nhỏ truyền tống trận tiến hành nhiều chỗ thay đổi vị trí. Mấu chốt là truyền tống trận sở thuộc thế lực gia tu sĩ, mỗi lần sử dụng truyền tống trận đều cần giao nạp một bút không rẻ phí tổn. Dưới tình huống bình thường, bên trong khoảng cách xa truyền tống lệnh bài mặc dù giá cả cũng không tính là quá đắt, thế nhưng cũng giới hạn tại một chút đại thế lực ở giữa giao dịch, phổ thông tán tu cho dù có linh thạch cũng nhất định là không mua được. Cũng khó trách chủ sạp này sẽ xấu hổ mở miệng rồi. Phương Bình lược nhất tư tác đạo, ngươi muốn cái dạng gì linh khí? Đối phương nghe xong Phương Bình hỏi như thế, lập tức mang theo kinh hỉ nói như vậy đạo hữu ngươi có truyền tống lệnh bài? Có. Nhận được Phương Bình chắc chắn trả lời, đối phương vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, hắn xoa xoa tay nói, vậy thì thật là quá tốt, có truyền tống lệnh bài, ta liền có thể truyền tống đi cái địa phương kia. Bất quá Phương Bình nói tiếp, đạo hữu chớ cao hứng trước, một kiện linh khí, lại thêm một cái truyền tống lệnh bài, giá trị cơ hồ tương đương với hai cái linh khí, đổi đạo hữu một quả này luyện chế linh khí khoáng thạch tựa hồ ta có chút quá mức bị thua thiệt. Cái kia chủ còn nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, ta sao lại không rõ đạo lý này. Vừa nói, hắn một bên lại từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ lộn lên thú bì, hắn nụ cười rào rạt, ngay trước mặt Phương Bình đem thú bì mở ra, giới thiệu nói, đạo hữu mời xem, đây là 36 hạt phi không xa, luyện khí thời điểm gia nhập vào 3 hạt, liền có thể nhường linh khí nhẹ như không có vật gì, chỉ cần 9 hạt liền đầy đủ luyện chế một thanh phi kiếm cần thiết, nếu như đạo hữu tái sử dụng diễn hỏa nguyên tinh để thằng chuôi này cùng phẩm cấp lúc gia nhập vào cái này 36 hạt, phi không xa có thể để nó bắn ra linh tiễn uy năng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Tựa hồ vẫn không đủ a. Phương Bình đạo, hắn nhưng không có cố ý làm khó dễ, mặc dù không biết những tài liệu này cụ thể giá trị, nhưng là đối phương lấy ra hai thứ vật phẩm, dù sao cũng chỉ là luyện khí linh khí tài liệu. Phải biết luyện chế một kiện linh khí sử dụng tài liệu có thể không chỉ như vậy một điểm. Hắn tại chính mình trong túi chứa vật lật ra một hồi, cuối cùng nhưng là không tiếp tục lấy ra bảo vật gì, mà là chỉ tiểu ngũ nói, trên người của ta kỳ thực chỉ còn dư hai thứ này giá trị khá cao bảo vật, không bằng ta đem viên kia thần bí khoáng thạch cùng ta phát giác nó lúc đầu kia khoáng mạch chỗ ở địa đồ cũng cùng nhau đưa cho đạo hữu. Đạo hữu ngươi xem dạng này đã thỏa mãn, nếu như không hài lòng, ta cũng không có cách nào. Gặp Phương Bình còn đang do dự, đối phương chỉ sợ Phương Bình cự tuyệt, tiếp tục giải thích nói, đều nói vật hiếm thì quý, tại hạ quanh năm trà trộn mỗi cái đường hầm, đối với thiên hạ các loại linh quáng không dám nói không gì không biết, nhưng ta không quen biết khoáng thạch còn thật không nhiều. Cái này khoáng thạch liền ta đều chưa từng nhìn thấy, chắc hẳn nó cũng chắc chắn không phải là phàm vật. Tiểu Ngũ linh tính không thấp, nó tự nhiên nghe hiểu Phương Bình hai người nói chuyện, lúc này nó thật mắt ba ba nhìn xem Phương Bình. Phương Bình nghĩ, dù sao mình trên người có bên trên cổ truyền tống trận truyền tống lệnh bài, còn lại truyền tống làm cho đối với mình tác dụng không lớn. Hơn nữa hỏa thuộc tính linh khí lời nói, đã biết bên trong vừa vặn thì có mới vừa từ Liêu Minh nơi đó lấy được trường kiếm. Được, ta chỗ này có một thanh hạ phẩm linh khí trường kiếm, không biết ngươi có hài lòng hay không. Nói Phương Bình lấy ra Liêu Minh thanh trường kiếm kia đưa cho đối phương. Đối phương kiểm tra một chút, nói, hài lòng, mặc dù hơi có phá thoái, bất quá vấn đề không lớn. Nói hắn có mắt ba ba nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình biết đối phương ý tứ, lấy ra một cái truyền tống lệnh bài, đối phương thần sắc kích động, liền muốn đưa tay tới đón, Phương Bình lại thu tay lại, mang theo nụ cười ý vị thâm trường nhìn về phía đối phương. Đối phương bừng tỉnh, đội ba đem diễn hỏa nguyên tinh cùng phi không xa, cùng với một mai ngọc giản địa đồ cùng nhau giao cho Phương Bình thủ lý. Giao dịch hoàn thành, Phương Bình cũng không muốn dừng lại lâu, mang theo tiểu ngũ trực tiếp rời đi. Chương 471, thần bí khoáng thạch, vạn pháp bất xâm. Chương 471, thần bí khoáng thạch, vạn pháp bất xâm. Gian phòng đã đầy, đạo hưu thỉnh thầy chỗ khác đi. Phương thị bây giờ nhiều người, khách sạn tiểu quán đã sớm chấn đích, liền liên thiên bảo các dùng để cho thuê động phủ cũng tất cả đều bị người thuê đi. Phương Bình dạo qua một vòng, cuối cùng tại một nhà trong đan phô thuê một gian đan phòng, cái này mới coi là có một cái tĩnh lặng đất dung thân. Đem mới vừa từ chủ quán nơi đó đổi lấy phi không xa cùng diễn hỏa nguyên tinh lấy ra. Hai thứ này linh vật mặc dù chân quý, nhưng là không thể nói cỡ nào hiếm thấy, chỉ là dùng để luyện chế hạ phẩm linh khí đúng là không tệ tài liệu. Nhất là cái này diễn hỏa nguyên tinh, không biết trong khoáng động ngủ đông bao nhiêu tuế nguyệt, không ngừng hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, mới có thể sinh ra một tia linh tính. Chỉ tiếc chính là nó mới vừa vặn sinh ra linh tính liền bị người phát hiện đó đi. Nếu như lại cho nó một chút thời gian và cơ duyên, nói không chừng nó còn có thể nhường tự thân phẩm cấp tiếp tục để thăng, cuối cùng hóa khó được linh bảo cũng có khả năng. Diễn hỏa nguyên tinh trời sinh có hấp thu hỏa thuộc tính linh khí hơn nữa chứa đựng năng lực, nếu như gặp phải một cái tốt luyện khí sư, lại dựa vào một chút trận pháp đặc biệt, tất nhiên có thể cho Phương Bình tại ngang nhau tu vi phía dưới, sử dụng diễn hỏa cùng bắn ra càng nhiều linh tiễn. Chỉ là hiện tại người luyện khí sư này nên đi nơi nào tìm, cái này nhường Phương Bình có chút do dự. Kỳ thực hắn còn nghĩ lại tiếp tục thu thập một chút vật liệu luyện khí, thuận tiện đem Phương Thiên Hỏa Kích phẩm cấp cũng để thăng một chút so sánh với diễn hỏa cùng, hắn càng ưa thích Phương Thiên Hỏa Kích loại này cận chiến linh khí. Đương nhiên, nếu như cái kia Phương Thiên Hỏa Kích cùng trường thương so sánh với, hắn vẫn càng ưa thích trường thương. Chỉ là binh khí tại trong quá trình luyện chế bởi vì thủ pháp luyện chế, cùng trận văn khắc họa, còn có tài liệu luyện chế mấy người nguyên nhân, một khi luyện chế thành hình sau đó, sẽ không tùy tiện thay đổi ngoại hình. Nếu là cưỡng ép thay đổi, rất có thể sẽ làm cho binh khí bị hao tổn. Bất quá Phương Bình ngược lại là nghe nói qua có chút kỹ nghệ cao siêu luyện khí sư là có thể làm được tại không tổn hại binh khí bản thân uy năng dưới tình huống thay đổi bề ngoài hình. Chỉ là loại phương pháp này tương đối khó, đối với luyện khí sư trình độ yêu cầu rất cao. Ngoài ra còn có một loại phương pháp chính là tại luyện khí quá trình bên trong gia nhập vào một loại tên là huyễn tinh thạch linh vật, cũng là có thể thay đổi linh khí ngoại hình. Chỉ bất quá huyễn tinh thạch bản thân liền không phổ biến, hơn nữa nó vẫn là luyện chế một chút trọng yếu của pháp bảo tài liệu, cho nên muốn phải dùng huyễn tinh thạch tới thay đổi Phương Thiên Hỏa Kích hình dạng còn không bằng đi tìm một vị thực lực không tệ luyện khí sư tới càng đáng tin một chút. Đem hai thứ đồ này thu lại, Phương Bình lại đem Tiểu Ngũ hoán đi ra. Mới vừa từ linh thú đại bên trong đi ra, Tiểu Ngũ cũng không quấn lấy Phương Bình muốn linh thạch linh dịch, nó há miệng đem một viên kia kỳ quái khoáng thạch phun ra, tiếp đó ôm vào trong ngực hạnh phúc liếm láp. Nghe Phương Bình nói muốn lấy tới nghiên cứu một chút, Nó lúc này mới lưu luyến không rời giao cho Phương Bình, mình thì đào tại Phương Bình thủ trên cánh tay nhìn chằm chằm Phương Bình nhất cử nhất động, tựa hồ là sợ Phương Bình cướp đi đồng dạng. Cái này đen nhánh khoáng thạch không biết là làm bằng vật liệu gì, cũng không biết nó có chỗ lợi gì, Phương Bình thử hướng bên trong đưa vào đủ loại thuộc tính linh khí, kết quả đang nhận được nó mãnh liệt bài xích. Hắn còn thử dùng pháp khí đối với nó tiến hành cắt chém, kết quả lại làm cho Bình kinh ngạc không thôi, tại hắn không dùng toàn lực dưới tình huống, vẹn vẹn dựa vào pháp khí linh khí trình độ sắc bén, vậy mà không có thể làm gì khối quáng thạch này một chút. Không tin tà Phương Bình lại sử dụng đủ loại thuật pháp tiến hành công kích nếm thử. Kết quả vẫn như cũ như thế, Phương Bình thi triển đủ loại thuật pháp đi tới nó bên người hoặc là trực tiếp tiêu thất, hoặc tại một cỗ vô hình sức mạnh dưới tác dụng phát sinh trên chết. Thậm chí Phương Bình còn dùng Nam Minh Phượng Viêm đến xóa xét, kết quả cùng phía trước đồng dạng, Nam Minh Phượng Viêm hỏa diễm đồng dạng đốt không đến nó. Trước mắt cái này nhìn bình thường không có gì đặc biệt ra hỏa, lại có như thế năng lực thần kỳ, nhường Phương Bình đại cảm giác ngạc nhiên. Thậm chí trong lòng của hắn suy tư, nếu có cơ hội có thể tìm được càng nhiều loại mỏ sắt này, tiếp đó đưa chúng nó luyện hóa thành một bộ chiến giáp đây chẳng phải là ai cũng lấy chính mình không có biện pháp. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng biết ý nghĩ này không thực tế. Chủ quán trực tiếp đem địa đồ đều cho mình, có thể thấy được cái này khoáng thạch nhất định là vô cùng hiếm thấy. Lại có lấy cái đồ chơi này tựa như vạn pháp bất xâm đặc thủ, coi như tìm được càng nhiều khoáng thạch, phải nên làm như thế nào đưa nó luyện hóa. Phương Bình có ý định lưu lại nó, nhưng nhìn đến Tiểu Ngũ mắt ba ba nhìn mình, Phương Bình cuối cùng vẫn đem nó lại ném cho Tiểu Ngũ. Cùng Tiểu Ngũ tiến hành đơn giản sau khi trao đổi, Phương Bình từ Tiểu Ngũ cái này lấy được đến một cái làm hắn càng thêm tin tức ngoài ý muốn, ngươi nói ngươi có thể luyện hóa hấp thu nó. Tiểu Ngũ gật đầu, thông qua thần hồn lạc ấn nói cho Phương Bình, chỉ cần nó đem cái này khoáng thạch thu vào bụng của mình, như vậy nó liền có thể chậm chạp đem khoáng thạch luyện hóa. Tiểu Ngũ còn nói cho Phương Bình, loại mỏ sắt này thuộc tính cùng thể chất của nó rất tương tự, hấp thu nó có thể cho Tiểu Ngũ tu vi cảnh giới để thăng. Sau khi nói xong, nó còn nói cho Phương Bình, nhường Phương Bình về sau cho nó tìm thêm điểm loại mỏ sắt này. Phương Bình bó tay rồi, hắn bây giờ liền cái này khoáng thạch gọi cái gì cũng không biết, trên mình đi tìm. Tiểu Ngũ một ngụm đem khoáng thạch nuốt vào, cũng không để ý Phương Bình tâm bên trong suy nghĩ, tự mình tiến vào linh thú đại chậm rãi tiêu tan hóa đi. Đấu giá hội lập tức phải bắt đầu, Phương Bình cũng không có tiến vào quá cấp độ sâu tu luyện, chỉ là vừa tiếp tục quen thuộc lĩnh hội địa hỏa truyền thừa, thuận tiện kiểm lại một chút chính mình trong nhận chứa đồ đủ loại tài nguyên. Đợi đến đấu giá hội lúc bắt đầu cũng tốt đối với tài sản của mình có cái nội tình. Hắn hiện tại trừ bỏ hùng rộng lượng cực phẩm đan thuốc cùng mấy món chính hắn thường xài linh khí bên ngoài, còn có không ít từ vẫn linh bí cảnh thu thập tất cả loại linh dược. Trong đó giống giá trị khá cao xương mạc hoa, vu ẩn thảo, thanh tâm quả các loại linh dược linh thảo, bởi vì trước đây bị nhốt bên trong bí cảnh, tại linh thổ cùng linh dịch tác dụng dưới, hắn bồi dưỡng không thiếu. Từ bí cảnh rời đi về sau, những vật này hắn cũng không có xử lý qua. Còn có chính là linh thạch, từ bí cảnh đi ra lúc, trên người hắn thế nhưng là có hơn 2000 thượng phẩm linh thạch, 4-5 vạn trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn có gần 200 mai cực phẩm linh thạch. Đi qua cái này một đoạn thời gian tiêu hao, thượng phẩm linh thạch đã còn thừa không nhiều còn có 400 mai tả hữu. Bất quá trung phẩm linh thạch bây giờ còn có chừng 3 vạn, cực phẩm linh thạch cũng có hơn 130 mai. Trừ cái đó ra, còn có chính là thạch trung linh sữa, hắn giá trị cũng là không ít. Có những vật này tại người, Phương Bình đối với đón lấy tới trong buổi đấu giá nếu là xuất hiện vật gì tốt hắn cũng không bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mà từ bỏ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên cũng thì không muốn quá nhiều tham dự ra giá, để tránh gây nên hữu tâm nhân chú ý tại đấu giá hội gần tới Phương Bình bỗng nhiên nhận được một phong truyền âm. Hắn đánh mở vừa mở, lại là Diệp Sương phát cho hắn. Nguyên lai Diệp Sương cũng đi tới Thiên Bảo Phương thị, hơn nữa lấy Tề Vân tông trưởng lao thân phận đặt trước một trường nhã tọa, hắn chuyên môn phát truyền âm phủ nói cho Phương Bình, nhường Phương Bình đến lúc đó cùng Diệp Sương cùng một chỗ tiến vào hội trường. Đấu giá hội bắt đầu cùng ngày, Phương Bình sớm đi tới phòng đấu giá trước cửa, không bao lâu Diệp Sương, Dương Sóc hai người lại kết bạn mà tới. Phương Bình hơi hơi sững sờ, nguyên lai Diệp Sương lại là cùng Dương Sóc cùng đi, chẳng thể trách hắn nói mua nhã tọa đây. Nghĩ đến là dùng Dương Sóc danh nghĩa đặt, dù sao ở đây Tề Vân tông trưởng lão tên tuổi vẫn tương đối hảo sự. Chương 472, đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá chương 472, đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá đối với Phương Bình, Diệp Sương cũng không làm nhiều giới thiệu, chỉ nói là hắn một vị cố nhân, biết được muốn tới tham gia đấu giá hội, cho nên tiện mời hắn cùng một chỗ. Dương Sóc cũng không hỏi nhiều, cùng Phương Bình chào sau đó, ba người liền cùng một chỗ kết bạn hướng về hội trường mà đi. Ra trận thời điểm ngược lại là thuận lợi, Dương Sóc tự giới thiệu sau đó, lúc này liền có một vị luyện khí trung kỳ nữ tu chiêu đãi đem ba người dẫn vào bọn hắn định xong nhã tọa. Nói là nhã tọa, kỳ thực bất quá là tại bên ngoài hội trường thành vị trí bày một chương bàn trà mấy cái ghế mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng so với những cái kia đường đường trúc cơ tu sĩ, nhưng phải thoa tại trong hội trường muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn ngồi xuống sau đó, chiêu đại từ trong túi chứa vật lấy ra linh quả nước trà dọn xong liền rời đi. Diệp Sương cùng Dương Sóc cũng không nói lời nào như thế, riêng phần mình nhắm mắt điều tức, Phương Bình cũng bắt trước, thần thức tản ra, quan sát trong hội trường các tu sĩ. Một lần này đấu giá hội tới không ít người, trong đó Tề Vân tông hòa Thiên Sát tông người đều tới không ít, thậm chí tại trong hội trường còn có không ít người mặc lưỡng tông phục sức tu sĩ liên tiếp ngồi cùng một chỗ. Chỉ là bọn hắn trở ngại Thiên Bảo các mặt mũi, mặc dù mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau thấy ngứa mắt, lại cũng không thể tránh được. Loại tình huống này thấy Phương Bình tâm bên trong một người, kết quả không bao lâu, bên cạnh bọn họ cái bàn bậy mà cũng ngồi mấy cái Thiên Sát tông trưởng lão. Tiếp đó ba người cùng nhau mở hai mắt ra, liếc nhìn nhau, không khỏi cười một tiếng. Tại Thiên Bảo các sàn bán đấu giá, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn phức tạp, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền không tiếp tục để ý. Ngược lại là Thiên Sát tông cái kia mấy vị trưởng lão nhận ra Dương Sóc, tiếp đó còn rất hữu hảo chào hỏi hỏi bên cạnh thân phận của hai người. Dương Sóc cũng không có nhăn mặt, mặt nở nụ cười, tùy tiện lấp liếm cho qua. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình thấy được rất nhiều người quen, thậm chí hắn còn chứng kiến Lê Sơn Tam Tiên, chỉ bất quá đám bọn hắn ba người mặt khác thiên bảo các trưởng lao thân phận bị điều qua tới duy trì trật tự. Nhiều người ở đây nhăn tạp, trong không khí không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả thần thức, Phương Bình cũng không có dám cùng ba người bọn họ chào hỏi, chỉ sợ thân phận của mình bị người phát hiện. Tiêu Hàn Vũ, Trịnh Sĩ, Tiểu Viễn ba người cũng tới, ngồi ở cách bọn họ không xa nhã tọa. Hắn thần thức đảo qua hội trường, phát hiện một chút Tề Vân Tông bên trong quen nhau người, tỉ như từ nhập môn ngày liên kết giao Chu Nguyên Sơn, còn có cùng Phương Bình từng tiến hành nhiều lần giao dịch Lam Lăng, thậm chí hắn còn chứng kiến Đồng Tiên Nghi vậy mà cũng trong đám người. Hắn còn chứng kiến Tiểu Tiên đi theo dược viên thủ tọa Bách Khô phía sau lão nhân, tại một vị trúc cơ kỳ nữ tu tiếp đãi tiến vào trên lầu sương phòng, kế tiếp, chấp pháp đường thủ tọa Tả Xuân Thu, khí đường thủ tọa Chu Cửu Sùng cũng cùng nhau mà đến, tiến vào Tiểu Tiên cùng Bách Khô lão nhân chỗ ở sương phòng. Mấy vị này Kim Đan lão tổ xuất hiện tự nhiên gây nên giữa sân bạo động, dẫn tới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Tề Vân Tông đám người càng là cùng nhau đứng dậy chào. Tả Xuân Thu trực tiếp liền nhận ra Phương Bình, thậm chí còn cho Phương Bình truyền âm nhường hắn đấu giá hội kết thúc về sau theo hắn cùng một chỗ đi tới Hải Long Động phủ. Phương Bình xa xa hành lễ, biểu thị tuân mệnh, tiếp theo hắn cũng cảm giác được trên người mình nhiều hơn một đạo thần thức là ấn, đó là Tả Xuân Thu bố trí ở trên người hắn phòng ngừa khắc Kim Đan lão tổ dính coi thần thức cấm chế. Dù sao Phương Bình sử dụng mặt nạ còn chẳng qua là ban đầu thăng tiên lâu cho hắn cái kia có thể ngăn lại trúc cơ kỳ thần thức, nếu có Kim Đan lão tổ dò xét lời nói, căn bản ngăn không được. Tiếp theo Thiên Sát Tông Kim Đan lão tổ cũng tới mấy vị, giữa sân tự nhiên lần nữa bạo động, Thiên Sát Tông nhân đồng dạng đứng dậy chào. Đến nỗi một chút lưỡng tông gia Kim Đan lão tổ cũng tới 6-7 vị. Những thứ này Kim Đan lão tổ mỗi xuất hiện một vị, đều sẽ dẫn tới hắn giữa sân chú ý của mọi người, đồng thời Diệp Sương cũng sẽ ở bên tai hướng Phương Bình thấp giọng giới thiệu mấy vị này Kim Đan lão tổ lai lịch. Nguyên Anh cường giả. Phương Bình đồng dạng bị cỗ này uy áp bao phủ. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch cố này uy áp nhất định là đến từ thiên bảo các cái vị tiên nguyên anh kỳ các chủ. Cái này cái nguyên anh uy áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đang chứng tỏ thân phận của mình, đồng thời chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ sau đó, hắn liền thu hồi uy áp, núp trong bóng tối cũng không nhiệt hơn. Bất quá dù vậy, cũng đủ làm cho tất cả mọi người tại chỗ kiêng kỵ, dù sao sau đó muốn là còn có người dám can đảm gây chuyện lời nói, đó chính là không cho người ta nguyên anh cường giả mặt mũi. Làm uy áp tiêu thất, ngay sau đó liền có một vị kim đan kỳ lão giả chậm rãi đi tới trước sân khấu, hắn mặt mũi hiền lành, nụ cười ôn hòa, âm thanh hùng lượng nói: cảm tạ các vị đạo hữu trong lúc cấp bách tham gia lần này đấu giá hội. Tại Hạ Tân Hà, thừa mong các vị đạo hữu thưởng thức, gọi ta một tiếng Tân Hà lão đạo. Lần này đấu giá hội liền từ tại hạ chủ trì, tại tiếp xuống thời gian bên trong, tại hạ sẽ vì các vị đạo hữu dâng lên đủ loại đủ kiểu bảo vật, cam đoan sẽ để cho các vị đạo hữu hài lòng. Đồng dạng, cũng thỉnh các vị đạo hữu không nên keo kiệt trong tay linh thạch, nếu là có nhìn chúng bảo vật, còn xin mau sớm xuất thủ, bằng không ta có thể không dám hứa chắc bỏ lỡ sau đó phải chăng còn sẽ còn có. Mặt khác tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, ta cũng phải nhắc nhở các vị một chút, thỉnh các vị nhất định muốn tuân thủ thiên bảo các đấu giá hội quy tắc, bằng không mà nói, ngươi không cho ta Tân Hà lao đạo mặt mũi không quan hệ, không nể mặt thiên bảo các, ta cũng không cứu được ngươi. Phía dưới ta lần nữa hướng đại gia tuyên đọc một bên thiên bảo các đấu giá hội hội trưởng quy tắc, đệ nhất. Tân Hà lao đạo miệng lưỡi lưu loát, thanh âm không lớn lại rõ ràng hùng lượng, tại mỗi người bên thai vang vọng. Đối mặt vị này lại nhải Kim Đan lão tổ, dù cho rất nhiều người bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm nghe. Cuối cùng, Tân Hà lao đạo ngừng câu chuyện, lớn tiếng tuyên bố: tốt, tin tưởng các vị đã vội vã không nhịn nổi rồi, bây giờ ta liền chính thức tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Phía dưới, để chúng ta mời lên chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một vị dáng người yêu kiểu nữ tu bưng một cái che kín có thể ngăn cách thần thức vải đỏ lụa khay chầm chậm tới. Nàng mặc một bộ thật mỏng váy xa, dưới quần áo mê người da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Nàng vừa xuất hiện, lập tức liền đem giữa sân tuyệt đại đa số tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Dù sao tại tu tiên giới, đại gia mặc dù tâm trí kiên định, ít có người sẽ bị nữ sắc mê hoặc, nhưng mà loại này trước mặt mọi người, mặc như thế bại lộ, xuân quang giống như tiết nhưng lại mơ hồ không thể nhận ra, loại này mông lung cảm giác tự nhiên dẫn tới mọi người hiếu kỳ. Phương Bình ánh mắt theo nữ tử di động, ánh mắt đạm nhiên, thậm chí có chút tức giận, bởi vì cái kia trên người nữ tử một lớp mỏng manh lụa mỏng, lại đem thần trí của hắn chặn lại. Thẳng đến vị này nữ tu đem khay phóng tới Tân Hà đạo nhân trước mặt trên bàn, theo Tân Hà đạo nhân một tiếng ho nhẹ, lúc này mới đem chúng tu sĩ ánh mắt rơi vào Tân Hà đạo nhân cùng với trước mặt hắn trên khay. Tân Hà đạo nhân đưa tay đặt ở cái kia đỏ chót chủ bố bên trên, làm bộ muốn bóc, các vị đoán xem nay ngày thứ nhất kiện vật đấu giá sẽ là cái gì? Người ở dưới đài cũng là rất nể mặt, nhao nhao mở miệng ngờ tới, cái gì cũng nói. Đợi đến đem tâm tình của mọi người điều động không sai biệt lắm, hắn mới nhẹ nhàng tiết lộ lụa đỏ, thần sắc kích động nói, không sai, các ngươi tất cả đoán sai, hôm nay bán đấu giá thứ một món bảo vật là một cái linh quả cựu chuyển sinh tức quả. Không biết có hay không đạo hữu nhận biết quả này, nó có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể dùng đến luyện đan luyện dược, có cố bản bồi nguyên, cường hóa đan điền, gột rửa linh căn công hiệu. Càng thêm thần kỳ là, quả này dược tính ôn hòa, bất luận tuổi tác, bất luận tu vi, thậm chí là người bình thường sau khi uống cũng có kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng công hiệu. Giá khởi điểm 100 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Chương 473, Lôi Vân Giày, Triệu Vô Kỵ cũng tới. Chương 473, Lôi Vân Giày, Triệu Vô Kỵ cũng tới. Dựa theo trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ, một cái trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng là dưới tình huống bình thường, 100 mai hạ phẩm linh thạch là rất khó hối đoái một cái trung phẩm linh thạch. Nhưng mà thiên bảo các tài đại khí thô, trực tiếp đồng ý tại chỗ tu sĩ thấp nhất tăng giá 100 mai hạ phẩm linh thạch, cũng coi như là chiếu cố một chút trong tay hạ phẩm linh thạch khá nhiều tu sĩ. Đối với những chi tiết này, Phương Bình đồng thời không để ý, hắn lúc này chính là bởi vì trên đài viên kia sinh tức quả xuất hiện mà sắc mặt cổ quái. Bởi vì này cựu chuyển sinh tức quả hắn cũng có, hơn nữa còn không thiếu. Ban đầu ở Vẫn Linh Bí cảnh Trường Xuân Viên chỗ sâu trong linh điện, hắn góp nhặt không thiếu linh thảo linh quả cảnh khô phá căn, tiếp đó phối hợp linh thổ cùng linh dịch đem toàn bộ chúng nó thúc. Chỉ bất quá bởi vì Phương Bình kiến thức có hạn, cho dù từ bí cảnh sau khi quay về, hắn đã từng đọc qua địa tịch, lại vẫn không có thể hoàn toàn đem những cái kia trong Trường Xuân Viên lấy được linh dược linh quả toàn bộ nhận ra. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội thứ một món bảo vật thì cho Phương Bình một cái lớn lao kinh hỉ. Sinh tức quả có thể cố bản bồi nguyên, cường hóa đan điền, để thăng linh căn tư chất, cái này loại linh dược thường thường đều có giá trị không nhỏ. Sinh tức quả nhưng thật ra là một loại linh quả, sinh trưởng ở trên cây ăn quả, từ Phương Bình bồi dưỡng kinh nghiệm đến xem, sinh tức quả thụ, mỗi lần nở hoa kết trái đều sẽ có 18 mai nhiều. Không biết đạo thiên bảo các lấy được bao nhiêu, vậy mà chỉ lấy một cái ra tới đấu giá, hơn nữa còn là dùng để xem như mở màn độc đắc bảo vật, cái này cũng vừa vặn chứng minh sinh tức quả giá trị, cùng với thiên bảo các đối với sinh tức quả lòng tin. 150 trung phẩm linh thạch. 200, trong nhà vạn bối tư chất không tốt, có quả này tương trợ, tương lai có lẽ có thể có thành tựu. Ta ra 230. 300, lão phu chịu tư chất vây khốn, kém một chút liền có thể đột phá, nếu có sinh tức quả tương trợ, đột phá có hy vọng. Mọi người đều biết, phàm là dính đến để thăng linh căn tư chất bảo vật, giá cả thường thường cũng sẽ không thấp. Dù sao các tu sĩ không có người biết, ghét bỏ chính mình tư chất quá tốt. Cho nên đối với sinh tức quả ra giá tất cả mọi người vô cùng nhiệt huyết, ở hiện trường không ngừng tăng giá sau đó. Sinh tức quả cuối cùng bị một vị tán tu lấy 830 mai trung phẩm linh thạch giá cả chụp đi. Làm Tân Hà lão đạo trong tay cái bộ gỗ rơi xuống sau đó, Diệp Sương nhàn nhạt bình luận, giá cả hơi cao. Dương Sóc nói, dù sao kiện thứ nhất vật đấu giá, đại gia cảm xúc đều không có bị lôi kéo lại, nếu là sau đó vô nữa giá sau cùng chỉ có thể cao hơn. Tân Hà đạo nhân đối với đập đến sinh tức quả tu sĩ chúc mừng một phen sau đó, lúc này liền có một vị thiên bảo các nữ tu đem sinh tức quả đưa đến vị nào tán tu trước mặt. Đối mặt trung quanh đông đảo ánh mắt khác thường, vị nào tán tu cũng là dứt khoát. Cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đem sinh tức quả nuốt vào trong bụng. Đối với hắn cử động như vậy, trên đấu giá hội cũng là phổ biến, làm như thế mục đích tự nhiên là vì tự vệ, nhường một chút có ý khác người không cần nhớ thương chính mình. Đón lấy tới kiện thứ hai vật đấu giá nhưng là một bộ 9 cái tên là vô ảnh tiêu hạ phẩm linh khí. Cái này vô ảnh tiêu chính như tên của nó như vậy, cơ hội trong suốt, phi hành sau khi ra ngoài, vô thanh vô tức, dùng để tập kích, hoặc cho đối thủ lấy đánh bất ngờ đúng là một kiện tốt linh khí. Vô ảnh tiêu giá khởi điểm vẫn là 100 trung phẩm linh thạch, cuối cùng bị người lấy 2400 trung phẩm linh thạch bố xuống. Đệ tam kiện bán đấu giá vật đấu giá là một bộ trận pháp bí tịch, bên trong không chỉ có ghi lại mấy bộ uy năng tốt trận pháp, hơn nữa còn có không thiếu liên quan tới trận đạo cảm ngộ tâm đắc. Dương Sóc ra giá mấy lần, cuối cùng bởi vì giá cả biểu quá cao mà bất đắc dĩ từ bỏ. Đón lấy tới lại là một môn tên là đánh gãy sông đao pháp bí tịch, một bộ này đao pháp đại khai đại hợp, cương mãnh mạnh mẽ, có thể phát huy ra viễn siêu tự thân tu vi chiến lực. Đấu giá hội không ngừng tiến hành, trong lúc đó còn ra việc nhỏ xen giữa, vậy chính là có một vị tu sĩ vỗ xuống một bản bí tịch sau đó, trên thân linh thạch cũng không đủ. Cuối cùng hắn cũng không biết cầm ra cái gì thiên tài địa bảo dùng để gắn nợ, lúc này mới tránh khỏi bị thiên bảo các ném ra vận mệnh. Tiếp xuống đấu giá hội, đủ loại hiếm lạ bách quái thiên tài địa bảo, đủ loại khác biệt phẩm cấp công pháp bí tịch, đủ loại đủ kiểu linh khí tầng tầng lớp lớp, nhường lần thứ nhất tham gia đấu giá hội Phương Bình cũng cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Trong thời gian này, Phương Bình bọn hắn đã từng xuất thủ mấy lần, Dương Sóc chụp được một bộ không chọn bện trận bàn, Diệp Sương mua có thể tăng phúc thuật pháp uy năng linh khí giới chỉ, mà Phương Bình tắc thì chụp được một gốc cao chừng 2 trượng phá tiêu tử trúc. Loại này phá tiêu tử trúc nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, 100 năm kỳ tự trúc liền có thể luyện chế pháp khí, 500 năm kỳ liền có thể dùng để luyện chế linh khí. Nếu là có thể đưa nó bồi dưỡng đến ngàn năm kỳ, giúp nó độ thiên kiếp phá tiêu tự trúc liền có thể trở thành phá tiêu tử lôi trúc, dùng để luyện chế pháp bảo lời nói cho dù không có lôi linh căn tu sĩ, tại công kích thời điểm cũng có thể kèm theo lôi đỉnh. Lại là một kiện vật đấu giá bị biểu diễn ra, đây là một đôi giày, căn cứ vào Tân Hà lão đạo giới thiệu, nó chính là một đôi trung phẩm linh khí lôi vân giày. Tu sĩ không chỉ có thể thông qua giày phóng thích hai cái tứ cửu thiên kiếp uy năng lôi đỉnh thuật pháp, hơn nữa sử dụng lôi vân giày còn có thể chân đạp lôi đỉnh khiến cho thân pháp của mình nhanh chóng như lôi đỉnh, suy xét không đinh. Quan trọng nhất là cái này lôi vân giày cũng không phải chỉ có tu luyện lôi thuộc tính công pháp mới có thể sử dụng, ngoại trừ thủy, mộc, băng, phong thuộc tính bên ngoài, tu luyện còn lại thuộc tính công pháp tu sĩ đều có thể kích hoạt. Thậm chí Tân Hà lão đạo còn tưởng là chẳng mời mấy vị tham gia đấu giá hội tu sĩ tiến hành thí nghiệm. Cái này một đôi lôi vân giày xuất hiện, nhường Diệp Sương tinh thần chấn động, bất quá hắn sau đó liền truyền âm hỏi Phương Bình muốn hay không. Phương Bình nói cho Diệp Sương, mình đã đem phong lôi dược để thăng làm linh khí. Cái này lôi vân dạy đối với mình mà nói tác dụng không lớn. Thế là Diệp Sương liền bắt đầu kêu giá. Cái này là hôm nay trong buổi đấu giá kiện thứ nhất trung phẩm linh khí, hơn nữa còn là như thế thực dụng, lại không thể cường đại lôi thuộc tính linh khí. Muốn mua xuống nó tu sĩ tự nhiên không phải số ít. Đại gia nhao nhao kêu giá, cái này giá khởi điểm vẫn như cũ chỉ có 100 trung phẩm linh thạch lôi vân dạy, đi qua chỉ là mấy người tăng giá sau đó, giá cả liền đã tới 3700 mai trung phẩm linh thạch, 4500 trung phẩm linh thạch. Diệp Sương không đồng giá ố vương một chút dâng đi lên liền trực tiếp đem giá cả kéo lên một mảng lớn. Hắn lớn như thế bức cố tình nâng giá hành vi tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, rất nhiều người mang theo do dự, bị Diệp Sương quyết tâm chấn nhiếp, cân nhắc có muốn tiếp tục hay không cùng đi theo. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, 4000 năm trung phẩm linh thạch giống như cầm hạ một kiện trung phẩm linh khí. Ngươi có phần mơ mộng quá rồi. Phương Bình nhướng mày, đối phương hiển nhiên là đang cố ý nhằm vào Diệp Sương. Dương Sóc đồng dạng nhíu mày, thấp giọng nói, là Triệu Vô Kỵ, còn tưởng rằng hắn vẫn như cũ trốn ở Tề Vân Sơn mạch chỗ sâu đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà thay đổi dung mạo cũng tới. Phương Bình tìm theo tiếng nhìn lại, mới vừa rồi lên tiếng cái kia nhã tọa bên trên quả nhiên thấy mấy cái tu sĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt mang thay đổi dung mạo che lấp thần thức mặt nạ, Phương Bình đồng thời không thể thấy rõ bọn họ chân dung. Diệp Sương tự nhiên cũng nhận ra Triệu Vô Kỵ, thần sắc hắn lạnh nhạt nói, ngươi nếu muốn tiểu ra giá cả, đấu giá hội, linh thạch nói chuyện. Ta ra 50 mai thượng phẩm linh thạch. Triệu Vô Kỵ nhìn chằm chằm Diệp Sương cười lạnh mở miệng. Sau đó sàn bán đấu giá lập tức nghị luận ầm ĩ, đây là lần này trong buổi đấu giá lần thứ nhất có người dùng thượng phẩm linh thạch tới kêu giá. Diệp Sương mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, 70 mai thượng phẩm linh thạch. Ta ra 80. Triệu Vô Kỵ đối chọi gay gắt. Tân Hà lão đạo mang theo ý cười, xem như đấu giá hội chủ trì người, hắn tình nguyện nhất thấy liền số loại này đối chọi gay gắt lẫn nhau bực bội tăng giá tràn diện. Chương 474, Phương Bình ra giá, Diệp Sương yên lặng bày ra. Chương 474, Phương Bình ra giá, Diệp Sương yên lặng bày ra. Trong hội trường các tu sĩ nhao nhao quăng tới ánh mắt hưng phấn, loại này trên đấu giá hội chí khí dùng thượng phẩm linh thạch tăng giá tràn diện cũng không dễ dàng gặp phải. Sau khi đi ra ngoài cùng hảo hữu nói chuyện phiếm tuyệt đối là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt đề tài nói chuyện. 90. Diệp Sương lần nữa tăng giá, chỉ là sắc mặt nhìn có chút không dễ nhìn, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, trên thân còn vô ý thức có lôi đỉnh thoáng qua. Tựa hồ bởi vì Triệu Vô Kỵ nhằm vào nhường hắn bỏ ra giá tiền rất lớn rất không cao hứng, nhưng lại vì mặt mũi không thể không phải mạnh chống tới cùng. 99. Triệu Vô Kỵ vẫn như cũ một bộ dáng vẻ lười biếng, nhìn thấy Diệp Sương không dễ chịu, trong lòng của hắn liền rất thoải mái. Đồng thời hắn cũng cảm thấy không sai bị lắm, sở dĩ hô 99 mà không có hô 100, ngoại trừ cố ý có mấy phần rõ ràng cố ý hố hám Diệp Sương ý tứ bên ngoài. Chính hắn cũng biết có chừng có mực, lại tiếp tục thêm đi xuống, vượt qua lôi vân dày bản thân giá trị quá cao. Diệp Sương nếu là không theo vậy hắn nhưng là chuyện cười lớn à, nào có thể đoán được. Diệp Sương trên mặt đột nhiên lộ ra một tia trào phúng ý cười, thản nhiên nói, ngươi tất nhiên nguyện ý hoa 99 mai thượng phẩm linh thạch vô xuống nó, vậy ta chỉ có thể chúc mừng ngươi rồi. Diệp Sương hướng về trên đài Tân Hà lão đạo chắp tay nói, ta từ bỏ. Ông trong hội trường vang lên lần nữa huyên náo tiếng nghị luận. Vốn cho rằng muốn kiên trì tới cùng chính là cái kia lôi thuộc tính tu sĩ, đã vậy còn quá dứt khoát liền từ bỏ rồi. Mà cái kia cố ý phá phách ra hỏa, vậy mà mang đá lên đập chân của mình. Rất nhiều người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là bọn hắn nhìn về phía Triệu Vô Kỵ ánh mắt tràn đầy không còn che giấu đùa cợt. Diệp Sương đông nhiên thu tay lại, nhường Triệu Vô Kỵ giận dữ, hắn vỗ bàn một cái mạnh mẽ đứng dậy, tức giận nói, hỗn đản, ngươi có ý gì? Phi, thứ đồ gì? Diệp Sương nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, há mồm phun ra trong chén trà một cái linh trà diệp tử, nhìn cũng không nhìn đối phương, ngựa khí lạnh nhạt nói, cùng. Không tranh nổi vị này đạo hữu, tự nhiên là buông tay rồi, có vấn đề sao? Nhìn Diệp Sương bộ dáng bây giờ, nơi nào còn có mới vừa rồi bị Triệu Vô Kỵ cố ý nhằm vào lúc bộ kia giận khí công tâm. Ha ha, trong hội trường người cười ha ha, bọn hắn cũng nhìn ra Diệp Sương vừa rồi liền là cố ý giả vờ bị Triệu Vô Kỵ chọc giận dáng vẻ, làm bộ vì mặt mũi và đối phương tranh đến cùng. Bây giờ Diệp Sương mới theo hai vòng liền đống nhiên từ bỏ, đây chính là rõ ràng đang lưu hại đối phương. Đợi mọi người đều cười không sai biệt lắm, Diệp Sương lúc này mới hướng về trên đài Tân Hà lão đạo, cùng với Triệu Vô Kỵ chắp tay nói, Tân Hà tiền bối, vãn bối từ bỏ, xin tiền bối tiếp tục. Nếu như không có người tăng giá vi biểu phong độ, ta trước tiên chúc mừng vị này màng che mặt nạ không muốn lộ ra tên họ Triệu Vô Kỵ đạo hữu hoa 99 mai thượng phẩm linh thạch chụp hạ một kiện trung phẩm linh khí. Triệu Vô Kỵ càng tức, hắn cũng không phải quan tâm tại chút linh thạch, hắn quan tâm chính là mình ngay trước nhiều người như vậy càng là còn có chừng mấy vị bản môn kim đan lão tổ mặt, bị Diệp Sương sắp xếp một cái nói. Quá đáng hơn là, Diệp Sương lại còn đem thân phận của mình bộ quang ra ngoài, về sau chính mình chẳng phải là muốn bị coi thành chê cười thật nhiều năm. Tân Hà lão đạo trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, mặc dù Diệp Sương bỗng nhiên phanh lại nhường hắn cũng cảm giác có chút ra ngoài ý định, bất quá cái này linh khí trung pin là vỗ ra giá cao. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng, nói, 99 mai thượng phẩm linh thạch, còn có nhân tăng giá. Hắn tự nhiên biết lúc này chắc chắn không có người sẽ ra giá nữa rồi, gần như 100 mai thượng phẩm linh thạch, so với cái này lôi vân dạy bản thân giá trị đều nhanh muốn gấp bội, cho dù có người chính xác ưa thích cái đồ chơi này, tự nhiên cũng không khả năng ra giá nữa. Không ai muốn lời nói, vậy ta cần phải đếm ngược rơi truy. 99 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Mặc dù biết không có người biết ra giá, bất quá dựa theo đấu giá quy củ, nên đi quá trình hay là muốn đi. 99 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Tân Hà đạo nhân không biết phải chăng là có ý định, vậy mà cố ý kéo chậm ngữ tốc, nhường Triệu Vô Kỵ có một loại hắn môi nói một chữ đều đang đối với hắn lấy roi đánh thi thể cảm giác. Tân Hà đạo nhân nói đến đây, cố ý kéo dài âm điệu, nửa ngày cũng không nói đến mấy chữ cuối cùng, trong tay đấu giá truy chậm chạp không có rơi xuống. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy cái kia nho nhỏ đấu giá truy giống như là Diệp Sương bàn tay đồng dạng, treo cao tại trên mặt hắn, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đột nhiên một thanh âm vang lên, ta ra 99 mai thượng phẩm linh thạch cộng thêm 100 mai hạ phẩm linh thạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người theo tiếng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Bao quát Diệp Sương ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phương Bình. Đều nhìn ta làm gì? Không phải còn không có rơi truy sao? Phương Bình vô tội nói. Ngươi mua nó làm gì? Diệp Sương truyền âm hỏi. Trung phẩm linh khí à, không cần lôi thuộc tính linh lực cũng có thể thôi động, nếu là bị Triệu Vô Kỵ nhận được, hắn như hổ thêm cánh, này lên kia xuống, sư bá ngươi sợ là muốn ăn hắn thua thiệt. cũng chính là một chút linh thạch mà thôi, sư bá ngươi nếu có lôi vân dạy, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Phương Bình ý nghĩ rất đơn giản, cái đồ chơi này coi như mua đắt, cũng dù sao cũng tốt hơn bị Triệu Vô Kỵ nhận được. Bây giờ Diệp Sương cùng Triệu Vô Kỵ thực lực vốn là 8 lạng nửa cân, một kiện trung phẩm linh khí đối với thực lực của hai người để thăng vẫn rất lớn, nhất là một kiện cùng Diệp Sương thuộc tính phù hợp với nhau linh khí. Diệp Sương tự nhiên cũng nghĩ đến, bất quá hắn tràn đầy tự tin, cũng không để ý Triệu Vô Kỵ nhận được lôi vân dạy phía sau thực lực để thăng. Nếu là Phương Bình sớm thương lượng với hắn, hắn chắc chắn không đồng ý Phương Bình ra giá. Bây giờ Phương Bình như là đã đem giá cả hô đi ra, vậy hắn cũng chỉ có thể đón nhận. Diệp Sương bỗng nhiên lại ho nhẹ một tiếng nói, ha ha, nhường các vị chê cười, ta bỗng nhiên có cảm thấy lấy phía sau mặc lôi vân dạy giẫm mặt của hắn chắc chắn rất sảng khoái. Hắn lời vừa nói ra, nhường không ít người cho là mới vừa rồi là hắn cố ý nhường Phương Bình tiêu giá. Thế là trong hội trường người từng cái thần sắc hưng phấn, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Triệu Vô Kỵ chờ đợi Triệu Vô Kỵ động tác kế tiếp, chờ mong Triệu Vô Kỵ lần nữa tăng giá. Tăng giá a, chơi hắn, nam nhân có thể mất mạng, nhưng là không thể thật mất mặt. Hắn đều nói phải dùng lôi vân dạy giẫm mặt của ngươi, ngươi đây có thể nhịn. Chẳng thể trách mang mặt nạ, nguyên lai là một không có chứng ra hỏa. Triệu Vô Kỵ sắc mặt một hồi thanh một hồi trắng, vừa rồi hắn là thật hy vọng Diệp Sương tiếp tục tăng giá, để cho mình có thể có một bậc thang. Nhưng mà thật coi Diệp Sương tăng giá, hắn lại không dám tiếp tục thêm, bởi vì chính mình như tiếp tục tăng giá Diệp Sương lần nữa từ bỏ, mình trở thành tại trong một cái hố ngã hai lần ngu xuẩn, về sau nhất định sẽ bị người chê cười cả một đời. Do dự nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn lạnh rên một tiếng, hướng về trên đài chắp tay nói, tiền bối thỉnh tiếp tục, ta từ bỏ. Thế là trận này nháo kịch liền như vậy lấy Phương Bình thiệt hại 99 mai thượng phẩm linh thạch, Diệp Sương nhận được một kiện trung phẩm linh khí, Triệu Vô Kỵ ném đại nhân kết thúc. Diệp Sương nói là hắn thụ ý Phương Bình tăng giá, nhưng người phòng đấu giá chỉ nhận tăng giá người, cho nên phòng đấu giá thị nữ là trực tiếp đem lôi vân dạy giao cho Phương Bình thủ bên trên. Phương Bình cũng rất thẳng thắn, đem đã chuẩn bị xong linh thạch giao cho thị nữ, lôi vân dạy tắc thì trực tiếp đưa cho Diệp Sương. Diệp Sương cũng không khách sáo, ngồi trên ghế, lưng tựa bàn trà, đem hai đầu chân khoác lên trên ghế dựa bệnh lên lên cao, giá cao độ so Diệp Sương tại chỗ dựng ngực đều không khác mấy rồi. Lôi vân dày bên trên lôi quang lấp lóe, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ trước mặt mọi người luyện hóa lên lôi vân dày tới. Diệp Sương như vậy cố ý nhục nhã Triệu Vô Kỵ hành vi, tự nhiên lần nữa nên đón hội trưởng tu sĩ cười vang. Đến mức Tân Hà lão đạo đều tự mình đứng ra duy trì hội trưởng kỷ luật, còn ra miệng nhường Diệp Sương đem chân buông ra. Diệp Sương lần này cũng không có cho vị này Kim Đan lão tổ mặt mũi, một mặt vô tội nói, ta 100 thượng phẩm linh thạch mua linh khí, còn không thể yên lặng xem thoáng qua rồi. Ta cho mọi người xem nhìn ta giá cao mua linh khí, gây nên mọi người tham dự bán đấu giá cảm xúc mạnh mẽ, tóm lại là chuyện của ta. Yên lặng bày ra. Chuyện tốt. Phương Bình suýt chút nữa một miệng trà phun ra ngoài, lão nhân ra ngại cái gọi là yên lặng bày ra, tựa hồ bày ra phải có điểm quá cao đi, người khác không ngẩng đầu lên đều không nhìn thấy đây. Chương 475, Thất tinh tố thân hảo, Liệt Dương chín kiếm chương 475, Thất tinh tố thân hảo, Liệt Dương chín kiếm Diệp Sương cùng Triệu Vô Kỵ lần này xung đột, tại cả buổi đấu giá bên trên vốn nên chỉ là một tầm thường khúc nhạc dạo ngắn. Không nghĩ tới, hai người bọn họ nháo trò như vậy, giống như là mở một cái khơi rộng, phía sau đấu giá dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều ác ý cạnh tranh cố tình nâng giá hiện tượng. Thường xuyên sẽ có tu sĩ tại đấu giá sắp thành công thời điểm, liền sẽ có một chút cùng hắn không hợp nhau người nhảy ra cố ý cố tình nâng giá. Ác ý cố tình nâng giá trong những người này, có chút thuần túy chính là vì cho đối thủ đào hố, có thể làm cho đối thủ tốn kém chảy máu trong lòng bọn họ bao nhiêu cũng sẽ cao hứng một chút. Còn có một số liền là cố ý cạnh tranh, ta cũng không để ý ngươi chụp đổ vật đối với ta có tác dụng hay không, ngược lại lao tử không kém linh thạch, ngươi nếu là dám ra giá, ta hãy cùng ngươi cướp. Đối với loại cục diện này, Thiên Bảo Các tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, càng là hiện tượng như vậy nhiều một ít, bọn hắn dây thì càng nhiều. Dù sao cùng một kiện vật đấu giá, đập đến giá cả càng cao, bọn hắn thu lấy rút thành thì càng nhiều. Thiên Bảo Các bên trong bảo vật vô số, bất quá có thể bên trên đấu giá hội chắc chắn không là phàm phẩm. Thiên Bảo Các kho cho dù là như thế nào phong phú, cũng chắc chắn không cách nào lẻ loi trèo trống như thế một buổi đấu giá. Cho nên trong buổi đấu giá rất nhiều bảo vật kỳ thực cũng là tu sĩ khác mượn lần này đấu giá hội cơ hội thỉnh Thiên Bảo Các hỗ trợ bán đấu giá. Mà Thiên Bảo Các giúp bọn hắn đấu giá bảo vật, tự nhiên là muốn thu lấy nhất định tiền thuê. Đấu giá hội tại dần dần tăng cao bầu không khí phía dưới bất chi bất giác đã kéo dài một thiên thời gian. Đối với tu sĩ mà nói, một thiên thời gian không nghỉ ngơi đối với cơ thể căn bản không bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên đấu giá hội cũng không có tạm ngừng dự định. Trong lúc này, sàn bán đấu giá cũng xuất hiện không thiếu đồ tốt, dẫn tới hiện trường tu sĩ điên cuồng ra giá. Phương Bình cũng nhìn chúng mấy thứ bảo vật, nhưng mà đi qua mấy lần ra giá sau đó, hắn cuối cùng vẫn đem cơ hội để lại cho những thứ này điên cuồng tu sĩ. Lúc này Phương Bình đang nồng nhiệt nhìn xem trên lầu mấy cái hiên nhà kim đan các lão tổ, vì một gốc thất tinh tố thân thảo mà không ngừng ra giá, tranh đến bể đầu chảy máu bên thai bỗng nhiên truyền đến Diệp Sương truyền âm. Triệu Vô Kỵ bên cạnh cái kia xanh xám trường bảo gia hỏa, hẳn là Hoàng Bội An, hắn có thể đã phát hiện thân phận của ngươi. Phương Bình bất động thanh sắc, phía trước bởi vì kiêng kỵ Triệu Vô Kỵ thực lực, cho nên hắn cũng không đem lực chú ý hướng về Triệu Vô Kỵ bên kia lưu ý, thần thức càng không dám bao phủ Triệu Vô Kỵ chỗ ở bàn trà. Ngược lại là Diệp Sương căn bản không sợ, thần trí của hắn mạnh mẽ bao phủ hội trường trừ các vị kim đan lão tổ ra mỗi người. Triệu Vô Kỵ vị trí tự nhiên cũng không có bỏ sót, đương nhiên, đại giới chính là hai người thần thức mấy lần giao phong, dẫn tới Thiên Bảo các kim đan lão tổ âm thầm ra tay trấn áp hòa giải. Này mới khiến hai người có thể tất cả lùi một bước, cho phép đối phương thần thức lưu tại bên cạnh mình, nhưng mà không thể nghe lén riêng mình thần thức giao lưu. Cho nên Diệp Sương cũng không xác định người này có phải là Hoàng Bội An, nhưng mà hắn có thể chắc chắn, cái này hư hư thực thực nhà của Hoàng Bối Hỏa, đích đích xác xác là một mực tại hướng về Phương Bình trên thân nhìn. Phương Bình đỗng nhiên nhìn như vô ý thức quay đầu, quả nhiên thấy được Hoàng Bối An bên cạnh, cái kia một đôi băng lãnh cửu hận, cùng với mang theo vài phần ánh mắt nghi hoặc. Chính mình nhìn lén bị phát hiện, Hoàng Bối An không tránh không né, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình. Phương Bình cũng không có để ý tới sẽ đối với Phương, đạm nhiên quay đầu tiếp tục đem lực chú ý thả trên đấu giá hội. Nếu như Liêu Minh nói tới không sai, Hoàng Bồi An trên thân quả thật có thể cảm ứng Nam Minh Phượng Viêm bảo vật, nói không chừng Hoàng Bồi An bây giờ đã cảm ứng được Nam Minh Phượng Viêm liền tại trên người mình. Phương Bình bản không muốn để ý tới đối phương, nhưng mà Hoàng Bồi An thần thức chợt rơi vào Phương Bình bên cạnh, hướng Phương Bình truyền âm nói, giữ gìn kỹ Nam Minh Phượng Viêm của ta cùng nhận chữ vật, ta sẽ đích thân cầm về. Phương Bình giả bộ không biết là ai truyền âm, theo đối phương thần thức tìm được Hoàng Bồi An. Hoàng Bồi An tắc thì không có chút nào bí mật thân phận ý tứ mặc cho Phương Bình tìm được chính mình. Ngươi có ý gì, có phải là nhận lầm người hay không? Đừng giả bộ, cho dù ngươi đã đem Nam Minh Phượng Viêm luyện hóa, bây giờ cũng cực lực che giấu sức khí tức của nó, có thể ở trước mặt ta, ngươi không chỗ che thân. Phải không, ngươi như thế nào như vậy chắc chắn? Chẳng lẽ ngươi có đặc thù gì thủ đoạn? Phương Bình hỏi. Hoàng Bồi An mang theo cơ tiếu đạo, ta nếu là có thể bị ngươi đơn giản như vậy lời nói khách sáo, ta Hoàng Bồi An ha có thể sống đến bây giờ. Phương Bình cũng không thèm để ý, đạm nhiên một tiếu đạo, không bằng đấu giá hội kết thúc sau, làm kết thúc. Kỳ thực ta đối với ngươi trên thân cái kia có thể cảm ứng Nam Minh Phượng Viêm bảo vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Đừng nội, ta sẽ tới tìm ngươi đích. Phương Bình đồng thời không sợ đối phương uy hiếp, đạm nhiên truyền âm, ngươi đọc từ lúc ra cửa cũng nhớ kỹ mang nhiều tưởng tượng. Hai người thần thức trao đổi, Phương Bình cũng đồng thời đang chú ý đấu giá hội tiến trình. Thất tinh tố thân cỏ đấu giá cũng không quá kịch liệt, thế nhưng là làm cho người ta chú ý, bởi vì ra giá tu sĩ tất cả đều là trên lầu phòng khách bên trong Kim Đan lão tổ. Bọn hắn tài đại khí thô, mỗi lần ra giá ít nhất cũng là mấy chục trên trăm thượng phẩm linh thạch. Thất tinh tố thân thảo là một loại có thể tăng cường Kim Đan lão tổ nhục thân, đồng thời đối với Kim Đan, kinh mạch cũng có nhất định cường hóa tác dụng linh thảo. Không có bất kỳ cái gì một vị Kim Đan lão tổ có thể không nhịn. Phương Bình liền nghe được Tạ Xuân Thu ra giá, chỉ bất quá không biết có phải hay không là linh thạch không đủ, vẫn là cảm giác vượt qua giá trị, Tạ Xuân Thu theo mấy vòng sau đó, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Gốc cây này thất tinh tố thân thảo cuối cùng bị một vị không biết thân phận Kim Đan lão tổ lấy 790 mai thượng phẩm linh thạch giá cả chụp đi. Nhìn thấy cái giá tiền này, Phương Bình tâm bên trong nhịn không được chính khánh hạnh trước đây đem sướng xuân viên chôn sâu những cái kia phá rễ cây nát vụn cây cỏ thu thập lại tiến hành bồi dưỡng quyết định là biết bao anh minh. Mặc dù hắn cũng biết, trên đấu giá hội loại trường hợp này thất tinh tố thân có giá sau cùng khẳng định muốn so giá cả bình thường hơi cao một chút, nhưng từ mấy vị Kim Đan lão tổ đều lựa chọn xuất ra tình huống đến xem, giá trị của nó chắc chắn cũng sẽ không quá thấp. Đồng thời hắn cũng cảm giác còn lại tập trung linh dược linh thảo giá cả chắc chắn cũng sẽ không kém quá nhiều. Theo thất tinh tố thân thảo cuối cùng thanh giao, Hoàng Bồi An cũng không tiếp tục cùng Phương Bình giao lưu, hai người riêng phần mình thu hồi thần thức, đem lực chú ý rơi vào Tân Hà lão đạo trên thân bên cạnh hạ một kiện vật đấu giá trên thân. Tân Hà lão đạo theo thường lệ bán một hồi cái nút, treo đủ mọi người khẩu vị sau đó, hắn lúc này mới tiết lộ nắm trên bàn lụa đỏ. Vung tay lên, chín chuôi hỏa hồng tiểu kiếm từ nắm bản chi thượng phi lên, tại Tân Hà lao đạo trước người chậm rãi chìm nổi. Liệt Dương chi kiếm, một bộ chín chuôi hạ phẩm linh khí phi kiếm, xin chú ý, là linh khí phi kiếm, cũng không phải là phổ thông phi kiếm. Hơn nữa bộ phi kiếm này là có luyện khí đại sư sử dụng nhiều loại chân quý thiên tài địa bảo, lợi dụng hắn độc nhất vô nhị bí thuật, cùng một lô luyện chế mà thành. Một lò chín kiếm, lại cùng vì hạ phẩm linh khí, tiểu kiếm linh tính chất giống nhau, dùng để thi triển kiếm trận không thể thích hợp hơn. Cho dù không có kiếm trận, đơn cái này chín kiếm tề xuất uy thế cũng đủ để khiến đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Không nói nhiều thừa thải, Liệt Dương chín kiếm giá đấu giá vẫn quy củ cũ, giá khởi điểm 100 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Chương 476, thanh niên áo trắng, xin chờ một chút. Chương 476, thanh niên áo trắng, xin chờ một chút. Phương Bình tâm bên trong hơi động một chút, Liệt Dương chín kiếm vừa bạn chính là hấp dẫn hắn phía trước tới tham gia đấu giá hội mục tiêu. Một cái khác nhưng là cái kia bản đầy đủ thâu thiên quyết. Đợi một ngày, Liệt Dương chín kiếm cuối cùng bắt đầu đấu giá. Tân Hà lão đạo vừa mới nói xong, lúc này liền có người mở miệng, 900 trung phẩm linh thạch. Hắn trực tiếp từ 100 trung phẩm linh thạch giá khởi điểm, thêm tới rồi 900 trung phẩm linh thạch, dường như nắm chắc phần thắng. Chỉ bất quá trên đấu giá hội, hết thảy đều lấy linh thạch nói chuyện, quan có khí thế không thể được. 1000. Có người ngay sau đó hô. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người hô, 1.020 trung phẩm linh thạch. Tiểu khí, một lần mới thêm 20, ta ra 1001. Phương Bình cũng không gấp gáp ra giá, Liệt Dương chín kiếm thế nhưng là chín chuôi hạ phẩm linh khí, hơn 1000 trung phẩm linh thạch cách nó cuối cùng giá sau cùng còn kém xa lắm. Phía trước một kiện bán đấu giá vài kiện hạ phẩm linh khí, giá sau cùng đều đang chừng 2000 trung phẩm linh thạch. Liệt Dương chín kiếm cuối cùng giá sau cùng rất có thể sẽ tại thượng vạn trung phẩm linh thạch. Quả nhiên, Liệt Dương chín kiếm giá cả không ngừng tăng lên, từ 1000, 2000, dần dần đến 5000, 6000. Làm giá tiền của nó đạt đến 8000 trung phẩm linh thạch về sau, giá cả để thăng liền dần dần chậm lại. Đồng thời Phương Bình cũng cảm nhận được trong hội trường sóng thần thức càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có người trực tiếp mở miệng hướng quen biết tu sĩ mượn linh thạch, hoặc là dứt khoát cùng người thương lượng hợp lực vô xuống tới. Thế nào, ngươi có ý định? Diệp Sương nhìn ra Phương Bình ý động. Đúng là ta vì nó mà đến. Phương Bình hồi nói. Dương Sóc nghe vậy nói, vậy ngươi còn không tăng giá, trực tiếp hô 1000, nhường những cái kia tham gia náo nhiệt trước tiên ở miệng. Diệp Sương khép cười một tiếng, nhìn lướt qua Triệu Vô Kỵ mấy người Phương Hướng nói, nếu không thì ta tìm người hỗ trợ tăng giá đi, ngươi như kêu giá, Triệu Vô Kỵ bên kia nhất định sẽ phải dối. Diệp Sương có thể không phải tùy tiện nói lung tung, dù sao đấu giá hội tiến hành đến bây giờ, ngoại trừ Lôi Vân giày bên ngoài, song phương lẫn nhau quấy rối cũng không chỉ một hai lần. Dương Sóc lúc này cũng phản ứng lại, như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy à, hay là mời người thay thế vì tăng giá thích hợp nhất, ta xem phía trước đã có người đấu giá sau khi thành công, đem mấy thứ giao cho Triệu Vô Kỵ. Phương Bình lắc lắc đầu nói, không sao, bọn hắn nếu là muốn cùng, vậy liền để bọn hắn cùng tốt, ngược lại ta cũng không kém điểm ấy linh thạch, nếu là bọn họ ép quá ác cái này liệt dương chín kiếm ta cũng không phải không thể không cần. Kỳ thực Phương Bình sở dĩ cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không có nói cho Diệp Sương cùng Dương Sóc hai người. Đó chính là hắn muốn vua xuống liệt dương chín kiếm, tự nhiên là vì phối hợp Dung Hỏa 18 kiếm kiếm trận. Mà Dung Hỏa 18 kiếm vốn là chiếm được Liêu Minh xem như Hoàng Bồi An sư tôn, nếu như đem một bộ này kiếm trận chuyển cho Hoàng Bồi An, Hoàng Bồi An chắc chắn cũng nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, Phương Bình tâm bên trong vẫn là hy vọng Liêu Minh tăng tư, không có đem một bộ này kiếm trận chuyển cho Hoàng Bồi An. Chỉ là lấy Hoàng Bồi An cùng Liêu Minh tâm tư, nếu như Liêu Minh nếu là không cho Hoàng Bồi An chập chờn chỗ, Hoàng Bồi An xác suất lớn cũng sẽ không đối với Liêu Minh có quá nhiều tín nhiệm. Gặp Phương Bình chủ ý đã định, Diệp Sương cùng Dương Sóc liếc nhau cũng không có tiếp tục quên. Ba người ngồi ngay ngắn, tiếp tục quan sát chờ đợi. Liệt Dương chín kiếm giá cả không ngừng kéo lên, cuối cùng đi tới 1.4 vạn trung phẩm linh thạch thời điểm bắt đầu xuất hiện đình trệ. Bây giờ ra giá cao nhất là một vị Thiên Sát Tông hai vị trưởng lão, hai người bọn họ hợp lực chuẩn bị cầm xuống một bộ này linh khí phi kiếm. Khó khăn đạo nhất bộ chín trôi linh khí phi kiếm cuối cùng liền bị 1.4 vạn trung phẩm linh thạch cầm xuống. Các vị đạo hữu sau này nhớ tới hôm nay sẽ hối hận hay không phải trong mộng đều đang tăng giá. Tân Hà lao đạo mở một cái nho nhỏ nói bừa, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể tính ra ra cái giá tiền này chắc chắn còn không phải một bộ này linh khí phi kiếm cuối cùng giá sau cùng. Chúng tu sĩ cười khẽ phút chốc, không biết là Hà nguyên nhân cuối cùng cũng không người ra giá. Thế là Tân Hà lão đạo liền cầm lấy đấu giá truy nói, tất nhiên không người ra giá, vậy ta liền muốn bắt đầu đếm được rồi. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy người mở miệng chính là một vị lạ lẫm tu sĩ trẻ tuổi. Hắn một thân tu y, dung mạo thanh tú, khí chất bất phàm, tuổi còn trẻ liền nắm giữ trúc cơ hậu kỳ tu vi, xem ra hẳn là xuất từ cái nào đó đại thế lực hoặc đại gia tộc thiên kiêu đệ tử. Hắn ngồi ở hội trường trong đám người, cho dù không có cao giọng cử động, cũng coi như là tương đối để người chú ý một người trong. Phương Bình thần thức bao phủ toàn trường, sớm liền từng chú ý tới người này, chỉ bất quá phía trước người này cũng không có tăng giá, chỉ là đang ngồi yên lặng, cho nên Phương Bình cũng không có chú ý nhiều hơn. Nhưng mà hắn bây giờ vừa ra tay, liền đem bộ phi kiếm này đấu giá từ trung phẩm linh thạch biến vị thượng phẩm linh thạch. Tân Hà lao đạo nhìn về phía người này, khen một câu, vị này đạo hữu hảo nhãn lực, tin tưởng ta, ngươi cái này 141 mai thượng phẩm linh thạch tuyệt đối xài đáng giá. Vừa khen xong, đón lấy tới hắn lời nói xoay chuyển lại nói, các vị đạo hữu còn có tăng giá sao? 141 mai thượng phẩm linh thạch, vẫn là nhặt nhạnh chỗ tốt giá cả. 150 thượng phẩm linh thạch. Lại có một đạo âm thanh trẻ tuổi vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy người mở miệng chính là Hoàng Bồi An. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, xem ra chính mình chuyện lo lắng vẫn là xảy ra. Hoàng Bồi An lúc này ra giá, rõ ràng cũng là đang chờ đợi tuyệt sát sau cùng thời khắc. 160. Vừa rồi cái kia Bạch Y tu sĩ không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Thần sắc hắn đạm nhiên, thậm chí đều không hướng về Hoàng Bồi An bên kia nhìn một chút. Nhìn cái này phản ứng của hai người, chúng tu sĩ biết, bọn hắn lại đem nhìn thấy một hồi coi thượng phẩm linh thạch là tảng đá vậy đấu giá. Hoàng Bồi An, 165, 170. Bạch Y tu sĩ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. 180, 200, 201. Hai người này cũng là tài đại khí thô, lẫn nhau đều rất bình tĩnh, nhất định chính là coi thượng phẩm linh thạch là thành hạ phẩm linh thạch tới hô. Lần này không chỉ tại chỗ tu sĩ kích động, liền trên lầu một chút kim đan các lão tổ cũng bắt đầu tò mò. Thậm chí còn có mấy vị kim đan lão tổ đi ra sương phòng, đứng tại trước lan can nhìn lên náo nhiệt. Thượng phẩm linh thạch một cái liền có thể đổi 100 trung phẩm linh thạch, có thể đổi 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Bọn hắn những thứ này kim đan lão tổ ngày bình thường dùng thượng phẩm linh thạch cũng là nhanh ba, không có nghĩ tới đây lại có hai vị trúc cơ tu sĩ dùng thượng phẩm linh thạch tới đấu giá một bộ hạ phẩm linh khí. Hoàng Ngụy An, ta đổ đốc. Cái kia Bạch Y tu sĩ sắc mặt hơi đổi, lông mày nhíu lại, thoáng trầm mặc suy tư phút chốc, cũng không thấy trên mặt hắn có cái gì khác thường cảm xúc biến hóa, hắn đứng dậy hướng về Tân Hà lão đạo cùng Hoàng Bồi An hai người chắp tay, tại hạ linh thạch có hạn, bất lực tiếp tục, ta từ bỏ, chúc mừng đạo hữu. Nói xong, hắn liền vô sự người đồng dạng tọa hồi nguyên vị, tựa như sự tỉnh vừa rồi đối với hắn căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng Bồi An đứng dậy hướng về đối phương đáp lên nói, đa tạ đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Sau đó hắn lại hướng xung quanh người đồng dạng chắp tay một mặt khiêm tốn nói, đa tạ các vị đạo hữu nhường cho, nếu là không người ra giá lời nói, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính rồi. Tân Hà lão đạo trên mặt cũng mang theo vui mừng, bộ phi kiếm này có thể bán được 250 thượng phẩm linh thạch, cũng có chút ra dự liệu của hắn. Đợi một hồi, vẫn như cũ không người ra giá, cái gì thậm chí đã có không ít người bắt đầu chúc mừng Hoàng Bồi An. Hoàng Bồi An cũng rất là phong độ nhanh nhẹn từng việc đáp lễ, một mặt nụ cười thỏa mãn, tựa như cái kia 250 thượng phẩm linh thạch căn bản không đáng giá nhắc tới. Lao phiền tiền bối, còn xin tiền bối tuyên bố đi. Tân Hà lão đạo gật đầu nói, còn có nhân ra giá, liệt dương chín kiếm, 250 thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Lần thứ hai. Ngay tại hắn chuẩn bị hô lần thứ ba thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên, tiền bối xin chờ một chút, ta ra giá 250 thượng phẩm linh thạch, lại thêm 100 hạ phẩm linh thạch. Vốn là yên tĩnh chờ đợi Tân Hà lão đạo rơi truy các tu sĩ trong nháy mắt bị cái này vừa mới xuất hiện thanh âm khiến cho hô hấp trì trệ, hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên vừa rồi cái kia Vân Đạm Phong Kinh, cùng Hoàng Bồi An đấu giá Bạch Tí tu sĩ cũng một mặt tò mò quay đầu nhìn lại. Chương 477, là linh thạch không đủ rồi sao? Chương 477, là linh thạch không đủ rồi sao? Ông hội trường lập tức loạn tung tung phèo, đại gia nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tại tất cả mọi người đều cho là Hoàng Bồi An đã vua xuống bộ phi kiếm này thời điểm, lại còn sẽ có người tới chặn ngang một cước. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Bồi An cùng với Phương Bình hai người chỗ ở nhã tọa vị trí sau đó, nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai lại là này hai bản nhân ở đây tiến hành đánh nhau vì thể diện. Bọn hắn có thể còn rõ ràng nhớ kỹ chính là chỗ này hai bản người bởi vì ân oán cá nhân mở ra lần này đấu giá hội ác ý cố tình nâng giá khơi dòng. Đại khái chỉ có Hoàng Bồi An biết, người này có thể mới là hắn búa xuống liệt dương chín kiếm chân chính đối thủ. Dù sao tại phát giác Liêu Minh nhẫn chứa vật xuất hiện trên tay Phương Bình thời điểm, là hắn biết hôm nay khẳng định muốn thêm một cái cùng chính mình tranh đoạt liệt dương chín kiếm người. Phía trước Phương Bình chậm chạp không xuất thủ, hắn còn tưởng rằng Phương Bình từ bỏ, hay là mời người thay kêu giá. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến ẩn nhận đến nay. Chỉ là hắn còn không biết người này là ai, lại có thể giết chết Liêu Minh, hơn nữa còn đem Nam Minh Phượng Viêm cũng luyện hóa. Phương Bình nhìn xem nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm Hoàng Bồi An, vô tội nói, có vấn đề gì không, ta không thể ra giá cạnh tranh sao? Liêu Minh cũng lấy lại tinh thần đến, miễn cưỡng cười tiếu đạo, đạo hưu nói đùa, trong buổi đấu giá, tự nhiên mỗi người đều có thể tham dự. Nói xong, hắn cũng không đợi Phương Bình tiếp tục mở miệng, nói, 260 mai thượng phẩm linh thạch. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Phương Bình, cái giá tiền này so trước đó lại nhiều 10 cái thượng phẩm linh thạch, hắn muốn biết đạo Phương Bình vẫn sẽ hay không cùng đi theo. Phương Bình đạo, 260 thượng phẩm linh thạch, lại thêm 100 hạ phẩm linh thạch. Lại là chỉ thêm 100 hạ phẩm linh thạch, gia hỏa này sẽ không phải là cố ý ác tâm người tới đi. Nói nhảm, coi như cố ý ác tâm người, vậy cũng phải có cái này sức mạnh đi, nếu là người bên kia trực tiếp từ bỏ, vậy hắn chẳng phải là mang đá lên đập chân của mình. Đừng làm loạn rồi, bọn hắn cái này hai bàn đã không phải lần đầu tiên lẫn nhau đảo loạn, ai biết lần này bọn họ là thật muốn hay là cố ý cố tình nâng giá. Đám người nghị luận ầm ĩ, Hoàng Bồi An mở miệng lần nữa, 270 mai thượng phẩm linh thạch, ta cũng không tin người còn muốn cùng. Phương Bình lại không để ý đến Hoàng Bồi An, hắn hướng Tân Hà lao đạo chắc tay, tiền bối, ta lại thêm 100 hạ phẩm linh thạch. Lần này, Hoàng Bồi An nhíu mày lộ vẻ do dự. 270 mai thượng phẩm linh thạch, kỳ thực đã hoàn toàn có thể mua sắm cựu phẩm phẩm chất không tệ hạ phẩm linh khí phi kiếm. Coi như liệt dương chín kiếm là nguyên bộ đấy, giá cả hơi quý, nhưng 270 mai thượng phẩm linh thạch cũng là dư xài. Lấy Hoàng Bồi An tài sản, hắn tự nhiên không cách nào cầm ra được như thế một số lớn linh thạch. Chẳng qua là bởi vì hắn nắm giữ có thể cảm ứng Nam Minh Phượng Viêm năng lực, nhường Triệu Vô Kỵ đối với hắn phá lệ coi trọng, cho nên mới nguyện ý hoa linh thạch giúp hắn vô xuống bộ phi kiếm này. Có thể Triệu Vô Kỵ cũng không phải oan đại đầu, giá cả nếu là cao hơn quá nhiều, nhất định sẽ không muốn. Hoàng Bồi An nhìn về phía Triệu Vô Kỵ, Triệu Vô Kỵ mang che mặt nạ cũng nhìn không ra có biểu tình gì, nhưng mà Hoàng Bồi An lại có thể cảm giác được, Triệu Vô Kỵ trong lòng kỳ thực đã có chút mất hứng. Hắn hướng Triệu Vô Kỵ truyền âm nói, "Sư Minh, vô xuống kiếm này, ta nhất định giúp Sư Minh tìm được Liêu Minh cùng Nam Minh Phượng Viêm." Giờ này khắc này, Triệu Vô Kỵ thậm chí đều còn không biết Liêu Minh kỳ thực đã sớm vất lạc, mà hắn tâm tâm niệm niệm Nam Minh Phượng Viêm, lúc này ngay tại Phương Bình thể nội. Hoàng Bồi An trong lòng tin tưởng, lại đối với hắn thủ khẩu như mình, như cũng tại dùng Nam Minh Phượng Viêm tới treo Triệu Vô Kỵ để cầu đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Triệu Vô Kỵ yên lặng gật đầu, Hoàng Bồi An mừng rỡ, lớn tiếng hô to, 300 thượng phẩm linh thạch. Quanh hội trường bầu không khí ngừng lại theo Hoàng Bồi An báo giá, đạt đến một cái độ cao mới. Hoàn toàn coi linh thạch là tảng đá. Phương Bình cũng bị kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Hoàng Bồi An một chút đem giá cả dơ lên cao như vậy. Bất quá hắn cũng chắc chắn không sợ, lần nữa nói với Tân Hà, tiền bối, van bối lại thêm 100 hạ phẩm linh thạch. Lần này liền Tân Hà lao đạo đều bó tay rồi, ngươi cái tên này, mỗi lần đều chỉ thêm 100 hạ phẩm linh thạch, ngươi rốt cuộc là cố ý ác tâm người, hay là thật muốn vô xuống đi. Hoàng Bồi An còn nghĩ lại thêm, nhưng mà một bên Triệu Vô Kỵ lại bất mãn, hắn xem như đã nhìn ra, Phương Bình căn bản cũng không thiếu linh thạch, sở dĩ mỗi lần chỉ thêm 100 hạ phẩm linh thạch, thuần túy chính là đùa ngươi chơi. Đủ rồi, 300 thượng phẩm linh thạch, đã cao hơn hắn giá thị trường quá nhiều. Triệu Vô Kỵ lên tiếng, Hoàng Bồi An chỉ có thể hậm hực im ngay. Đầy tâm không cam lòng hướng về Tân Hà chắp tay nói, van bối từ bỏ. Sau đó hắn lại đối Phương Bình đạo, chúc mừng vị này đạo hữu, tiêu phí 300 thượng phẩm linh thạch chụp một bộ kế hạ phẩm linh khí. Hắn ở đây hạ phẩm linh khí bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí, rõ ràng chính là đang giễu cợt Phương Bình làm đoàn đại đầu, một lần cũng tốt cho mình một cái hạ bậc thang. Phương Bình hòa hôn không thèm để ý nói, mới 300 linh thạch sẽ không theo, là linh thạch không đủ rồi sao? Hoàng Bồi An tức giận đến thổ huyết, tại Tề Vân Sơn mạch khu vực, đừng nói hắn chỉ là chút cơ kỳ, liền xem như Kim Đan lão tổ trên thân cũng không có nhiều thượng phẩm linh thạch. Đã Hoàng Bồi An lạnh rên một tiếng tọa hồi nguyên vị, không tiếp tục để ý Phương Bình. Phương Bình đồng dạng yên lặng tọa hồi nguyên vị, kỳ thực hắn trong nhận chứa đồ thượng phẩm linh thạch kỳ thực cũng không nhiều. Vỗ xuống liệt dương chi kiếm, hắn thượng phẩm linh thạch tồn kho trên cơ bản xem như tiêu hao sạch sẽ rồi. Rất nhanh liền có thiên bảo các thị nữ tới đem phi kiếm giao cho Phương Bình. Phương Bình tắc thì giao cho người thị nữ kia một cái túi chứa vật. Thị nữ theo thường lệ đem trên thân thăm dò vào túi chứa vật muốn kiểm kê trong túi đựng đồ linh thạch, khi nàng nhìn thấy trong túi đựng đồ vật thần sắc minh lộ ra nao nao. Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình hướng hắn truyền âm nói, trong túi chứa vật có ngọc giản, ngươi có thể xin chỉ thị các ngươi một chút thiên bảo các quản sự, xem có thể hay không giúp ta đem những thứ này đan dược đấu giá. Thị nữ kia rất nhanh lấy lại tinh thần, đáp đáp một tiếng quay người rời đi. Phương Bình tắc thì như không có chuyện gì xảy ra ngồi tại chỗ, phất tay vải hạ một đạo cấm chế, cách Chính Tuyệt bên người một chút khí tức ba động, nhưng lại cũng không ảnh hưởng trong cấm chế bên ngoài thị giác cùng thính giác truyền lại. Hắn phân ra 9 đạo thần thức rơi vào cựu trôi trên phi kiếm, linh quang hơi hơi lấp lóe, Phương Bình rất nhanh liền đem cái này 9 trôi linh khí phi kiếm sơ bộ luyện hóa xong thành. Cho dù là bây giờ cùng người giao đấu, hắn cũng có thể sử dụng liệt dương 9 kiếm đối địch, chỉ bất quá thao túng, so với luyện hóa lâu ngày phi kiếm muốn khó hiểu một chút mà thôi. Thừa dịp tiếp xuống đấu giá đồng thời không có gì đặc biệt đáng giá chú ý bảo vật, Phương Bình đem bên trong 8 thanh phi kiếm thu hồi, chỉ để lại một thanh phi kiếm chuyên tâm luyện hóa đứng lên. Cái này liệt dương 9 kiếm chính như Tân Hà lão đạo giới thiệu như thế, cho dù là đem trong đó một thanh phi kiếm lấy ra, đó cũng là phẩm chất tương đối khá hạ phẩm linh khí. Mặc dù Phương Bình mua giá cả chính xác mắc tiền một tí, nhưng là như thế này, một bộ bay kiếm trưởng nắm ở trong tay chính mình, dù sao cũng so nắm giữ trong tay hoàng bối an tốt. Không bao lâu, Phương Bình bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ, "Tiểu Hữu, ta chính là Thiên Bảo Các trưởng lão Vi Thiên, chúng ta muốn cùng ngươi xác nhận một chút, cái này 9 cái cực phẩm trúc cơ đan, 9 cái cực phẩm phá chứng đan, 3 cái cực phẩm hoàng long đan, ngươi thật sự phải lấy ra đấu giá sao?" Phương Bình câu thông đối phương thần thức, khẳng định nói, "Bẩm tiền bối, đoạn bối trong tay Túng Quẫn đã không linh thạch có thể dùng, kế tiếp còn có văn bối chú ý bảo vật cần ra giá đấu giá, cho nên lúc này mới nhịn đau lấy ra đan dược tới đấu giá. Vừa như thế, vậy ta liền dựa theo yêu cầu của ngươi tiến hành đấu giá." Vi Thiên Túng nhận được Phương Bình khôi phục sau đó, liền thu hồi thần thức không lại quấy rầy Phương Bình. Chương 478, đấu giá đan dược, Hoàng Long Đan đang chẳng chương 478, đấu giá đan dược, Hoàng Long Đan đang chẳng không bao lâu, Tân Hà đạo nhân tiết lộ lụa đỏ, nằm trong mâm xuất hiện rõ ràng là 3 cái cực phẩm trúc cơ đan. Hội trường các vị đang ngồi ở đây tất cả đều là trúc cơ cường giả, trúc cơ đan đối bọn hắn mà nói căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Hơn nữa vẫn linh bí cảnh mới vừa vận đóng lại không bao lâu, ba phe thế lực từ bí cảnh mang ra ngoài xương mặc hoa kỳ thực tạm thời còn không có tiêu hoa xong. Bất quá Tân Hà lão đạo nói cho mọi người tại đây, một lần này trúc cơ đan chính là một vị thần bí luyện đan sư luyện chế mà thành. Đi qua Thiên Bảo Các Kim Đan lão tổ tự mình giám định, hắn dược hiệu so với bình thường thấy cực phẩm trúc cơ đan còn phải mạnh hơn 3 thành. Các vị đạo hữu, ngẫm lại xem, so thường gặp cực phẩm trúc cơ đan dược hiệu mạnh hơn, nếu như lấy ra cho gia tộc văn bối, tòa hạ đệ tử phục dụng, nhất là cho một chút đột phá hy vọng không phải quá lớn văn bối phục dụng, vậy các ngươi chẳng phải là gia tăng thật lớn hắn trúc cơ hy vọng. Hơn nữa nơi này còn là 3 cái cùng một chỗ trụ, nếu như quả thật có cần trúc cơ đan trúc cơ văn bối, ta cảm thấy cái này 3 cái trúc cơ đan tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, các vị ở tại đây, bất luận là tán tu vẫn là gia tộc đệ tử, lại có lẽ là đến từ tông môn, tất nhiên trở thành trúc cơ cường giả, đại bộ phận tu sĩ nhất định sẽ có một chút kẹt tại luyện khí 9 tầng hảo hữu hoặc văn bối. Nghe xong Tân Hà lão đạo bọn hắn mỗi một cái đều là dục dịch, liền đợi đến lão đạo hô bắt đầu. Thế là tại lão đạo tuyên bố đấu giá lúc bắt đầu, tham dự trúc cơ đan bán đấu giá tu sĩ liền càng nhiều. Cuối cùng lần này tham dự bán đấu giá 3 cái trúc cơ đan lấy 18 mai thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Theo lý thuyết, một cái trúc cơ đan giá trị 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá cả như vậy, Phương Bình kỳ thực đồng thời không hài lòng lắm, nếu là tiếp qua vài chục năm chờ đến từ vẫn linh bí cảnh mang ra ngoài xương mạc hoa tiêu hóa không sai biệt lắm, trên thị trường trúc cơ đan tương đối ít thời điểm lại để bán, nói không chừng có thể bán ra cao hơn giá cả. 3 cái trúc cơ đan vừa mới đấu giá kết thúc, một bên thị nữ ngay sau đó lại bưng lên một cái khay. Tân Hà lão đạo lần nữa bắt đầu treo lên tại chỗ tu sĩ khẩu vị, các vị đạo hữu, uy của cũ, đại gia đoán xem một lần này vật đấu giá sẽ là cái gì. Mọi người đối với Tân Hà lão đạo loại này như hành vi đã sớm nhìn lắm thành quen, bất quá vẫn là rất phụ họa làm lỡ tới. Nhưng khi Tân Hà đạo nhân tiết lộ trên khay lụa đỏ lúc, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Bởi vì tại nắm trên bàn, đột nhiên để vẫn là 3 cái cùng vừa mới bán đấu giá hoàn toàn tương tự trúc cơ đan. Ha ha, không nghĩ tới đi, vẫn là trúc cơ đan dựa theo đưa tới gửi đấu cái vị kia đạo hữu ý tứ, cái này 3 cái trúc cơ đan sẽ dựa theo lần trước bán đấu giá giá cả xem như giá quy định bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng giá vẫn như cũ không ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Ngoài dự liệu đấy, tại có người phát ra thất vọng thở dài sau đó, một thời gian vậy mà không người ra giá. Phương Bình lại không nóng nảy, dù sao vừa mới bán đấu giá cái kia 3 cái trúc cơ đan trực tiếp bị người đội lên 18 mai thượng phẩm linh thạch, lần này nhưng là 18 mai thượng phẩm linh thạch xem như giá quy định, cũng không cho phép người khác không suy tính một chút. Lấy trúc cơ đan sức hấp dẫn, nhất là Thiên Bảo Các nhận chứng so cái khác trúc cơ đan dược hiệu mạnh 3 thành trúc cơ đan, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết người mua. Không riêng gì Phương Bình không đội, liền Tân Hà lão đạo cũng biết đại gia bây giờ càng nhiều kỳ thật vẫn là tại quan sát. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đã có người mở miệng, "Ta thêm một cái trung phẩm linh thạch." "Ta cũng 10 cái." "50." Bầu không khí chụp nhiệt liền hơn, nhưng mà tăng giá biên độ lại cũng không quá lớn. Đi qua nhiều luận đấu giá, cuối cùng giá cả đứng tại 19 mai thượng phẩm linh thạch cộng thêm 60 mai trung phẩm linh thạch giá cả. "Sẽ không phải lại là trúc cơ đan a?" "Ta đoán là." Tân Hà lão đạo một bên tiết lộ chủ bố, một bên khen, "Không sai, lần này đấu giá hội cuối cùng 3 cái trúc cơ đan, bỏ lỡ hôm nay về sau muốn lại mua đến dược hiệu mạnh mẽ như vậy trúc cơ đan, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí rồi, vẫn như cũng dựa theo mới vừa quy củ, lần trước giá sau cùng chính là giá quy định, các vị đạo hữu trong nhà có văn bối, môn hạ có đệ tử đạo hữu có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ." Không biết đại gia có phải hay không bị Tân Hà lão đạo cái gọi là cuối cùng 3 cái trúc cơ đan cho kích thích, cái này 3 cái trúc cơ đan giá sau cùng vậy mà đạt đến 21 mai thượng phẩm linh thạch. Không chỉ có là Phương Bình, liền Tân Hà lão đạo đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trúc cơ đan chụp xong, mới bật đấu giá được bưng lên đến, Tân Hà lão đạo vẫn như cũ mời mọi người ngờ tới vật đấu giá là cái gì. Trải qua một thời gian hò hét loạn cào cao ngờ tới sau đó, Tân Hà lão đạo cuối cùng tiết lộ chủ bố, lộ ra ba cái ngân hà sắc đan dược. Không sai, vẫn là luyện chế trúc cơ đan cái vị kia đan sư gửi đấu đan dược, phá trứng đan, trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ hiệu quả tốt nhất mấy loại đan dược dược hiệu vẫn như cũ mạnh hơn phổ thông phá trứng đan khoảng 3 phần 10. Tại chỗ các vị đạo hữu có hay không nhớ đột phá, hoặc chuẩn bị đột phá, dù là ngươi bây giờ tu vi không đủ, kỳ thực cũng có thể vỗ xuống tới trước tiên tồn lấy chờ sau này vì đầy đủ thời điểm lại phục dụng không mượn. Tại Tân Hà lão đạo một hồi lừa gạt sau đó, cái này ba cái phá trướng đan cuối cùng bị một vị tán tu dùng 31 mai thượng phẩm linh thạch bổ xuống. Cái này thì tương đương với một cái phá trướng đan giá trị 10 cái thượng phẩm linh thạch. Giá cả như vậy trên thực tế đã cao hơn giá thị trường không ít. Các tu sĩ đều rất rõ ràng, trúc cơ sau đó tu vi quan tạp càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng khó đột phá. Hơn nữa rất nhiều quan tạp mỗi thất bại một lần, quan tạp liền sẽ trở nên càng thêm kiên cố, càng thêm khó mà đột phá. Cho nên trúc cơ kỳ tu sĩ tại đột phá tu vi thường thường đều biết làm rất đầy đủ đang chuẩn bị, tiếp đó nhất cổ tác khí xông phá trở ngại. Cho nên Vương Bình lấy ra loại này cao hơn bình thường cực phẩm phá trướng đan ba thành dược hiệu phá trướng đan nhất định sẽ được coi trọng. Ba cái phá trướng đan thành giao, tiếp theo lại là ba cái, lần này giá sau cùng đạt đến 35 mai thượng phẩm linh thạch. Giá cả như vậy kỳ thực đã rất cao. Cuối cùng ba cái phá trướng đan khai mạc sau đó, các vị tu sĩ biết được loại thuốc này công hiệu cực mạnh phá trướng đan sẽ giống như trúc cơ đan có thể cũng lại không gặp được, cho nên bọn họ tăng giá càng thêm kích động, trực tiếp đem phá trướng đan giá cả đến 40 mai thượng phẩm linh thạch giá cao. Trúc cơ đan cùng phá trướng đan đấu giá kết thúc, Phương Bình trực tiếp thu lấy được 150 mai thượng phẩm linh thạch. Ban đầu vỗ xuống phá trướng đan một vị vẻ mặt giả mua tu sĩ, khi lấy được phá trướng đan thứ một thời gian liền ngay tại chỗ cho mình bố trí một bộ trận pháp cấm chế liền bắt đầu nuốt phá trướng đan tiến hành đột phá. Cái thứ nhất dược lực trôi qua về sau, đột phá thất bại, cái thứ hai, thất bại, quả thứ ba. Trung quanh hắn tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy linh khí hơi chấn động một chút, trung quanh dung mạo giả mua, nhìn thọ nguyên hao hết khí huyết khô khốc lão giả, vậy mà tại cuối cùng một tổ ba cái phá trướng đan bị đấu giá kết thúc về sau trực tiếp đột phá thành công, trở thành một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Thấy thế, vốn đang chuẩn bị đấu giá bảo vật khác Tân Hà lão đạo trực tiếp truyền âm, nhường thiên bảo các nhân đem bảo vật đổi thành một hạt hoàng long đan. Hoàng long đan trợ giúp trúc cơ viên mãn tu sĩ đột phá tu vi bích trướng, thành tựu kim đan hiệu quả rất tốt đan dược. Các vị đạo hữu mời xem tốt, tối nay trọng đầu hí chi một đã tới, vẫn là quy củ cũ thỉnh các vị đoán xem một lần này vật đấu giá là cái gì. Đoán đúng cá nhân ta ban thưởng ngươi hạ phẩm linh thạch một khối. Chương 479, đấu giá hoàng long đan, xanh kén trắng hảo. Chương 479, đấu giá hoàng long đan, xanh kén trắng hảo. Phương Bình mơ hồ đã đoán được cái kia lụa đỏ phía dưới vô cùng có khả năng chính là hoàng long đan. Hơn nữa có khả năng rất lớn chính mình giao cho thiên bảo các cái kia ba cái hoàng long đan. Quả nhiên, làm Tân Hà lão đạo tiết lộ lụa đỏ, nhìn thấy nắm trên bàn cái kia một hạt hoàng long đan thời điểm, trong hội trường rất nhiều người đều kích động. Đồng thời còn có một đạo đạo truyền âm phù bay ra hội trường, rõ ràng có rất nhiều tham gia đấu giá hội tu sĩ mục đích cuối cùng nhất chính là cái này hoàng long đan. Nhất là một chút tuổi không nhiều, nhưng lại có nhất định đột phá hy vọng tu sĩ, hoàng long đan đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái một lên trời thời cơ. Một lần này đấu giá hội vốn là cũng có chuẩn bị đấu giá hoàng long đan đấy, chỉ bất quá đám bọn hắn bán đấu giá chỉ là hai hạt thượng phẩm hoàng long đan. Thiên bảo các vốn đang dự định đưa chúng nó lưu đến ngày cuối cùng xem như áp trục bảo vật tiến hành đấu giá. Cho dù là Phương Bình lại gửi đấu ba hạt cực phẩm hoàng long đan, bọn hắn cũng không có tính toán thay đổi nguyên bản an bài. Chỉ là nhìn thấy hiện trường khán giả nhận được trúc cơ đan cùng phá trướng đan kích thích sau đó, Tân Hà lúc này mới tạm thời thay đổi chủ ý, đem hoàng long đan đấu giá sớm. Cực phẩm hoàng long đan một hạt, này đan dược công hiệu mạnh hơn bình thường hoàng long đan dược hiệu ba thành, đối với các vị có chí tại kim đan cảnh đạo hữu tuyệt đối là bất nhị lựa chọn. Cực phẩm hoàng long đan giá khởi điểm 100 trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Đối với hoàng long đan loại này phẩm cấp bảo vật, giá khởi điểm đối với nó mà nói, chẳng qua là một cái tượng trưng mà thôi, bao nhiêu cũng không đáng kể. Quả nhiên, Tân Hà vừa dứt lời, lập tức đã có người mở miệng cao giọng nói, không mất tích, 100 thượng phẩm linh thạch. Mới 100 thượng phẩm linh thạch ngươi cũng không cảm thấy ngại kêu đi ra, ta ra 130, 150, 200. Hoàng long đan không hổ là trợ giúp tu sĩ đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan, nhường tu sĩ nghịch thiên cải mệnh bảo dược. Các tu sĩ đấu giá đơn giản không cần quá kịch liệt. Hơn nữa mở miệng kêu giá nhân đại đa cũng là một chút niên kỷ tương đối lớn, tại trúc cơ 9 tầng viên mãn rất nhiều năm không thể đột phá tu sĩ. Ngoài ra còn có một chút thiên tư không sai, tuổi không lớn lắm cũng đã trúc cơ 9 tầng đám thiên tài bọn họ. Thậm chí Phương Bình còn chứng kiến có kim đan lão tổ trong xương phòng có người cũng ra giá. Đại gia cũng không biết đằng sau còn có hay không hoàng long đan xuất hiện, có người hỏi Tân Hà nhưng chỉ là cười không nói, cái này để bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó đi cạnh tranh cái này một hạt hoàng long đan, chỉ sợ bỏ qua lần này một bước lên trời cơ hội tốt. Hoàng long đan xuất hiện, liền Diệp Sương cùng Triệu Vô Kỵ hai người cũng nhao nhao ra giá. Lần này bọn hắn cũng không phải chí khí, mà là thật tâm muốn bua xuống hoàng long đan để lại cho mình đột phá thời điểm dùng. Trong xương phòng có kim đan lão tổ lên tiếng, nói gần nói xa, muốn dùng kim đan cảnh thân phận để người. Kết quả những cái kia mắt ba ba liền đợi đến hoàng long đan đột phá trúc cơ hậu kỳ các tu sĩ căn bản là không có người cho hắn mặt mũi. 500 cựu thập tam mai thượng phẩm linh thạch, nếu là còn có người cao hơn ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhất vị diện cho gầy đét trúc cơ 9 tầng lao tu sĩ thanh âm giản mua tại hội trường vang lên. Diệp tiên bối, đắc tội, hoàng long đan ta cũng nắm chắc phần thắng. Một người trung niên tu sĩ nói một câu, trực tiếp tăng giá tới rồi 600 thượng phẩm linh thạch. Giá cả đi tới 600 sau đó, đấu giá nhân rõ ràng liền ít đi rất nhiều, đối với đại bộ phận trúc cơ tu sĩ mà nói, 600 thượng phẩm linh thạch có thể đã là toàn bộ thân gia của bọn hắn rồi. 601. Triệu Vô Kỵ đạm nhiên mở miệng. 650. Diệp Sương cau mày nói, nhiều hơn nữa hắn cũng có chút không đủ sức, dù sao hắn vừa mới khôi phục, mặc dù vài ngày trước tại Nam Minh Phượng Viêm động phủ có chỗ kỳ ngộ, tìm chút thiên tài địa bảo kiếm điểm linh thạch, có thể giá cả như vậy hắn đồng dạng không chịu được nổi. Triệu Vô Kỵ quét Diệp Sương một cái, cũng nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa, vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh nói, 651. Diệp Sương cười khổ một tiếng, cũng không quá để ý mình bị Triệu Vô Kỵ cố ý báo ra để một con giá cả, chỉ là vì chính mình mất đi cái này một phần cơ duyên mà thất lạc. Phương Bình toàn trình cùng tu sĩ khác như thế cười ha hả xem kịch, hoàn toàn nhìn không ra những thứ này đan dược chính là nhờ tay hắn. Diệp Sương từ bỏ sau đó, lại đi qua mấy vòng đấu giá, cuối cùng một quả này Hoàng Long đan tại Triệu Vô Kỵ không dám dưới ánh mắt, bị vị nào đầu đội nón lá lao tu sĩ lấy 785 mai thượng phẩm linh thạch giá cả vỗ xuống. Giá cả như vậy, khoảng cách phía trước thành giao thất tinh tố thân thảo cũng chỉ là kém 5 mai thượng phẩm linh thạch, thành vì lần này trong buổi đấu giá giá sau cùng đệ nhị cao bảo vật. Vị lão giả kia cầm tới Hoàng Long đan sau đó thứ một thời gian liền rời đi hội trường, phục dụng Hoàng Long đan đột phá không thể so với phía trước những cái kia vỗ xuống đan dược tu sĩ có thể làm chăng ước. Vị này lao tu sĩ rất có thể là mang theo Hoàng Long đan tìm địa phương đột phá đi. Chỉ là tại lao tu sĩ cách phía sau không bao lâu, lúc này liền có người đi theo hắn đi ra hội trường, mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá không bao lâu, bọn hắn trở về, nguyên lai vị nào lao tu sĩ vậy mà lựa chọn Thiên Bảo Phường thị thuê một gian động phủ tiến hành đột phá. Cái thứ nhất Hoàng Long đan thành giao sau đó, Tân Hà nói, các vị không nên nản chí, đằng sau còn sẽ có một cái giống nhau Hoàng Long đan sẽ tại ngày mai lúc này đúng giờ khai mạc, các vị nếu là cố ý có thể sớm chuẩn bị linh thạch. Bởi vì dựa theo vị nào đan sư yêu cầu, cái thứ hai sẽ dựa theo bên trên một quả giá sau cùng xem như giá khởi điểm ô bông. Đối với Tân Hà an bài như thế, Phương Bình đơn giản không cần quá hài lòng, cái thứ nhất bán đấu giá Tân Hà sống chết không nói có hay không cái thứ hai, nhường những tu sĩ này tranh đến đầu rơi máu chảy. Đợi đến cái thứ nhất chụp xong, hắn lại nói cho những tu sĩ này, còn có một mai, ta cho các ngươi thời gian xoay tiền. An bài như vậy cơ hồ có thể nói là nhường Phương Bình tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Đấu giá hội lại tiến hành nửa ngày, trong thời gian này tự nhiên cũng xuất hiện một chút tốt bảo vật, liền Phương Bình đều nhịn xuống không ra giá. Trong đó nhất là làm cho Phương Bình cảm thấy yêu thích là một gốc chỉ có đua cao thấp, tên là xanh kén trắng hào linh trà mầm non, vua xuống mầm non còn phụ tặng 30 hạt xanh kén trắng hào linh trà. Hơn nữa Tân Hà còn tưởng là chàng đốt đi một bình thủy, hơn nữa chỉ ngâm một cái lá trà, liền làm cả hội trường tràn ngập nồng đậm hương trà. Đối với cái này loại linh trà, Phương Bình vẫn là nghe nói qua, cái này xanh kén trắng hào linh trà ngâm ra trà thang, có tẩm bổ thần hồn, trị liệu thần hồn tổn thương hiệu quả, coi là một loại tương đối hiếm thấy chân quý thiên tài địa bảo. Đối với cái này bụi cây giống, cảm giác hứng thú không ít người, bất quá phần lớn cũng không quá nguyện ý tiêu phí quá nhiều linh thạch mua sắm, bởi vì mầm non quá nhỏ, muốn đem nó bồi dưỡng trưởng thành có thể để hái lá trà trình độ, ít nhất cũng phải đem nó bồi dưỡng thành 100 năm linh cây ăn trái trình độ mới được. Cho nên Phương Bình chỉ là bỏ ra hơn 120 mai thượng phẩm linh thạch liền đem nó bỏ vào trong túi. Tại phát giác là Phương Bình vỗ xuống linh trà mầm non sau đó, phía trước cùng Phương Bình xác nhận đan dược Vi Thiên Túng trưởng lão lại chủ động liên lạc hắn, nói cho Phương Bình bởi vì đan dược đấu giá hiệu quả rất tốt, nhường nếu như hắn có cần cứ việc chủ. Đến nỗi linh thạch ngược lại là có thể đợi đến cuối cùng đấu giá hội kết thúc về sau lại cùng nhau kết toán. Chương 480, đệ nhị hạt Hoàng Long đan, nhặt nhạnh chỗ tốt Thâu Thiên Quyết. Chương 480, đệ nhị hạt Hoàng Long đan, nhặt nhạnh chỗ tốt Thâu Thiên Quyết. Thị nữ đến lúc tới, chỉ là đem linh trà mầm non đưa tới, cũng không lại thu lấy Phương Bình linh thạch. Thị nữ như vậy nhỏ xíu khác thường, tự nhiên chạy không khỏi Diệp Sương ánh mắt của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có cụ thể hỏi, bởi vì bọn hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được Phương Bình khẳng định có bảo vật trên đấu giá hội gửi đấu, hơn nữa giá trị còn không thấp, bằng không dựa theo thiên bảo các quý củ, nhất định là muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đấu giá hội càng về sau, bán đấu giá bảo vật tự nhiên cũng liền càng quý giá, giá sau cùng tự nhiên cũng rất cao. Bất quá những vật này đối với Phương Bình mà nói chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao, hoặc giả thuyết là tạm thời đồng thời không nóng nảy sử dụng, cho nên có mấy lần hắn cũng chỉ là tính cách tượng trưng ra giá thăm dò, làm giá vượt qua hắn mong muốn sau đó, hắn liền quả quyết lựa chọn từ bỏ. Đại nương ngay xuống, Phương Bình đồng thời vô cùng hà bảo vật vào túi. Mãi cho đến đệ nhị hạt Hoàng Long đan bị người lấy 820 mai linh thạch vỗ xuống, Tân Hà lão đạo ngay sau đó tuyên bố tiếp qua một ngày, cuối cùng một hạt Hoàng Long đan sẽ áp chụp đấu giá sau đó, hắn lấy ra một mai ngọc giản. Thâu Thiên Quyết, công pháp này không biết là người phương nào sáng tạo, cũng không biết hắn từ trường nào thì bắt đầu lưu truyền, cho tới nay đều chỉ có một ít tản thiên lưu truyền, được mọi người coi là cấm thuật, bởi vì nắm giữ đoạt người bản nguyên chi năng. Bị đoạt chi người hạ chàng thường thường cực kỳ thê thảm. Bất quá có đạo hữu dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà nhận được hoàn chỉnh Thâu Thiên Quyết, chúng ta đi qua nghiên cứu đi sau hiện, Thâu Thiên Quyết cái này một bộ công pháp chân chính tu luyện hạch tâm kỳ thực cũng không phải cất đoạn, mà là kính dâng. Sử dụng hắn song tu, không chỉ có thể nhường song phương thể xác tinh thần vui vẻ, hơn nữa còn có thể làm cho song phương tu vi tăng mạnh. Nhất là đang cùng thực lực tu vi khá cao một phương kính dâng tự thân trợ giúp một phương khác để thăng tu vi phương diện này, hiệu quả cực kỳ nô ra. Nếu như tại chỗ các vị có đạo lữ đấy, hoặc đạo lữ tư chất tu vi không hề tốt đẹp gì, hai người tu vi chênh lệch giác đại có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái này một bộ công pháp. Nghe xong muốn bán đấu giá xong chỉnh Thâu Thiên Quyết, chính Phương Bình đầu tiên kích động, hắn tới một lần này đấu giá hội mục đích chính yếu nhất liền chỉ có hai cái, một cái là cái kia Liệt Dương Chín Kiếm, một cái khác nhưng là cái này Thâu Thiên Quyết. Liệt Dương Chín Kiếm bắt lại, cái này Thâu Thiên Quyết cũng bắt đầu đấu giá, Phương Bình nội tâm tự nhiên ma quyền sát trưởng kích động. Đến nỗi Tân Hà lão đạo nói tới Thâu Thiên Quyết cái gì cất đoạn, cái gì kính dâng các loại lời hữu ích, theo Phương Bình hoàn toàn chính là lấy một loại càng che càng lộ phương thức nói cho người khác biết, cái đồ chơi này cụ thể dùng như thế nào đều xem người thi pháp. Ngươi muốn kính dân cũng được, muốn cấp đoạt đó cũng là ngươi sự tình, ngược lại ta bán công pháp rất cao cấp, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Kỳ thực Tân Hà nói như vậy còn có một cái dụng ý, đó chính là nói cho người khác biết, công pháp này hạch tâm là chính phái, cao thượng, thoát ly cấp thấp thú vị đấy, nhường muốn vua xuống công pháp này nhân có thể yên tâm to gan trụ, hoàn toàn không cần để ý người khác ý nghĩ. Song tu công pháp Thâu Thiên Quyết, giá khởi điểm 100 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Theo Tân Hà thoại âm rơi xuống, một thời gian vậy mà không ai mở miệng. Dù sao tại loại trường hợp này phía dưới, trước tiên cạnh tranh một bộ danh tiếng không thế nào tốt song tu công pháp, đại gia nhiều ít vẫn là phải suy tính một chút ảnh hưởng. Yên lặng sau một lát, có một vị Thiên Sát Tông ma tu thấp giọng nói, tất nhiên không ai muốn, vậy ta không khách khí rồi, ta ra một cái giá quy định đi. Ha ha, các ngươi Thiên Sát Tông chuyện thương thiên hại lý làm quá nhiều rồi, ta xem cái này một bộ Thâu Thiên Quyết nếu là rơi vào tay các ngươi, nói không chừng lại có bao nhiêu cái người vô tội muốn bị các ngươi làm hại, ta ra 200 trung phẩm linh thạch. Các ngươi Tể Vân Tông chẳng lẽ chính là cái gì người tốt sao? Ta ra 300 trung phẩm linh thạch. Ta có một vị đạo lữ, nàng tư chất không phải quá tốt, công pháp này vừa vặn có thể để cho ta giúp nàng để thăng tu vi, bồi ta cùng nhau du lịch thiên hạ, cùng chung dư niên, ta ra 400. Đạo đức giả, ai còn không biết trong lòng các ngươi tính toán điều gì? Muốn cứ việc nói thẳng, hà tất tìm nhiều như vậy cớ, nói giống như người khác ai sẽ để ý đồng dạng, ta ra 500, 600, 700. Vừa lúc bắt đầu đại gia còn tìm điểm cớ, thời gian dần qua tham dự nhiều người, đại gia tựa hồ cũng sẽ không quá để ý những thứ này, riêng phần mình cứ ra giá, cũng không có người lại tìm cho mình điểm cớ. Phương Bình vẫn như cũ yên tĩnh chờ đợi, hắn cảm giác coi như tất cả mọi người tương đối muốn, hẳn là sẽ không nguyện ý tốn quá nhiều linh thạch. Trên thực tế, Thâu Thiên Quyết đấu giá chính như Phương Bình sở liệu như vậy, cứ việc Tân Hà thỉnh thoảng lên tiếng muốn câu lên mọi người cạnh tranh muốn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, phương pháp song tu chúng quy chỉ là tiểu đạo, nguyện ý ở đây trên đường tiêu phí quá giá thật lớn cũng không tính nhiều. Tại cạnh tranh giá cả đi tới 2700 trung phẩm linh thạch sau đó, Phương Bình cuối cùng xuất thủ, trực tiếp đem giá cả mang lên 3000 trung phẩm linh thạch. Liền chính Phương Bình cũng không nghĩ tới, mình ra giá vậy mà giống như là giải quyết dứt khoát giống như, không còn có người ra giá cùng mình cạnh tranh. Liền trên đài Tân Hà cũng có chút không cam tâm Thâu Thiên Quyết vậy mà chỉ bán 3000 trung phẩm linh thạch. Hắn thấy, lấy Thâu Thiên Quyết phẩm cấp, bán cái dầu gì cũng phải bán cái 2-300 thượng phẩm linh thạch đi. Mà bây giờ giá cả cũng chỉ có hắn dự trù 1/10. Mặc cho hắn như thế nào cổ động, dưới đài các tu sĩ cứ thế không có ai ra giá, nhường Tân Hà hối hận vì cái gì không có mời mấy cái sắc bên trong quỷ đói phía trước tới tham gia đấu giá hội. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tuyên bố cái này một bộ Thâu Thiên Quyết lấy 3000 trung phẩm linh thạch giá cả bị Phương Bình nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi muốn cái này Thâu Thiên Quyết làm gì? Diệp Sương truyền âm hỏi thăm. Ta muốn tìm hiểu một chút xem có không thể cứu sư phụ ta biện pháp. Phương Bình đạo. Diệp Sương yên lặng gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, có lòng. Sau đó Phương Bình liền không có cùng nhiều người làm giao lưu, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu Thâu Thiên Quyết tới. Đi qua sơ bộ lĩnh hội cùng giải sau đó, Phương Bình cảm giác Tân Hà đạo nhân liên quan tới Thâu Thiên Quyết giới thiệu tựa hồ đồng thời không có vấn đề gì. Chỉ bất quá theo Phương Bình tiến một bước càng ngộ, hắn phát giác, Thâu Thiên Quyết thật đúng là một môn rất cao cấp lại cường đại công pháp. Trong đó ghi lại song tu pháp môn vậy mà nhiều đến 9 loại, không chỉ bao gồm đạo lữ cùng một chỗ vận chuyển pháp môn song tu, trong đó lại phân làm thần hồn cùng linh căn song tu. Ngoài ra còn có một phương tu luyện Thâu Thiên Quyết, một phương khác chưa từng tu luyện, thông qua Thâu Thiên Quyết đồng dạng có thể đạt đến song tu hiệu quả. Một bộ phận này công pháp bên trong, lại còn bao quát nhằm vào không tu luyện qua Thâu Thiên Quyết tu sĩ cùng phạm nhân pháp môn. Đi qua ngắn thời gian lĩnh hội, Phương Bình tại cũng không tận lực lĩnh ngộ dưới tình huống, liền từ những pháp môn này ở trong nhẹ nhõm tìm được mấy cái thải bộ người khác pháp môn. Hắn lúc này trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới không biết từ nơi nào nghe được một câu nói, công pháp bản thân cũng không chính tà phân chia, chân chính phân chính tà đấy, kỳ thật vẫn là người tu luyện công pháp. Như tu sĩ trong lòng dâng lên ý đồ xấu, cho dù tu luyện chính tông nhất chính phái công pháp cũng không ngăn cản được hắn làm chuyện xấu. Cũng tỉ như Thâu Thiên Quyết, nó đúng là một bộ khá vô cùng song tu pháp môn, như là dựa theo trong đó song tu pháp môn tu luyện, tất nhiên có thể có được kết quả rất tốt, nhưng là rất nhiều tu luyện qua Thâu Thiên Quyết không hoàn chỉnh pháp môn tu sĩ, đại bộ phận cũng là lợi dụng nó tới thải bộ cướp đoạt người khác. Chương 481, Thâu Thiên Quyết diệu dụng, nuốt hải bối. Chương 481, Thâu Thiên Quyết diệu dụng, nuốt hải bối. Tự mình lĩnh hội Thâu Thiên Quyết, chỉ là phân ra một tia thần thức quan chú lấy phòng đấu giá tình huống, để phòng chính mình một mực lĩnh hội công pháp mà bỏ lỡ cái gì không phải bà bối. Theo đối với Thâu Thiên Quyết hiểu rõ càng thâm nhập, hắn liền càng ngày càng cảm khái chính mình thật là nhìn thấy bảo. Thâu Thiên Quyết đầu tiên là một bộ song tu công pháp, đây là không thể nghi ngờ, nếu là cả hai để tu luyện Thâu Thiên Quyết, như vậy song tu thời điểm linh căn cùng thần hồn đồng thời tiến hành, không chỉ có thể hưởng thụ nhân gian cực lạc, hơn nữa còn có thể bổ sung hỗ trợ, để thăng tu vi. Thậm chí hai người tu luyện công pháp thuộc tính không nhất trí, cho dù là thuộc tính tương khắc cũng vẫn như cũ có thể thông qua Thâu Thiên Quyết đạt đến hoàn mỹ song tu hiệu quả. Nhưng mà tại Phương Bình lĩnh hội Thâu Thiên Quyết trừ cách biến hóa thời điểm, hắn lại ngạc nhiên phát giác, Thâu Thiên Quyết ngoài song tu, đối với thần hồn tu luyện vậy mà cũng có không tầm thường công hiệu. Theo lý thuyết, Thâu Thiên Quyết kỳ thật vẫn là một bộ thần hồn pháp môn tu luyện. Chỉ bất quá cái này thần hồn tu luyện pháp môn có chút đặc thù, từ bước đầu đơn giản cảm ngộ bên trong, Phương Bình lĩnh ngộ ra tới một cái khống chế thần hồn tiến vào vô biên thức hải thu nạp luyện hóa vô tận trong thức hải bốn phía tràn ngập thức hải mê vụ pháp môn. Mọi người đều biết, thần hồn không gian chẳng qua là vô biên trong thức hải mở ra tới một chỗ cung cấp thần hồn chỗ nương thân. Tại thần hồn không gian bên ngoài, nhưng là vô biên vô tận thức hải, trong thức hải tràn ngập vô tận mê vụ, những thứ này mê vụ được xưng là thức hải mê vụ. liên quan tới vô tận thức hải rốt cuộc lớn bao nhiêu biên giới ở nơi nào, trong đó trừ bỏ mê vụ bên ngoài, vẫn là có phải có cái khác tồn tại bí ẩn, thiên hạ này vô số tu sĩ, cho dù là độ thiên kiếp, sắp phi thăng đại thành tu sĩ cũng vô pháp đưa ra đáp án. Bởi vì lấy bọn hắn công tham tạo hóa thần công bí lực, cũng vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn tìm tòi thức hải. Mà thần hồn quá trình tu luyện, kỳ thực liền là thông qua thần hồn tu luyện công pháp, đem thức hải mê vụ chuyển hóa làm thần hồn năng lượng, sau đó lại bị thần hồn hấp thu luyện hóa, lấy đạt đến mở rộng thần hồn mục đích. Bây giờ Phương Bình chỉ bất quá vừa vặn bắt đầu lĩnh hội Châu Thiên Quyết, liền từ bên trong lĩnh ngộ ra một cái khống chế thần hồn xông ra thần hồn không gian trực tiếp hấp thu thức hải mê vụ tiến hành luyện hóa hấp thu pháp môn. Như vậy thu hoạch, đối với bất kỳ người nào mà nói đều có thể được xưng là một phen cơ duyên to lớn. Cơ duyên như vậy, đừng nói chỉ là mấy ngàn trung phẩm linh thạch, liền xem như mấy ngàn mấy vạn cực phẩm linh thạch đều mua không được. Nhìn xem đang tại lĩnh hội công pháp Phương Bình nụ cười trên mặt dần dần hướng tới quỷ dị, Diệp Sương cùng Dương Sóc hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra quái dị mỉm cười. Phương Bình tự nhiên cũng phát hiện Diệp Sương cùng Dương Sóc hai người trên mặt dần dần hiện lên hạ lưu nụ cười, bất quá hắn lười phải giải thích. Có thể Diệp Sương rõ ràng không muốn buông tha cái này trêu chọc hắn cơ hội, thế là hắn truyền âm cho Phương Bình đạo: "Không thích hợp à, tiểu tử ngươi mua công pháp này không phải là muốn cứu sư phụ ngươi sao? Trong đầu ngươi sẽ không phải là tưởng tượng lấy cùng sư phụ ngươi làm chuyện gì xấu à?" Phúc. Phương Bình trực tiếp phá công, trong đầu lập tức hiện ra Lạc Vân tiên tử kia một dạng dung mạo. Làm hại Phương Bình không thể không bình tâm tĩnh khí, bảo vệ chặt tâm thần mới vừa rồi không có để cho mình tại Diệp Sương trước mặt bọn hắn thất thần. Ha ha ha. Phương Bình phản ứng hoàn toàn rơi vào hai trong mắt người, mừng rỡ hai nhân lại cười liên tục. Nếu không phải bọn hắn bố trí cách âm cấm chế, nhất định sẽ bị Tân Hà lao đạo lấy nhiều loạn đấu giá trật tự danh nghĩa cảnh cáo một phen. Vị huynh đệ kia còn không có đạo hữu đi, ân, nhìn tụi hồ tinh nguyên không mất ta. Dương Sóc cũng lên tiếng trêu chọc, như vậy cũng tốt, sớm đem công pháp chuẩn bị kỹ càng, về sau tìm được đạo lữ song tu đứng lên cũng thuận tiện. Bọn hắn cũng không cáo chi Dương Sóc Phương Bình thân phận chân thật, Dương Sóc chỉ coi Phương Bình là Diệp Sương hảo hữu. Theo thời gian rời đổi, Phương Bình đống nhiên mở hai mắt ra, cũng không phải công pháp lĩnh hội kết thúc, Thâu Thiên Quyết phẩm cấp không thấp, pháp môn biến hóa đa đoan, cho dù lĩnh ngộ ra một chút diệu dụng, lại cũng không phải là ngắn thời gian có thể nắm giữ. Hắn sở dĩ ngừng lĩnh hội, là bởi vì sau đó muốn bán đấu giá một kiện tên là Nuốt Hải Bối linh khí. Nuốt Hải Bối nhìn lớn chừng bàn tay, giống như chai biển giống như hai phiến vỏ sò đóng chặt. Tên là Nuốt Hải Bối, nhưng mà nó chân chính tác dụng lại là một kiện thủy thuộc tính phòng ngự linh khí. Từ trúc cơ hậu kỳ chai biển vỏ sò luyện hóa thành, cái này Nuốt Hải Bối kích hoạt sau đó hai phiến vỏ sò có thể đem tu sĩ bảo hộ ở trong đó, lực phòng ngự rất không tệ. Hơn nữa nó còn có một cái đặc thù, đó chính là ở trong nước sử dụng lời nói, không chỉ có thể nhường lực phòng ngự của nó tăng lên rất nhiều, hơn nữa kích hoạt nó cần linh khí cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Phương Bình đón lấy tới thì đi Hải Long Động phủ, cái này Nuốt Hải Bối với hắn mà nói tự nhiên là một kiện lựa chọn tốt. Dù sao Phương Bình trên người bây giờ có thể không có cái gì đem ra được phòng ngự linh khí. Nuốt Hải Bối giới thiệu liền đến nơi đây, đối với các vị chuẩn bị tiến vào chỗ đó đạo hữu có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Bất quá cái này linh khí gửi đấu người có yêu cầu, Nuốt Hải Bối chỉ có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch tiến hành đấu giá, giá khởi điểm 10 cái thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá thấp nhất một cái thượng phẩm linh thạch. Lần này trong buổi đấu giá phần lớn vật đấu giá đều theo chiếu thiên bảo các quyết định 100 trung phẩm linh thạch giá quy định tiến hành bán đấu giá. Giống Nuốt Hải Bối dạng này hạn định giá khởi điểm cũng không nhiều. Tân Hà lão đạo vừa dứt lời, lập tức liền có người ra giá. 11 mai, 12 mai. Không dối gạt các vị, ta chính là vì thủy thuộc tính phòng ngự linh khí mà đến, ta ra 15 mai. Đúng dịp, ta cũng vậy, ta ra 16 mai. Bởi vì là muốn dùng thượng phẩm linh thạch tiến hành đấu giá, cho nên Nuốt Hải Bối giá cả trướng đến cũng không quá nhanh. Linh thạch sản xuất trên cơ bản đều là dựa vào linh thạch khoáng mạch, tất cả phẩm cấp linh thạch khoáng mạch sản xuất linh thạch phẩm cấp cũng không tầm thường. Thường thấy nhất hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch trong mỏ gần như không sản xuất thượng phẩm linh thạch. Sản xuất thượng phẩm linh thạch khoáng mạch tái bút hắn thưa thớt. Cho dù là tại tài nguyên tu luyện phong phú thiên nguyên đại lục, thượng phẩm linh thạch cũng là rất khan hiếm. Nhìn xem giá cả tăng lên không ngừng, Phương Bình vẫn như cũ như phía trước như vậy, cũng không gấp gáp ra giá, thẳng đến giá cả đi tới 60 mai thượng phẩm linh thạch sau đó, y nguyên còn tại cạnh tranh liền chỉ còn lại chỉ là 3 người. Hiện tại bọn hắn mỗi lần tăng giá đều là từng cái một đến, hơn nữa mỗi lần thêm xong sau, bọn hắn biểu tình trên mặt đều giống như cắt thịt đồng dạng thống khổ. Làm giá cả đi tới 65 mai thượng phẩm linh thạch sau đó, Phương Bình trực tiếp mở miệng, 70 thượng phẩm linh thạch. Ba người này cùng nhau đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phương Bình. Đạo hữu hảo phách lực. Một người hướng Phương Bình chắp tay trực tiếp nhắm mắt không nói, từ bỏ lần này cạnh tranh. Hừ, cái tên kia muốn ngươi sớm một chút ra giá à, hại lao tử ở nơi này mất mặt xấu hổ. Một người khác thở phì phò nói. Một tên sau cùng màu da so sánh đen, một mặt dữ tợn, xem xét liền không người dễ trêu nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi người này có ý tứ gì, cố ý xem chúng ta chê cười sao? Phương Bình mặt không đổi sắc nói, đấu giá hội linh thạch nói chuyện, có vấn đề gì không? Đối phương cười lạnh một tiếng, đồng thời không nói gì thêm. 70 mai thượng phẩm linh thạch mua một kiện hạ phẩm linh khí, giá cả như vậy cũng không thấp, cho nên Phương Bình thuận lợi cầm tới Nuốt Hải Bối. Diệp Sương hướng Phương Bình truyền âm nói, ngươi phải cẩn thận cuối cùng nói chuyện tên kia, hắn ngoại hiệu giống như kêu cái gì Hắc Kim Cương, không là vật gì tốt, trước kia ta tại Thiên Nguyên Đại Lục du lịch thời điểm gặp qua hắn, là một cái chuyên môn cướp bóc trộm cướp. Chương 482, Kim Đan cũng bề bộn nhiều việc, Bình Khôn Ngọc đỉnh chương 482, Kim Đan cũng bề bộn nhiều việc, Bình Khôn Ngọc đỉnh ta dùng đến dung mạo, âm thanh, tu vi khí tức tất cả đều là giả, chẳng lẽ hắn còn có thể trả thù ta? Phương Bình cũng biết mình chặn ngang một cước, để bọn hắn cái này ba cái thêm một mai linh thạch đều phải do dự nửa ngày hành vi lộ ra phá lệ hài hước, thậm chí còn có thể sẽ trở thành người quen cho cười. Cho nên tại Phương Bình tăng giá sau đó, bọn hắn nhìn không vui cũng có thể lý giải. Bất quá Phương Bình cũng sẽ không sợ bọn họ, bất kể là tự tin hắn mình thích thay đổi dung mạo của mình cùng tu vi khí tức, làm cho đối phương căn bản là không có cách xác nhận thân phận của mình. Đồng thời hắn đối với thực lực của mình cũng là rất tự tin, cho dù đánh không lại, có rất nhiều át chủ bài tại người, nếu là hắn muốn chạy, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Vẫn cẩn thận điểm đi, hắn cũng không là một người. Diệp Xương Đạo, hơn nữa bọn hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục ngang ngược nhiều năm, không biết đắc tội bao nhiêu đại thế lực, hiện tại hắn lại như cũ có thể xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Phương Bình trịnh trọng gật đầu, hắn không sợ đối phương bảo hộ, không có nghĩa là Phương Bình liền sẽ không coi ai ra gì. Cùng Diệp Xương kết thúc truyền âm, Phương Bình lại liếc mắt nhìn cái kia Hắc Kim Cương, phát giác đối phương quả nhiên đang một mặt âm ngoan nhìn mình chằm chằm. Cho dù đối phương phát giác Phương Bình nhìn sang, cũng không có nửa phần trốn tránh, mà là một mặt cười lạnh cùng Phương Bình đối mặt, thậm chí còn hướng về Phương Bình làm một cái cắt cổ cử động. Ngươi linh thạch phần lớn là đi, ta liền thích linh thạch nhiều người. Hắn chiếu bảo Phương Bình truyền âm. Loại này mang theo uy hiếp ý vị lời nói, hắn tự nhiên là không dám nói ra trước mặt mọi người tới, bằng không Thiên Bảo Các sẽ trực tiếp đem hắn ném ra. Nhưng nếu là truyền âm, cho dù truyền âm nội dung có thể sẽ bị Thiên Bảo Các cường giả thần thức nhẹ nhõm dò xét đến, nhưng mà Thiên Bảo Các đối với cái này lại sẽ không để ý tới. Phương Bình hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Hắn hôm nay xuất thủ số lần không thiếu, vỗ xuống đồ vật số đông giá cả cũng không tính là quá cao, giống hắn như vậy tu sĩ đồng thời không phải số ít, cho nên phải nói hắn lộ phú cái kia ngược lại cũng có chút quá mức gỡ ép. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ là một lần thông thường đấu giá, lại bị người cho ghi nhớ. Hắc Kim Cương cử động làm cho Diệp Xương giận dữ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, thật to gan, tại Tề Vân Sơn mạch khu vực lại còn dám như thế, đấu giá hội kết thúc sau, ta đi giết hắn, vì tu tiên giới trừ hại. Phương Bình biết Diệp Xương đây là muốn giúp hắn, mà hắn cũng không phải loại kia ngồi chờ chết chờ người khác giết đến tận cửa lại phản kích người. Càng thêm không phải là cái gì cổ hủ ngoan cố người, tất nhiên đối phương đã đối với tự có ác ý, quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, như vậy Phương Bình rất tình nguyện đem nguy hiểm tiêu trừ tại trong trứng nước, cho dù là chủ động xuất kích cũng không thẹn lương tâm. Được, chúng ta cùng một chỗ. Phương Bình ngữ khí bình tĩnh nói. Tính ta một người, có muốn hay không ta lại hô mấy cái đồng môn cùng một chỗ. Ngược lại đấu giá hội kết thúc sau, Thiên Bảo Phường thị bên ngoài chắc chắn không thể thiếu đại chiến, cũng không nhiều ta mấy cái. Dương Sóc nói không hề có một chút vấn đề, mỗi lần đấu giá hội kết thúc sau, cho dù là trong thành vẫn như cũ có người dám mạo hiểm độc thủ, chớ nói chi là phường thị ở ngoài. Tài Bạch động nhân tâm, chớ nói chi là đấu giá hội bên trong những cái kia giá trị bất phàm bảo vật, cho nên mỗi một lần đấu giá hội kết thúc, phường thị bên ngoài cũng là gió tanh mưa máu, không có ngoại lệ. Không cần, người ta ba người liên thủ, chỉ cần kim đan không ra, tới bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu, hết thảy đều là cho chúng ta tiến đưa tài nguyên. Diệp Xương hiển thị rõ ba khí. Nếu không thì thỉnh thủ tọa hộ đạo, chúng ta cố ý lộ hàng giàu, nhiều hấp dẫn một số người tới ra tay với chúng ta. Phương Bình gương mặt trung thực nhưng mà lời nói ra lại âm hiểm vô cùng. Phương Bình sững sờ, sau đó cùng Dương Sóc cùng một chỗ nở nụ cười khổ. Phương Bình ngượng ngùng nói, muốn không phải là khiêm tốn một chút đi, ta cũng không muốn nhường Kim Đan lão tổ đến chỗ của ta bận rộn. Bọn hắn lúc nói chuyện, đấu giá hội tiếp tục, bây giờ đấu giá hội trên cơ bản đã tiến vào cuối. Đủ loại chân quý bảo vật quý giá xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, cao nhất giá sau cùng cũng không ngừng bị đổi mới. Trong lúc đó còn xuất hiện mấy món thượng phẩm linh khí cùng hai cái cực phẩm linh khí, đến nỗi một chút quý trọng thiên tài địa bảo càng là một cái tiếp theo một cái. Chủ bán không khí của hội trường càng ngày càng tăng vọt, rất nhiều tu sĩ phía trước vô thanh vô tức, bây giờ đủ loại vật phẩm quý giá xuất hiện sau đó, Phương Bình cảm giác mình phía trước vẫn là quá điệu thấp. Nếu là vẹn vẹn dựa vào bản thân phía trước lộ ra điểm này linh hạch, tại nhân ra xem ra không đáng kể chút nào. Trong thời gian này, Phương Bình bọn hắn đã từng mấy lần ra giá, nhất là cái kia một kiện cực phẩm linh khí, tại Phương Bình cổ vũ phía dưới, Diệp Xương Triệu Vô Kỵ còn có một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng mấy vị kim đan lão tổ cùng một chỗ đem giá cả đội lên 2000 thượng phẩm linh hạch, bất quá cuối cùng Diệp Xương vẫn bỏ qua. Cái này cực phẩm linh khí vẫn là bị một vị xa lạ kim đan lão tổ vỗ xuống. Dương Sóc ngược lại là vỗ xuống một cây trận kỳ có thể xem như linh khí sử dụng, cũng có thể kích hoạt trực tiếp bố trí trận pháp. Bất quá Dương Sóc giao đấu trên lá cờ trận pháp rất không hài lòng, chuẩn bị trở về đầu cải tạo một phen lại dùng. Thiên Bảo Các tuyên truyền một mực kim đan cảnh yêu thú thi thể cũng bị vỗ ra, chỉ bất quá Phương Bình ra giá mấy vòng sau đó, có kim đan lão tổ tham dự trong đó, Phương Bình liền lựa chọn từ bỏ. Tiêu Hàn Vũ, Trịnh Sĩ, Tiểu Viễn, Triệu Vô Kỵ còn có Hoàng Bối An bọn hắn tự nhiên cũng có thu hoạch riêng, thậm chí Tiểu Viễn còn lấy cũng không tính quá cao giá cả chụp được một chi trung phẩm linh khí bút lông, nhờ miệng của hắn một mực cười không khép lại được. Phân Thủy Châu cũng xuất hiện, hơn nữa còn là liên tiếp ba cái, đều bị người lấy chừng 1000 thượng phẩm linh thạch chụp đi. Phương Bình ngược lại là nhìn chúng mấy món tốt thiên tài địa bảo cùng linh khí, chỉ là giai đoạn này hội trưởng tu vi cả đám đều điên cuồng phải hung ác, giống như trên thân linh thạch nếu là không tiêu hết sẽ phạm tội đồng dạng, giá cả nhường Phương Bình đều có chút không tiếp thụ được. Cuối cùng hắn cũng bất quá là trụ khối tiếp theo thổ thuộc tính hy hữu quán thạch, tiếp đó liền không có thu hoạch gì rồi. Một quả cuối cùng Hoàng Long Đan cũng vô ra, lấy 960 linh thạch thành giao, nhận được Hoàng Long Đan là một vị mới vừa tiến vào đấu giá hội không bao lâu tán tu, nhận được Hoàng Long Đan sau đó, hắn liền đi thẳng. Tề Vân Tông các vị kim đan các lao tổ cũng chụp được một chút bảo vật, trong đó dược viên thủ tọa chụp được một cái cố bản bồi nguyên, vì vừa mới tiếp xúc tu luyện luyện khí tu sĩ nền vững chắc căn cơ, mở rộng kinh mạch, cường hóa thân thể phương thuốc. Không cần phải nói hắn nhất định là chuẩn bị cho tiểu tiên ấy, chỉ bất quá từ Tân Hà lão đạo trong giới thiệu, Phương Bình biết được phương thuốc bên trong mấy vị linh dược có chút không dễ tìm kiếm. Theo một cái thú loan đấu giá kết thúc sau, Tân Hà lão đạo trực tiếp lấy ra một tôn quả táo lớn nhỏ màu vàng nâu ngọc đỉnh. Cảm tạ các vị đạo hữu mấy ngày qua đối với ta cùng với Thiên Bảo các ủng hộ, tuy lần này trong buổi đấu giá tất cả bảo vật cũng là bản các chú tâm chuẩn bị, nhưng mà trong vòng 5 ngày đấu giá vậy mà tất cả lưu phách, đủ để cho lão đạo ta khoe khoang cả đời. Vừa nói, hắn hiếm thấy không có thừa nước đục thả câu, mà là nhường cái này ngọc đỉnh thoải mái lộ ra ở trước mặt mọi người, thần sắc kích động nói, phía dưới muốn đấu giá lần này đấu giá hội một món cuối cùng vật đấu giá, hạ phẩm pháp bảo Bình Khôn ngọc đỉnh. Giá khởi điểm một cái hạ phẩm linh thạch, tùy ý tăng giá. Chương 483, pháp bảo ngọc đỉnh bí mật. Chương 483, pháp bảo ngọc đỉnh bí mật. So sánh với linh khí, pháp bảo luyện chế càng thêm không dễ, luyện chế pháp bảo cần tài liệu cũng cực kỳ hiếm thấy chân quý. Cho nên pháp bảo uy năng mạnh hơn, càng có linh tính, hơn nữa còn có một cái càng trọng yếu hơn biến hóa, chính là đi qua luyện hóa về sau pháp bảo là có thể thu vào tu sĩ thể nội, theo công pháp linh lực vận chuyển, không ngừng rèn luyện, làm cho phải pháp bảo có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, cùng tu sĩ tâm ý tương thông. Đi qua dài thời gian rèn luyện pháp bảo, thậm chí đều không cần tu sĩ tận lực sử dụng thần thức linh lực đi khống chế, thường thường chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, pháp bảo liền có thể có cảm ứng, từ đó làm ra tương ứng biến hóa. Bởi vì pháp bảo linh tính 10 phần, có đôi khi tại tu sĩ tao ngộ đánh lén, hoặc tu sĩ không cách nào phân tâm thời điểm, pháp bảo thậm chí còn có thể làm được tự động chiến đấu hộ chủ. Nếu là cầm linh khí cùng pháp bảo so sánh với, cho dù là rất uy năng cường đại nhất cực phẩm linh khí, đối mặt kém nhất hạ phẩm pháp bảo, cũng là không dám ngại bính. So sánh với linh khí, pháp bảo nắm giữ quá nhiều ưu thế, nhưng duy nhất thế yếu chính là thôi động khống chế pháp bảo cần có linh khí căn bản không phải phổ thông tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Cho dù là Kim Đan lão tổ, nếu là muốn làm cho dùng pháp bảo, thường thường cũng là cần phải hao phí đại lượng linh lực, căn bản là không có cách bền bỉ. Bất quá cái này căn bản không ảnh hưởng các vị Kim Đan lão tổ truy đuổi pháp bảo nhiệt huyết. Cho dù là Kim Đan cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ cần người mang pháp bảo, cho dù là bọn họ một kích liền phải hao phí tự thân hơn phân nửa linh lực, bọn hắn cũng nguyện ý lưu một kiện pháp bảo hộ thân. Bởi vì Kim Đan cảnh cường giả chiến đấu, pháp bảo vừa ra, thường thường có thể thay đổi chiến cục. Nếu là mặt đối không có pháp bảo Kim Đan lão tổ, như vậy nắm giữ pháp bảo một phương, thường thường cũng có nghiền ép ưu thế. Trước đây Diệp Sương cùng Lạc Vân thụ thương, Tả Xuân Thu dưới cơn nóng giận mượn nhờ Nguyên Hoa đả thương người pháp bảo Sông Thiên Sát Tông, đánh bất ngờ phía dưới, rất nhiều Kim Đan cường giả vây công, cường sát Thiên Sát Tông một vị Kim Đan lão tổ, cuối cùng còn bình yên trở về Tề Vân Tông. Bởi vậy có thể thấy được, pháp bảo tại Kim Đan cảnh tác dụng trọng yếu. Pháp bảo Bình Khôn Ngọc Đỉnh, giá khởi điểm cũng chỉ là một cái hạ phẩm linh thạch, có thể thấy được Thiên Bảo các đối với cái này kiện pháp bảo tự tin. Cho nên có như vì áp trục ra sân pháp bảo bắt đầu cạnh tranh, tham dự lần này bán đấu giá tất cả Kim Đan cường giả đều lên tinh thần. Chỉ là Tân Hà lão đạo thoại âm rơi xuống sau đó, một thời gian vậy mà không có ai ra giá. Các vị Kim Đan các lao tổ tựa hồ cũng không muốn làm cái này một cái hạ phẩm linh thạch làm trụ cột chim đầu đàn. Bất quá Tân Hà lão đạo lại một điểm không nóng nảy, thậm chí cũng không có mở miệng nói chuyện gây nên các vị Kim Đan các lao tổ ra giá tâm tư, hắn cứ như vậy vẫn ung dung đứng, yên tĩnh chờ đợi. Đương nhiên, một vị tu sĩ dùng có chút không tự tin lời nói, nếu không thì ta trước tiên mở đầu, ta ra 100 thượng phẩm linh thạch. Các vị Kim Đan lão tổ nếu là không xuất ra, cái này ngọc đỉnh liền về ta đi, có thể luyện hóa ngọc đỉnh sau đó, nó còn có thể giúp ta đột phá gông cùng xiển xích thành tiểu kim đan đây. Trung quanh tu sĩ một mặt cười quái dị nhìn về phía hắn, mọi người đều biết mọi người ra giá căn bản không có khả năng vỗ xuống cái này kiện pháp bảo. Quả nhiên, trên lầu phòng khách một vị Kim Đan lão tổ mở miệng, nhường vị này đạo hữu thất vọng, ta đối với cái này Bình Khôn ngọc đỉnh cũng cảm thấy rất hứng thú, ta ra 200 thượng phẩm linh thạch. 500, móc móc siêu, đây chính là pháp bảo, 200 thượng phẩm linh thạch liền muốn cầm xuống. Ngươi xem thường ai đây? Lại có Kim Đan lão tổ lên tiếng. 1000. Ra ngoài dự liệu của mọi người, tại trong hội trường vậy mà vang lên một đạo bình tĩnh mà âm thanh lạnh nhạt. Phương Bình tìm theo tiếng nhìn lại, lại là phía trước cùng Hoàng Bối An đấu giá Liệt Dương Chín Kiếm cái vị kia Bạch Y tu sĩ. Phía trước Liệt Dương Chín Kiếm bị mang lên hơn 200 thượng phẩm linh thạch thời điểm, hắn còn nói chính hắn linh thạch có hạn. Không nghĩ tới trận này nhất định là Kim Đan lão tổ tham dự pháp bảo cạnh tranh, hắn vậy mà tuôn ra 1000 thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Các ngươi sẽ không phải cho là hơn 1000 linh thạch liền có thể cầm hạ một kiện pháp bảo đi, ta ra 2000 thượng phẩm linh thạch. Lại có một vị Kim Đan lão tổ mở miệng. 3000. Một đạo lưu loát dứt khoát âm thanh ngay sau đó xuất hiện. Diệp Sương cùng Phương Bình hai nhân tinh thần nhất chấn, bởi vì đây là giọng Tả Xuân Thu. Phương Bình tâm bên trong hơi động một chút, Tả Xuân Thu dứt khoát như vậy, lộ ra nhiên chính là vì món này pháp bảo mà tới. Dù sao lần này trong buổi đấu giá số đông bảo vật đối với bọn hắn Kim Đan lão tổ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù là thất tinh tố thân thảo Tả Xuân Thu cũng không có báo quá cao giá cả, lúc đó Phương Bình còn tưởng rằng Tả Xuân Thu là thực sự nghèo, nguyên lai bọn họ là giữ lại linh thạch chờ đợi giờ khắc này đây. Kỳ thực Tân Hà tiền bối vừa rồi giới thiệu cái này kiện pháp bảo còn có điều giữ lại. Phương Bình bên tai bỗng nhiên vang lên giọng Diệp Sương. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này ngọc đỉnh không đơn thuần là một kiện pháp bảo, còn có bị tác dụng? Phương Bình kinh ngạc hỏi. Cái này ngọc đỉnh đúng là một kiện uy năng tốt pháp bảo, đồng thời nó còn giống như là một cái thượng cổ bí cảnh qua lại chứng tử. Qua lại chứng tử? Một kiện pháp bảo cũng chỉ là qua lại chứng tử? Phương Bình càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy à, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe sư phụ nói lên, giống như trong đó quan hệ một loại nghịch thiên truyền thừa. Cho dù là Kim Đan cùng Nguyên Anh cường giả cũng không nguyện bỏ lỡ. Phương Bình yên lặng gật đầu, như thế nói đến, cái này ngọc đỉnh giá trị nhưng là cao hơn. Quan hệ đến làm cho Kim Đan cùng Nguyên Anh cường giả kinh thiên chuyển thừa, nhường Phương Bình tâm bên trong cũng không khỏi dâng lên một tia lòng mơ ước, chỉ bất quá giá cả như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy Kim Đan lão tổ tham dự, nào hắn nếu là không có vấn đề, cho dù có linh thạch hắn cũng chắc chắn sẽ không tham dự cạnh tranh. Trên thực tế, lấy Phương Bình trong nhận chứa đồ các loại bảo vật, nếu như hắn nếu thật là không thèm đếm xỉa cạnh tranh Ngọc Đỉnh, hắn thật đúng là không cảm thấy tại chỗ mấy vị Kim Đan lão tổ có thể cạnh tranh được hắn. Nhưng mà coi như vỗ xuống Ngọc Đỉnh lại như thế nào, bị Kim Đan lão tổ nhớ thương, hắn coi như đều đang Thiên Bảo Phường thị cũng không an toàn. Cho nên hắn chỉ là yên tĩnh nhìn xem các vị Kim Đan các lão tổ ra giá. Tả Xuân Thu đấu giá hoàn tất sau đó, có Thiên Sắt Tông Kim Đan lão tổ mỉa mai lên tiếng, "Tả Xuân Thu, ngươi chừng nào thì xa hoa như vậy? Sẽ không phải là đem Tề Vân Tông bảo khố đều chuyển đến đi? 3000 thượng phẩm linh thạch rất nhiều sao? Ta ra 3,001 mai thượng phẩm linh thạch. 3100." Tả Xuân Thu mở miệng lần nữa, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. 3002. Lại có một vị không biết Kim Đan lão tổ từ xương phòng truyền ra. 3003. Tả Xuân Thu không chút nghĩ ngợi lần nữa tăng thêm 100 linh thạch. Phương Bình tò mò hỏi Diệp Sương, sư tổ hắn lúc nào có tiền như vậy? Sẽ không phải thật là mang theo Tề Vân Tông bảo khố tới đấu giá đi? Diệp Sương mang theo đắng tiếu đạo, mặc dù không phải mang theo tông môn bảo khố đến đây, nhưng mà tông môn các vị Kim Đan lão tổ trên người thượng phẩm linh thạch hẳn là đều bị móc rỗng, liền xem như công đức viện thượng phẩm linh thạch đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu. Phương Bình lưỡi lưỡi, xem ra Tả Xuân Thu cạnh tranh Ngọc Đỉnh đại biểu hẳn không phải là chính hắn, mà là Tề Vân Tông ý tứ. Có thể bắt được sao? Phương Bình hỏi. Có chút khó khăn, chúng ta Tề Vân Tông như thế, Thiên Sát Tông lấy cùng thế lực khác có thể cũng giống như thế, bọn hắn chắc chắn không muốn nhìn xem pháp bảo rơi vào tay người khác. Nhất là Thiên Sát Tông, bọn hắn chắc chắn không muốn trơ mắt nhìn xem Tề Vân Tông lại thêm một kiện pháp bảo. Thậm chí hắn chúng ta đối với Ngọc Đỉnh cũng là nắm chắc phần thắng. Phương Bình yên lặng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Bọn hắn trò chuyện này, Ngọc Đỉnh giá cả đã tới 4000 thượng phẩm linh thạch. Chương 484, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Chương 484, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Cho dù giá cả đã tới 4000 thượng phẩm linh thạch dạng này, một cái để cho tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ giá cả, thế nhưng không tí ti ảnh hưởng các vị Kim Đan các lao tổ ra giá nhiệt huyết. Ngọc Đỉnh giá cả phi tốc tăng gọn, không bao lâu liền đột phá 5000, thẳng bước 6000 mà tới. 6000 thượng phẩm linh thạch, dạng này số lượng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất là một chút trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn mua một kiện linh khí cũng mới mấy trăm hơn ngàn linh thạch, hơn nữa bọn hắn còn muốn bất an bất mặc rất lâu. Có thể 6000 thượng phẩm linh thạch vẫn như cũ không phải cực hạn của nó, theo mấy vị Kim Đan lão tổ không ngừng tiêu giá, Ngọc Đỉnh cạnh tranh giá cả tới rất mau tới rồi 7000. 7000 thượng phẩm linh thạch, đây chính là thượng phẩm linh thạch đã nên biết đạo nhất đầu thượng phẩm linh thạch quán mạch, một năm sản xuất thượng phẩm linh thạch cũng bất quá hơn ngàn mai. 7000 thượng phẩm linh thạch, cần một đầu thượng phẩm linh thạch khoáng mạch 6-7 năm sản xuất. Phương Bình sợ hãi thán phục tại pháp bảo giá trị, đồng thời trong lòng vẫn là có chút bận tâm Tả Xuân Thu cùng Tề Vân Tông có thể hay không tại trận này pháp bảo cạnh tranh bên trong chiến thắng. Chúng ta có thể cầm xuống sao? Phương Bình hỏi Diệp Sương. Không nhất định, chúng ta Tề Vân Sơn mạch khu vực tài nguyên tương đối thiếu thốn, thượng phẩm linh thạch cũng tương đối ngăn thiếu, ta đoán chừng tông môn các vị Kim Đan lão tổ lại thêm công đức viện tồn kho, không sai biệt lắm hẳn là chính là số này. Nếu như bọn hắn nếu là trước đó bán thành tiền một chút bảo vật, có lẽ sẽ so với cái này số nhiều một chút. Đương nhiên, mấy vị khác Kim Đan lão tổ có thể ra giá cả hẳn là cũng gần như, nhất là Thiên Diệu tổng, tình huống của bọn hắn kỳ thực cùng chúng ta tra không được, chớ nhìn bọn họ kêu băng rồi, trên thực tế bọn họ và chúng ta cũng gần như. Tựa hồ là để ấn chứng Diệp Sương lời nói là Ngọc Đỉnh giá cả đạt đến 8000 sau đó, giá cả tăng trưởng liền bắt đầu chậm dần. Lúc này toàn trường tất cả tu sĩ không ai lên tiếng, đều đang lặng lặng chờ đợi Ngọc Đỉnh đấu giá kết thúc. Đi qua các vị Kim Đan lão tổ một chút xíu nhấc lên giá cả, cái này Ngọc Đỉnh cuối cùng gian nan đột phá 9000 đại quan. Lúc này, giá cả tăng lên tốc độ cũng chậm rất nhiều. Chúng ta Tề Vân Tông chuẩn bị linh thạch cũng không đủ chứ? Phương Bình hỏi Diệp Sương cùng Dương Sóc. Diệp Sương giải thích nói, hẳn là pháp bảo mặc dù quý giá, nhưng nó cuối cùng chỉ là một kiện pháp bảo, chỉ có thể từ một người nắm giữ, tông môn cùng khác các vị lão tổ cho dù có ý tương trợ, cũng không khả năng táng ra bại sản. Nếu như tại chỗ các vị Kim Đan lão tổ trên thân nếu là có bảo vật gì bán cho Thiên Bảo các đổi lấy linh thạch, có thể góp một vạn thượng phẩm linh thạch cũng không sai biệt lắm. Dương Sóc cũng nói, đúng vậy à, dù là dược viên cùng khí đường thủ tọa bọn hắn có thể lấy ra chút bảo vật xuất thủ, chúng ta ra giá hẳn là cũng tại một vạn thượng phẩm linh thạch trên dưới không ổn định. Diệp Sương không hổ là Tề Vân Tông các vị Kim Đan lão tổ đều coi trọng trưởng môn người nối nghiệp, phòng đấu giá cái bây thê biến hóa lần nữa bị hắn nói trúng. Lam Ngọc đỉnh giá cả bị đập tới cựu thiên thượng phẩm linh thạch sau đó, liền bắt đầu không ngừng có thiên bảo các thị nữ đi vào lầu 2 phòng khách, tiếp đó mang theo túi chứa vật tiến vào đấu giá hội hậu trường. Rõ ràng trong bao xương các vị Kim Đan các lão tổ đã bắt đầu đang bán thành tiền tài sản, vì cướp đoạt Ngọc đỉnh làm chuẩn bị cuối cùng rồi. Cuối cùng, làm Thiên Sát Tông một vị Kim Đan lão tổ tuôn ra giá cả sau đó, hội trường ăn tính rất lâu, chậm chạp không thấy có người ra giá. Tân Hà lão đạo trên mặt ý cười giật giảo, rõ ràng đối với cái giá tiền này cũng là vô cùng hài lòng. Hắn đã chờ một hồi, gặp chậm chạp không người ra giá, hắn cuối cùng lên tiếng hỏi thăm, 9,835 mai thượng phẩm linh thạch, các vị đạo hữu nhưng còn có ra giá cao hơn. Hội trường vẫn như cũ không một người nói chuyện, cũng không có người đấu giá, Phương Bình hòa Diệp Sương bọn hắn khẩn trương nhìn về phía Tề Vân Tông các vị thủ tọa chỗ ở phòng khách. Ở thời điểm này, Phương Bình tâm bên trong có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nổi lên một cỗ xúc động, đó chính là từ trên người chính mình lấy ra chút bảo vật tại Thiên Bảo các đổi điểm linh thạch trợ giúp Tề Vân Tông cùng Tả Xuân Thu cầm xuống Ngọc Đỉnh. Cuối cùng lý trí của hắn vẫn là chiến thắng cái kia hư vô mở mịt tập thể vinh dự cảm giác cùng không xác định cảm giác nguy cơ. Coi như Thiên Sát Tông nhiều hơn một cái pháp bảo, đối với Tề Vân Tông mà nói chính xác không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng là đối phương bình mà nói về thực ảnh hưởng đồng thời không quá lớn. Hắn chỉ là một cái trúc cơ tiểu tu sĩ, còn không đến mức bị Thiên Sát Tông Kim Đan lão tổ mang theo pháp bảo truy sát. Nếu như nhân gia thật muốn đuổi giết hắn, coi như không có pháp bảo hắn cũng không sống nổi. Tương phản như là chính hắn lấy ra bảo vật trợ giúp Tả Xuân Thu, đồ chơi sự tình bại lộ lời nói, vậy hắn mới là thật nguy hiểm. Nhân gia Tả Xuân Thu nhận được pháp bảo về sau, cũng không thể cả ngày đi theo hắn sau lưng Phương Bình bảo hộ Phương Bình an ủi đi. Lúc này, trong hội trường đủ loại thần thức xen lẫn, rất nhiều Tề Vân Tông tu sĩ đều hướng Tả Xuân Thu phòng khách truyền âm nguyện ý ra vì Tề Vân Tông cầm xuống ngọc đỉnh cống hiến một phần sức mạnh. Thế là Tả Xuân Thu lần nữa ra giá, cùng Thiên Sát Tông cạnh tranh mấy tua sau đó, cuối cùng vẫn Thiên Sát Tông đè ép Tề Vân Tông một đầu, lấy 1.475 mai thượng phẩm linh thạch giá cả lần nữa áp chế Tề Vân Tông. Tả Xuân Thu, ta cho ngươi thấu cái thực chất, đây đã là chúng ta Thiên Sát Tông mức cực hạn, ngươi lại thêm 3 cái thượng phẩm linh thạch, chúng ta Thiên Sát Tông liền phải từ bỏ. Thiên Sát Tông trong phòng khách, một vị Kim Đan lão tổ Dương Dương đắc ý lớn tiếng nói: "Tề Vân Tông các vị, các ngươi chẳng lẽ cũng là quỷ nghèo sao, liền 3 khối linh thạch đều không lấy ra được. Nếu như vậy, về sau các ngươi nhìn thấy chúng ta Thiên Sát Tông người đều cút cho ta rất xa, chúng ta Thiên Sát Tông xấu hổ tại cùng các ngươi những quỷ nghèo này tranh phong." Hắn lời vừa nói ra, mục đích rõ ràng, chính là hướng Tề Vân Tông quét hoang, đồng thời cũng là vì rơi một chút Tả Xuân Thu cùng Tề Vân Tông mặt mũi. Tả Xuân Thu trong cái này tâm không biết nghĩ thế nào, hắn đồng thời không nói gì, cũng không nói từ bỏ. Ngược lại là Diệp Sương cười khổ không thôi, lắc đầu nói, vẫn là kém một chút, tại chỗ các vị đồng môn cộng lại, có thể lấy ra linh thạch đại khái là số này. Diệp Sương nhìn ra Phương Bình khác thường, do dự hỏi, ngươi nếu có năng lực lời nói có thể thử ủng hộ một chút linh thạch. Phương Bình cười ngượng ngùng, còn chưa kịp tự tuyệt, Diệp Sương lại nói, ta không phải là lấy tông môn danh nghĩa bắt có người, mà là bởi vì ngươi nếu là lúc này trong tuyết hàn, trợ giúp sư phụ cầm xuống ngọc đỉnh tất nhiên một cái công lớn, tương lai đối với ngươi sẽ có chỗ tốt lớn. Phương Bình ngây ra một lúc, hỏi, chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Vừa rồi ta nói qua, Bình Khôn Ngọc Đỉnh là một chỗ bí địa qua lại chứng tử, còn một người khác tin tức ta không có nói cho ngươi biết. Phương Bình gật gật đầu, Diệp Sương tiếp tục nói, nắm giữ Ngọc Đỉnh nhân trừ bỏ mình có thể xuất nhập bí địa bên ngoài, kỳ thực còn có thể ngoài định mức kèm theo 2 vị tu vi không cao tại Ngọc Đỉnh chi chủ tu sĩ cùng nhau tiến vào bên trong. Phương Bình nghe vậy trực tiếp trận to hai mắt, theo lý thuyết, ta có khả năng sẽ được tuyển chọn theo sư tổ cùng một chỗ tiến vào cái kia một chỗ bí địa. Đại gia hỗ trợ ủng hộ sư tổ, kỳ thực cũng có tâm tư như vậy. Diệp Sương gật đầu nói, vốn là không muốn để cho ngươi mạo hiểm, bởi vì tức liền tiến vào cái kia một chỗ bí địa, liền Kim Đan lão tổ cùng Nguyên Anh cường giả đều không nhất định có thể cam đoan an nguy của mình, nếu ngươi cùng nhau đi trước lời nói, tự nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Phương Bình cấp tốc tỉnh táo lại, ở trong lòng thêm chút cân nhắc, lại hỏi Diệp Sương đạo, chỗ kia bí địa có gì huyền diệu, vậy mà nhường Kim Đan cùng Nguyên Anh cường giả tại biết rõ tình huống nguy hiểm phía dưới đều chạy theo như vị. Ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói nơi đó tựa hồ cùng tiên có liên quan. Chương 485, Tiên tri truyền thuyết, tiểu nhân đắc chí chương 485, Tiên tri truyền thuyết, tiểu nhân đắc chí cùng tiên có liên quan. Phương Bình chấn kinh không cách nào che giấu. Tu sĩ tu luyện không được chỉ là vì kéo dài thọ nguyên, thực lực cường đại. Mỗi một cái tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất chính là phá toái hư không, phi thăng thành tiên. Tiên, cái này chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết, lúc nào cũng như vậy hư vô phiêu miểu, sợ không thể thành. Tu tiên giới tồn tại không số tuế nguyện, tu sĩ càng là giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Ngay trong bọn họ số đông đều không thể đi đến cuối cùng một bước kia, tại tuế nguyện trường hà bên trong tiêu thất vô hình, có thể ngẫu nhiên có một bộ phận người sẽ lưu lại liên quan tới hắn đôi câu vài lời, cung cấp hậu nhân đàm luận. Vô tận tu sĩ bên trong, chỉ có cực thiểu số nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, thực lực cường đại tu sĩ mới có thể cuối cùng độ thiên kiếp, bước ra khiến cho mọi người hâm mộ một bước kia, rút đi phàm trần, vũ hóa thành tiên. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn trước khi phi thăng, y nguyên vẫn là thuộc về tu sĩ hàng này, còn không thể được xưng tiên. Chân chính tiên là cái dạng gì, cũng có thủ đoạn ra sao, các tu sĩ căn bản là không có cách lý giải, cũng vô pháp nắm lấy. Sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, có người nói là bởi vì tiên chính là theo tổ bị linh khí cao cấp hơn tiên khí mà tồn tại, các tu sĩ chỗ thế giới căn bản là không có cách tiếp nhận tiên khí uy năng. Từ đó làm cho tiên khí tại thế giới của bọn hắn hoàn toàn không cách nào tồn tại, đừng nói là tiên khí, liền xem như tiên nhân lưu lạc phàm trần lời nói, cũng sẽ giống người bình thường rơi xuống hố phân, tu sĩ dừng lại tại linh khí thiếu thốn chi địa. Đương nhiên, những thuyết pháp này cũng chỉ là các tu sĩ mình phán đoán, tình huống thật như thế nào căn bản không thể nào khảo chứng. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, tại tu tiên giới, đúng là không có tiên tồn tại, đừng nói là tiên, liền xem như cùng tiên vật có liên quan đều khó gặp. Nếu là cái này Bình Khôn Ngọc Đỉnh thật cùng tiên có liên quan, đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Nếu là chỗ kêu bí địa thật sự cùng tiên có liên quan, Tạ Xuân Thu có thể mang theo hắn cùng một chỗ tiến đến thăm dò lời nói, vậy hắn cảm thấy quả thật có nhất định muốn trợ giúp Tạ Xuân Thu cầm xuống Ngọc Đỉnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tạ Xuân Thu đồng ý dẫn hắn cùng nhau tiến đến. Sư bá, nếu như ta trợ giúp sư tổ vỗ xuống Ngọc Đỉnh, sư tổ phải chăng xác định sẽ mang ta cùng nhau tìm tòi cái kia một chỗ bí địa? Phương Bình ngữ khí trịnh trọng hỏi Diệp Sương một câu. Diệp Sương vui vẻ nói, quả nhiên, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Đồng thời, Diệp Sương thần thức hướng về Tạ Xuân Thu chỗ phòng khách mà đi. Tiếp theo, giọng Tạ Xuân Thu liền tại Phương Bình vang lên bên hai. Ngươi nếu không sợ hung hiểm lời nói, ta có thể mang ngươi tiền đến, nhưng là ở đó hung hiểm khác thường, chính ta cũng có thể sẽ bất lạc, cũng không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Phương Bình không nghĩ tới Tạ Xuân Thu trực tiếp như vậy, vậy mà chủ động tìm tới hắn. Có Tạ Xuân Thu cam đoan, Phương Bình Tâm bên trong đồng thời cũng quyết định, sư tổ cứ việc tăng giá, đệ tử tại bí cảnh hơi có kỳ ngộ, trên thân linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng nếu muốn vỗ xuống ngọc đỉnh hẳn là đầy đủ. Được, vậy ta liền nhờ vào ngươi, như ngọc đỉnh giá cả vượt qua ngươi có thể tiếp nhận phạm vi, tùy thời có thể cho ta biết. Đệ tử tránh khỏi. Khi bọn hắn trao đổi Tân Hà lão đạo gặp Tề Vân tông nhân chậm chạp không ra giá, cho là bọn họ là muốn từ bỏ rồi, cho nên tại Thiên Sát tông Kim Đan lão tổ dưới sự thúc dục, hắn liền bắt đầu chuẩn bị đếm ngược rồi. Mà lúc này đây, Tả Xuân Thu yên lặng giọng hứa cửu vang lên lần nữa, Tân Hà đạo hữu chậm đã, ta Tề Vân tông chưa từ bỏ. Tân Hà lão đạo hai con ngươi sáng lên, nghe Tả Xuân Thu tự tin ngữ khí, hắn giống như lại làm đến linh thạch, hơn nữa còn không thiếu. Tân Hà lão đạo hỏi, "Ồ, nói như vậy, Tả đạo hữu chuẩn bị tiếp tục tăng giá, có phải hay không là yêu cầu ta cho đạo hữu một chút thời gian chuẩn bị linh thạch?" Như thế, tự nhiên không thể tốt hơn. Tân Hà lão đạo còn tưởng rằng Tả Xuân Thu bọn hắn chuẩn bị đập nồi bán sắt cầm xuống ngọc đỉnh. Tiếp đó hắn lại đối với những người khác nói đến, "Hiểu rõ chúng ta Thiên Bảo các đều biết, chúng ta không chỉ bán đồ, hơn nữa đủ loại bảo vật chúng ta cũng đều sẽ thu, nếu như các vị đối với ngọc đỉnh có ý định, linh thạch cũng không trùng hợp lời nói có thể cầm tùy ý bảo vật đạo ngã Thiên Bảo các tiến hành giám định định giá, ta Thiên Bảo các ai đến cũng không có cự tuyệt." Nói xong, hắn hướng về dưới đài hơi hơi đưa tay ra hiệu, "Tốt, Bình Khôn ngọc đỉnh đấu giá bây giờ tiếp tục." Tại lúc hắn nói chuyện, Diệp Sương cũng đã tiến vào Tả Xuân Thu chỗ ở sương phòng. Tân Hà lão đạo nhìn xem Diệp Sương lại từ sương phòng đi ra, Nhiên Hậu Thiên Bảo các một vị thị nữ tiến vào bên trong, sau một lát tay nàng cầm túi chữ vật, trên mặt vẻ khiếp sợ từ đó đi ra, hướng về đấu giá hội hậu trường mà đi. Phương Bình thỉnh Diệp Sương thay chuyển giao cho Tả Xuân Thu trong túi chữ vật, chứa đúng là hắn tại Vẫn Linh Bí cảnh sướng Xuân Viên lấy được những cái kia khô căn lá héo vỡ bồi dưỡng ra tới linh quả linh dược. Thanh Tâm Quả 5 viên, Thất Tinh Tố Thân Thảo 5 cây, Thanh Kim Hồ Lô 2 cái, ngoài ra còn có 10 cái cực phẩm linh thạch. Hắn lấy ra những thứ này, linh dược linh quả mặc dù không là quá nhiều, nhưng mà nếu như dựa theo bọn chúng tại lần hội đấu giá này lên giá sau cùng, cũng là giá trị hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Giống dạng này linh quả, tại Phương Bình trong túi chứa vật còn có không ít. Có thể cho dù hắn lấy ra chỉ là một số nhỏ, nhưng khi Diệp Sương đem túi chứa vật giao cho Tả Xuân Thu trong tay chính, Tả Xuân Thu cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn thấy Tả Xuân Thu phản ứng, một bên dược viên thủ tọa cùng khí đường thủ tọa đều rất tò mò Diệp Sương đưa tới trong túi chứa vật là cái gì. Bất quá Tả Xuân Thu lại không có để bọn hắn nhìn, chỉ là trịnh trọng lấy ra cái kia 10 cái cực phẩm linh thạch. Sau đó mới gọi Thiên Bảo các thị nữ để cho nàng mang túi chứa vật đi Thiên Bảo các hậu trường kiên định giá. Ta ra 1 vạn 2 ngàn linh thạch. Trong lòng đã nắm chắc khí, Tả Xuân Thu kêu giá cũng không bị cản trở rất nhiều. Tả Xuân Thu, ngươi sẽ không phải là đem quần lót bán tất cả a? Thiên Sát Tông Kim Đan lão tổ gặp Tả Xuân Thu đống nhiên lực lượng 10 phần dáng vẻ, trong lòng ngược lại có chút không chắc. Đợi lát nữa ngươi nếu là linh thạch chưa đủ lời nói đồng dạng có thể bán quần lót thử xem. Tả Xuân Thu chế giễu lại. Hừ, ta ra 1 vạn 2 ngàn 100 thượng phẩm linh thạch. 1 vạn 3. Tả Xuân Thu không chút do dự tăng giá. Hơn nữa một thêm chính là một cái số nguyên, tựa hồ là ngại hô đầu lĩnh quá mệt mỏi đồng dạng. Hiện tại hắn bộ dáng này, hoàn toàn liền là một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, hoàn toàn không đem cái kia mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch để vào mắt. 1 vạn 3 ngàn 1. Thiên Sát Tông Kim Đan lão tổ mở miệng lần nữa. 1 vạn 4. Tả Xuân Thu cao ngạo bên trong mang theo rõ ràng khinh bị nói, phế vật đồ vật, một lần chỉ thêm 100, các ngươi Thiên Sát Tông nghèo như vậy sao? Khí đường thủ tọa cùng dược viên thủ tọa hai người nhìn xem chỉ cao khí ngang Tả Xuân Thu, hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết Diệp Sương đưa tới cho hắn trong túi chứa vật chứa là cái gì đồ chơi, vì sao lại nhường Tả Xuân Thu như thế không kiêng nể gì cả. Tả Xuân Thu trong lòng cái kia sảng khoái à, há miệng liền so Thiên Sát Tông nhiều 900 thượng phẩm linh thạch, loại này đem Thiên Sát Tông mặt mũi dẫm ở dưới bàn chân cảm giác đơn giản không cần quá sảng khoái. Tiểu nhân đắc chí, ta nhìn ngươi có bao nhiêu linh thạch có thể cùng ta tranh, 15 ngàn. Thiên Sát Tông cũng không biết từ đâu ra nhiều như vậy linh thạch, lại có thể cùng tới mức như thế. Tả Xuân Thu mặc dù cũng rất kinh ngạc, bất quá hắn căn bản muốn không quan tâm, chỉ cần Phương Bình còn chưa hô ngừng, hắn liền có thể một mực la như vậy xuống. 1 vạn 6. Tả Xuân Thu dùng giọng lười biếng hô, nhường quay quanh ngồi ở dược viên thủ tọa bên cạnh tiểu tiên thấy cả mắt đều là tiểu tinh tinh. Chương 486, đấu giá kết thúc, phong bạo đến chương 486, đấu giá kết thúc, phong bạo đến làm giá cả đi tới 1 vạn 9 thời điểm, Thiên Sát Tông phương diện rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Thế là Tả Xuân Thu không có trực tiếp hô 2 vạn, mà là gọi ra một cái treo chọc tựa như giá cả, 1 vạn 9999. Cái giá tiền này vừa ra, Thiên Sát Tông nơi đó trầm mặc thật lâu. Bọn hắn lần này chuẩn bị phong phú, sớm liền chuẩn bị không thiếu thượng phẩm linh thạch, vì chính là cái này Bình Khôn ngọc đỉnh. Không nghĩ tới nguyên bản cơ hồ đã buông tha Tề Vân Tông, đột nhiên lại không biết từ chỗ nào lộng tới nhiều như vậy linh thạch. Đến mức nhường Tả Xuân Thu tên kia hoàn toàn một bộ tiểu nhân đắc chí kêu giá thời điểm cũng không mang do dự một chút. Ngưng nửa ngày Thiên Sát Tông cũng không có ra giá nữa, Tả Xuân Thu lại một lần nữa mở miệng chào phúng, các ngươi Thiên Sát Tông quả nhiên vẫn là như cũ, từ đầu đến cuối không ra gì, mất mặt xấu hổ đồ chơi, sớm làm lăn ra Tề Vân sơn mạch. Hừ, hai bạn. Thiên Sát Tông trong sương phòng truyền đến hờn dỗi vậy âm thanh. Tả Xuân Thu khẽ cười một tiếng, hô lên vũ nhục tính chất giá cả, 2 vạn 1. Nhiên Hậu Thiên Sát Tông nhân lần nữa lâm vào trầm mặc. Tề Vân Tông Tả Xuân Thu đạo hữu ra giá 2 vạn 1 mai thượng phẩm linh thạch, nhưng còn có càng cao hơn giá cả. Tân Hà lão đạo đợi một hồi, gặp Thiên Sát Tông chậm chạp không có ra giá, hắn cười ha hả hỏi mấy lần vẫn như cũ không người đáp lại. Tân Hà đạo hữu thỉnh đếm ngược đi, trông cậy vào Thiên Sát Tông phế vật ra giá, trừ phi các ngươi đem bọn hắn quần lót cùng một chỗ lấy đi định giá. Có thể bẩn thỉu Thiên Sát Tông cơ hội, Tả Xuân Thu cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ qua. Tân Hà lão đạo tiếu tiếu không có nhận lời đầu của hắn, lẩm bẩm nói, nếu như không có, vậy ta liền bắt đầu đếm ngược rồi, 2001 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, lần thứ ba, đông. Theo Tân Hà lão đạo đấu giá truy trùng điệp rơi xuống, cũng ký hiệu pháp bảo Bình Khôn Ngọc đỉnh cuối cùng bị Tả Xuân Thu tâm đắc. Tiếp theo từng đạo cung hạ tiếng vang lên, bất luận là trúc cơ tu sĩ vẫn là kim đan lão tổ, nhao nhao ra tiếng chúc mừng Tả Xuân Thu. Tả Xuân Thu còn cố ý đi ra sư phòng, hướng về bốn phía chắp tay, đầy mặt ý cười nói, ha ha, nhờ có nhà của Thiên Sát Tông Hỏa đại đội nhường cho, nếu là bọn họ lại kiên trì phúc chốc, ta coi như thật không có biện pháp, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Thiên Sát Tông nhân xương phòng phòng cửa đóng kín, không ai lên tiếng, lại một lần bị Tả Xuân Thu đè một đầu. Thiên Sát Tông chuẩn bị lâu như vậy, tại năm chắc phần thắng, trọng yếu nhất bảo vật tranh đoạt bên trên thua với Tả Xuân Thu, nhường Thiên Sát Tông nhân hận không thể tại chỗ đem Tả Xuân Thu một đao chém chết. Tân Hà lão đạo phi thân đi tới Tả Xuân Thu bên cạnh, tự tay đem ngọc đỉnh giao cho Tả Xuân Thu, tiếp đó tiếp nhận Tả Xuân Thu đưa tới túi chứa vật nhìn lướt qua, lần nữa hướng Tả Xuân Thu chúc mừng một phen. Tả Xuân Thu cùng Tân Hà lão đạo một phen giao lưu, cuối cùng vẫn quyết định ưu sử dụng chức linh thạch kết toán, vừa rồi hắn giao ra những cái kia linh dược, tại chiết khấu sau đó bổ đủ trên lệnh giá, tiếp đó còn lại linh dược hắn còn muốn lấy lại. Phương Bình cho hắn những cái kia linh quả có giá trị không nhỏ, hơn nữa hiệu dụng lạ thường, hắn tự nhiên là không nỡ toàn bộ giao cho Thiên Bảo Các. Phía trước Tiêu Hàn Vũ bọn hắn từ bí cảnh trở về thời điểm là mang một chút từ sướng xuân biên hái linh dược trở về, bất quá khi đó nhưng làm Tả Xuân Thu cho hâm mộ không được. Lần này Phương Bình giao cho hắn linh dược tại chiết khấu thanh toán đấu giá ngọc đỉnh linh thạch sau đó, còn có một hai gốc còn thừa, hắn chuẩn bị chính mình giữ lại, cũng không tính còn cho Phương Bình. Dù sao những vật này đối với hắn vị này Kim Đan lão tổ cũng là rất trọng yếu. Ngươi nói những vật này hẳn là còn cho Phương Bình. Làm rõ ràng, lão tử Tả Xuân Thu thế nhưng là hắn Phương Bình sư tổ, là hắn sư phụ của sư phụ. Hắn cái này làm cháu trai hiếu kính ta một chút đồ vật chẳng lẽ ta còn muốn trả lại. Lại nói, ta đều đáp ứng dẫn hắn cùng một chỗ tìm tòi chỗ kia bí địa rồi. Đem ngọc đỉnh cầm ở trong tay, Tả Xuân Thu tại tất cả mọi người dưới ánh mắt tò mò phá lệ cẩn thận quan sát ngọc đỉnh. Một bên dò xét còn một bên tự lẩm bẩm, "Ôi, pháp bảo này, ta còn không có luyện hóa pháp bảo đâu, xin hỏi Thiên Sát Tông các vị đạo hữu, các ngươi biết pháp bảo làm như thế nào luyện hóa sao? Các ngươi như thế không nói lời nào, là không phải là không muốn nói cho ta biết, không nói ra đi, thật con mẹ nó quỷ hỏi. Các ngươi nói cái này pháp bảo ngọc đỉnh nó dùng như thế nào đâu, ta nếu là đem nó đập Thiên Sát Tông phế vật trên đầu, có thể đem ngọc đỉnh của ta làm bẩn không?" Tả Xuân Thu đắc ý không ngừng, Thiên Sát Tông đích nhân khí phải nghiến răng. Thiên Sát Tông xương phòng mở ra, từ đó đi ra bốn vị Kim Đan lão tổ, một người trong đó hướng về phía Tả Xuân Thu âm thanh lạnh lùng nói, "Tả Xuân Thu, đừng muốn càng hắn rỡ, vua xuống đồng thời không có nghĩa là ngươi có thể bảo hiểm được. Vậy nếu không ta bây giờ liền đi phường thị bên ngoài chờ ngươi, thử xem đầu của ngươi cứng rắn hay là ta 2001 mai thượng phẩm linh thạch vua xuống pháp bảo ngọc đỉnh cứng hơn." Tả Xuân Thu nói xong nắm lấy ngọc đỉnh hướng về đầu của đối phương kích động. "Hừ, đừng tưởng rằng có một cái pháp bảo liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi Tả Xuân Thu cũng bất quá kim đan cảnh, mặc dù có pháp bảo nơi tay, lấy ngươi tu vi lại có thể dùng mấy lần." Lời vừa nói ra, Tả Xuân Thu sắc mặt một bên, bởi vì hắn cảm thấy trung quanh thật chuẩn bị rời đi đông đảo kim đan cường giả nhìn về phía Tả Xuân Thu ánh mắt biến quái dị. Có thể tu thành kim đan người không có một cái nào đồ đần, cũng không có một cái nào người lương thiện, bởi vì nhân từ nương tay còn đầu góc không dùng được đấy, đều sớm bị người làm thịt. Tả Xuân Thu coi như lấy được ngọc đỉnh, nhưng hắn trong thời gian ngắn còn không có cách nào luyện hóa. Coi như hắn luyện hóa, lấy kim đan cảnh thực lực căn bản thi triển không được mấy lần ngọc đỉnh cũng sẽ bị rút khô. Đến lúc đó hắn Tả Xuân Thu chính là dê đợi làm thịt. Đến lúc đó tại chỗ nhiều như vậy kim đan lão tổ, một người một cái tát đều có thể đem Tả Xuân Thu trục chết. Dược viên thủ tọa Bách Khô lão nhân cùng khí đường thủ tọa Chu Cửu Sung đi tới Tả Xuân Thu bên cạnh, bọn hắn lạnh lùng đảo qua từng bị kim đan lão tổ. Nếu là có nghĩ không ra, đều có thể thử một lần. Chu Cửu Sung hừ lạnh nói, ở nơi này kiếm bạc nỗ trương Tân Hà lão đạo cùng hai vị kim đan lão tổ cùng lúc xuất hiện, các vị đạo hữu làm cái gì vậy? Đại gia có thể tuyệt đối không nên vì nhất thời xúc động, tổn thương hòa khí. Chúng ta đi. Thiên Sát Tông nhân không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi. Phương Bình, Diệp Sương cùng Dương Sóc ba người hướng về Tả Xuân Thu mấy vị kim đan lão tổ chắp tay, cùng theo đám người cùng rời đi phòng đấu giá. Đối xử mọi người đều đi không sai biệt lắm, Tân Hà lão đạo mới hỏi Tả Xuân Thu, "Tả đạo hữu, lão đạo ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi giao cho Thiên Bảo Các dùng để chống đỡ chụp linh thạch mấy loại linh dược phải chăng còn có dư thừa?" "Không có, chúng ta còn ngại không đủ dùng đâu." Tả Xuân Thu một tay lấy Tân Hà trong tay túi chứa vật bắt tới, liếc mắt nhìn tiếp đó liền đem túi chứa vật bỏ vào trong ngực. Gặp Tả Xuân Thu bọn hắn cũng không quay đầu lại liền đi, Tân Hà lão đạo vội vàng nhắc nhở, "Ngạch, cái kia Tả đạo hữu, các ngươi tại Thiên Bảo Phường thị dừng lại tốt nhất đừng vượt qua 3 ngày, bằng không các ngươi đem chúng ta phường thị đập nát nhưng là muốn theo giá bồi thường." Nói nhảm thật nhiều, ngươi coi lão tử là rùa đen rút đầu sao? Hai ngày, hai thiên thời gian đầy đủ lão tử đem ngọc đỉnh sơ bộ luyện hóa, đến lúc đó thì nhìn lão tử làm thịt hắn 18 cái kim đan đùa giỡn một chút. Tả Xuân Thu cũng không quay đầu lại đạo, trên thân tràn ngập dày đặc sát khí. Tân Hà lão đạo lắc đầu, nhìn xem Tả Xuân Thu thân ảnh biến mất tại phòng đấu giá, lị nó nói, hy vọng những người kia không nên nghĩ không ra đi trêu chọc Tả Xuân Thu đi. Trước tiên đừng để ý tới bọn hắn rồi, vẫn là thêm phái nhân thủ duy trì tốt phường thị trật tự đi, phường thị mấy ngày nay chắc chắn cũng sẽ không bình tĩnh. Tại Tân Hà lão đạo bên cạnh một vị kim đan đang tiếu đạo. Đấu giá hội đã kết thúc, đón lấy tới chắc chắn đại loạn, cho dù Thiên Bảo các phường thị bên trong cũng không cách nào tránh khỏi. Chương 487, rời đi phường thị, trên đường gặp cấp giết. Chương 487, rời đi phường thị, trên đường gặp cấp giết. Từ sàn bán đấu giá đi ra, Phương Bình bọn hắn cũng không lập tức rời đi Phương thị. Ba người bọn họ mặc dù đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin, nhưng bọn hắn vừa mới mua về đồ vật còn chưa hoàn toàn luyện hóa, rời đi Phương thị sau đó nếu là cùng người lên tranh chấp, vừa mới dùng nhiều tiền vỗ xuống linh khí lại không cách nào phát huy, vậy coi như có chút quá mức biệt quất. Cho nên bọn họ ba người nhất trí quyết định tạm thời lưu lại Phương thị một ngày chờ đến đem mới được công pháp linh khí luyện hóa lĩnh hội một phen, nhường thực lực của mình tiến thêm một bước sau đó mới rời đi. Lúc này Thiên Bảo Phương thị vẫn như cũ kín người hết chỗ, Phương Bình ba người thoa tại Phương Bình mướn bên trong đan phòng ngừng một ngày. Ra bọn hắn dự liệu là có ít người thậm chí ngay cả một ngày cũng không nguyện ý các loại, đấu giá hội mới vừa vặn kết thúc, cùng ngày liền có người ở Phương thị động thủ đánh lén tu sĩ khác. Kết quả bị trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiên Bảo các Kim Đan lão tổ giết chết tại chỗ. Sự kiện cấp tốc lắng lại, nhưng mà mọi người đều biết, Kim Đan lão tổ giết người này cũng không thể hoàn toàn chấn nhiếp những cái kia trong lòng còn có may mắn, cả gan làm loạn hàng người. Phương thị chi loạn tuyệt đối sẽ không vì vậy kết thúc, không chỉ sẽ không kết thúc, ngược lại là một cái bắt đầu. Làm một ngày sau đó Phương Bình bọn hắn trong đan phòng lúc đi ra, liền nghe được Phương thị có người nói đến, vẹn vẹn một thiên thời gian, Phương thị liền xảy ra năm lên tu sĩ đánh lén đoạt bảo án lệ. Trong đó ba người vận khí không tốt, bị đối thủ phản ứng lại tranh đấu quá trình bên trong bị Thiên Bảo các cường giả trấn áp xuống. Hai người khác có thể là thực lực khá mạnh, hành động bí mật, bọn hắn thành công tập sát mục tiêu, cướp lấy đối phương túi chứa vật. Chỉ bất quá một người trong đó bị Thiên Bảo các Kim Đan lão tổ một cái tát đánh thành huyết vụ. Một người khác bị một trôi đại chủ y đập trúng, cuối cùng lại thi triển huyết độn thuật thoát đi. Bọn hắn còn nghe nói nhận được pháp bảo Ngọc đỉnh Tả Xuân Thu bọn hắn tạm không rời đi, vẫn như cũ lưu lại Phường thị luyện hóa Ngọc đỉnh, bất quá Tả Xuân Thu thả ra lời nói, nếu có người ngấp nghé Ngọc đỉnh, nhưng tại Phường thị ngoài cửa đông chờ, bọn hắn sau một ngày sẽ đi Đông môn rời đi. Sư tổ bọn hắn sẽ không có chuyện gì đi. Phương Bình có chút không yên lòng hỏi Diệp Sương đạo. Diệp Sương lại không thèm để ý chút nào, thần sắc buông lòng nói, ngươi yên tâm đi, sư phụ dám làm như thế, tất nhiên là có chuẩn bị chu đáo. Dương Sóc cũng nói, nếu là không có vua xuống Ngọc đỉnh còn dễ nói, tất nhiên chụp được Ngọc đỉnh, vậy chúng ta Tề Vân Tông các vị thủ tọa há có thể ngồi nhìn Tả thủ tọa bọn hắn lâm vào hiểm địa. Nghe xong bọn hắn, Phương Bình tâm bên trong đống nhiên ẩn ẩn có chút mong đợi. Chẳng lẽ nói đón lấy đến đêm sẽ thấy Kim Đan hôn chiến? Loại này tầng diện chiến đấu cũng không phải muốn nhìn liền có thể thấy. Diệp Sương tỷ lệ trước hướng phía Phường thị bên ngoài mà đi, đi thôi, đừng để chung quanh mấy vị kia đạo hữu mấy người quá mau. Phương Bình nghe vậy đảo qua bốn phía, kết quả thật đúng là bị hắn phát giác chung quanh có không ít ánh mắt đang không che giấu chút nào nhìn bọn hắn chằm chằm. Phương Bình đối bọn hắn mỉm cười, hướng lấy bọn hắn làm một cái động tác cắt cổ, tiếp đó liền cùng Dương Sóc cùng rời đi Phường thị. Bọn hắn không dám đi Đông môn, Đông môn bên ngoài bây giờ chắc chắn cất giấu không thiếu Kim Đan lão tổ. Bọn hắn lựa chọn đi là tu sĩ lựa chọn nhiều nhất Tây môn. Rời đi Phường thị, bọn hắn đạp bay kiếm nhất đường hướng tây, đồng thời bọn hắn cũng riêng phần mình toàn bộ tinh thần đề phòng bị người đánh lén. Quả nhiên, mới vừa rời đi Phường thị không đủ bất lý, đang bay thật nhanh ba người bỗng nhiên dừng lại kia quang, trên thân cùng nhau bộc phát linh quang, riêng phần mình binh khí càng là đồng thời vung ra, đem trong nháy mắt đánh lén mà đến mấy món linh khí pháp khí đánh bay. A, không phải Hắc Kim Cương bọn hắn. Diệp Sương có chút ngoài ý muốn nói, mai phục đánh lén bọn họ là một đám năm người, một cái trúc cơ hậu kỳ, còn lại tất cả đều là trúc cơ trung kỳ. Bọn hắn che lấp dung mạo, không nói một lời, đánh lén không thành, trực tiếp liên thủ cường công. Mấy người các ngươi đi ra ngoài không mang con mắt sao, ngay cả ta cũng dám cướp. Không thấy hắn có chút do dự, lòng bàn chân lôi quang lóe lên, Diệp Sương chân đạp một đạo lôi đỉnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về dẫn đầu vị nào trúc cơ hậu kỳ phóng đi. Bang, đinh. Lôi đỉnh cùng binh khí tương giao âm thanh lao nhanh vang vọng, Diệp Sương mỗi một cước ban thưởng, cũng có thể diện hóa số đạo lôi đỉnh hướng về đối phương oanh minh mà tới. Đối phương tắc thì cầm trong tay một thanh ngân quang lóe lên đại đao, đỡ trái hở phải, rõ ràng chỉ là vừa tiếp lấy, hắn liền rơi hạ phòng, bị Diệp Sương nhẹ nhõm áp chế. Những người còn lại thấy thế lúc này giống như xông lại tiếp viện, có thể Phương Bình cũng đã thôi động liệt dương chi kiếm, diện hóa kiếm trận, hướng về trong đó hai người bao phủ tới. Mặc dù dung hỏa 18 kiếm kiếm trận cần 18 thanh phi kiếm mới có thể hoàn toàn diễn hóa, Phương Bình khống chế cựu thanh phi kiếm thi triển kiếm trận thời điểm sơ hở trăm chỗ, có thể liệt dương chín kiếm chi dù sao đều là linh khí, đừng nói sử dụng kiếm trận công kích, coi như đơn thuần chín trôi linh khí phi kiếm đề xuất, cũng không phải hai người bọn họ cái có thể nhẹ nhõm ứng phó. Húng chi tại liệt dương cựu trên thân kiếm còn kèm theo lôi đỉnh, chỉ là vừa mới tiếp xúc, hai vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong lòng liền tất cả đáng cúi, lòng sinh thoái ý Diệp Sương cùng Phương Bình chiếm hết thượng phong, nhưng muốn nói nhẹ nhõm, kỳ thật vẫn là Dương Sóc thoải mái nhất. Hắn chỉ là tiện tay ném ra một cái trận bàn kích phát trận pháp linh quang, liền đem còn thừa hai tên trúc cơ cường giả bá phủ. Hắn khống chế đại trận, thi triển đại trận uy năng, đủ loại địa thủy hỏa phong, đao mưa băng tiễn từng cơn sóng liên tiếp khiến cho hai người này bận tiểu tiết. Liền chút năng lực ấy cũng dám ra đây học người ăn cướp. Diệp Sương niệm mai hai câu, lập tức liên tiếp ba đạo tứ cửu lôi kiếp uy năng lôi đỉnh trực tiếp đánh vào đối thủ thiên linh. Tiếp đó trên chân hắn lôi vân dậy lôi quang lấp lóe, rắn rắn chắc chắc đá vào đối thủ trên mặt. Ầm! Lôi vân dậy bắn ra lôi đỉnh, trực tiếp đem đối thủ đầu nổ tung. Cũng sinh theo tay khẽ bẫy, đem trên người đối thủ túi chứa vật, binh khí cùng bảo vật khác thu sạch lên, để cho đối phương thi thể không đầu hướng xuống đất rơi xuống. Hắn liếc mắt nhìn Phương Bình hòa Dương Sóc tình hình chiến đấu, đúng vào lúc này, Phương Bình mi tâm thần quang lấp lóe, mũi tên thư ở giữa một người mi tâm khiến cho đối phương thần hồn chấn động xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Phương Bình tự nhiên không chút khách khí khống chế liệt dương chín kiếm đem mi tâm của hắn xuyên thủng. Hắn đồng dạng phất tay đem trên người đối thủ túi chứa vật cùng bảo vật khác thu hồi, khống chế liệt dương chín kiếm đối phó một người khác. Gặp Phương Bình bên này không có áp lực gì, Diệp Sương liền tới đến Dương Sóc ở đây. Dương Sóc thật khống chế trận pháp đem hai người này áp chế gắt gao, muốn giết chết hai người, có thể còn cần lại mài một hồi. Diệp Sương lách mình mà đến, Dương Sóc hiểu ý, hợp thời mở ra bộ phận trận pháp uy năng. Người trong trận thấy thế đại hỉ, vừa định xông ra đại trận, nhưng mà Diệp Sương cũng đã thuận thế đâm ra một thương, đầy lôi đỉnh trường thương nhẹ nhõm đột nhập đại trận. Ở nơi này người chưa kịp phản ứng lúc sau, trường thương cũng đã đâm vào bộ ngực của hắn. Phốc, Diệp Sương trường thương chấn động, lôi đỉnh ở trong cơ thể hắn oanh minh, vị này trúc cơ trùng kỳ tu sĩ căn bản không có lực phản kháng chút nào, liền bị chấn nát, huyết đục tứ chi vung phải đầy đất. Lúc này, nam tiên chặn giết Phương Bình ba người tu sĩ, cũng đã chỉ còn lại hai cái trúc cơ trùng kỳ, ba người khác, trong đó còn có một cái trúc cơ hậu kỳ đã mệnh tang tại chỗ. Mà còn lại hai người này tự nhiên cũng không khả năng chống nổi quá dài thời gian. Tại Diệp Sương liên thủ với Dương Sóc phía dưới, bị nhốt trận trung tu sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị Diệp Sương một cái lôi đình bổ choáng, tiếp đó bị Dương Sóc thôi động đại trận trực tiếp rào sát. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đang mượn cơ hội quen thuộc liệt Dương chín kiếm cùng kiếm trận Phương Bình, gặp Diệp Sương bọn hắn đã giải quyết chiến đấu, cũng sẽ không dây dưa, chín chuôi linh khí phi kiếm phế vật, hóa thành một trương màn kiếm, đem đối thủ bao phủ. Kiếm trận nghiền ép mà qua, đối thủ liền chỉ còn lại vô số thịt nát. Chương 488, hữu nhân gặp mặt, Kim Đan đại chiến bộ phát. Chương 488, hữu nhân gặp mặt, Kim Đan đại chiến bộ phát. Mấy tên này tựa như là bên ngoài tới a. Dương Sóc đã kiểm tra mấy người thi thể, phát giác trên người bọn họ đã không có gì đáng giá để ý bảo vật, sau đó đối với Phương Bình hòa Diệp Sương hai người nói: "Chết chưa hết tội." Diệp Sương mặt không biểu tình, thuận tay đem trong túi đựng đồ cái gì cũng đổ ra. Phương Bình hòa Dương Sóc đồng dạng làm theo, kết quả lại phát hiện cái này trên người mấy người trừ bỏ không có người một hai kiện linh khí bên ngoài, đồng thời không có gì đặc biệt có giá trị bảo vật. Phương Bình chỉ cần một thanh hỏa thuộc tính linh khí phi kiếm, cùng với một cái thủy thuộc tính hình dạng giống lân phiến vậy linh khí. Hắn lập tức phải đi Hải Long động phủ rồi, trên đấu giá hội ngược lại là có mấy món tốt thủy thuộc tính bảo vật đấu giá, chỉ là bởi vì Hải Long động phủ mở ra sắp đến, giá cả bị xào rất cao, Phương Bình liền không cùng tiến. Trong tay cái này tấm vậy liền là trước kia trên đấu giá hội xuất hiện linh khí, Phương Bình còn từng đi ra giá cả, nhưng là bởi vì cảm giác giá cả quá cao liền từ bỏ. Không nghĩ tới vừa mới ra phường thị, cái này lân phiến liền rơi vào trong tay hắn rồi. Ba người cũng không dừng lại lâu, đơn giản chia của sau đó liền trực tiếp rời đi. Lại đi không bao lâu, bọn hắn lần nữa gặp phải một đám cấp đường tu sĩ, lần này là người quen, một đám bảy cái, tất cả đều là Thiên Sát tông trưởng lão và đệ tử. Mấy người vừa một lúc gặp mặt còn riêng phần mình đều sửng sốt một chút, rõ ràng bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ tại tình huống như vậy tương kiến. Bọn họ và trước đây một đợt tu sĩ đồng dạng, chỉ là ngẫu nhiên mai phục cướp giết đi ngang qua tu sĩ, đồng thời không phải cố ý châm đối Phương Bình bọn hắn. Bất quá khi nhìn rõ ràng thân phận của song phương sau đó, căn bản không cần nói thêm cái gì, đại chiến trực tiếp mở ra. Đối diện Thiên Sát tông cường giả có hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa Diệp Sương toàn bộ đều biết. Còn thừa 5 người có 3 người là trúc cơ trung kỳ, 2 người là trúc cơ sơ kỳ. Trong đó có 2 cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ Phương Bình nhìn quen mắt, tựa hồ tại Vẫn Linh Bí cảnh mở ra thời điểm Phương Bình còn gặp qua. Có thể tại như thế ngắn trong thời gian đến trúc cơ trung kỳ, có thể gặp tư chất của bọn hắn cũng coi như là rất không tệ rồi. Đương nhiên, Phương Bình cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình, bởi vì chính mình một phương ở thế yếu, Dương Sóc thứ một thời gian liền kích hoạt một bộ đại trận, đem 3 người bao phủ. Tại đại trận xuất hiện trong nháy mắt, Phương Bình hòa Diệp Sương hai người trong ngực hơi hơi nóng lên, một bộ này lấy phòng ngự là chính đại trận bị Dương Sóc luyện chế ra tự do ra vào lệnh bài. Diệp Sương cùng Phương Bình bằng vào lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập, căn bản sẽ không chịu đến đại trận ảnh hưởng. Khả Thiên Sát tông nhân nếu là muốn đi vào, liền phải trước tiên phá trận. Tại đại trận dưới sự che chở, Diệp Sương một người một thường, phất tay nhấc chân ở giữa lôi đình anh mình, một người độc chiến Thiên Sát tông hai vị trúc cơ hậu kỳ cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Dương Sóc đồng dạng cầm trong tay một cây trận kỳ, tự mình đối mặt hai vị Thiên Sát tông trúc cơ trung kỳ cường giả. Chẳng mấy chốc tựa như phía trước như vậy đem hai người này vây cuốn tại trận trung. Mà Phương Bình vẫn như cũ không chế kiếm trận, cùng một vị trúc cơ trung kỳ cùng hai gã khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dây dưa. Phía trước từ đợt thứ nhất cấp đường tu sĩ trên thân thu được một thanh hỏa thuộc tính linh khí phi kiếm, bây giờ Phương Bình dung hỏa kiếm trận đã có 10 thanh phi kiếm, uy năng so trước đó mạnh hơn đồng thời, khống chế lại cũng càng thêm khó khăn. Bây giờ đối thủ của hắn chỉ có một vị trúc cơ trung kỳ, hai người khác chỉ là sơ kỳ, lấy ra cho mình luyện tập không thể tốt hơn. Cho nên Phương Bình cũng không gấp gáp giải quyết chiến đấu, tại bảo đảm chính mình an toàn đồng thời, cũng không sử dụng quá nhiều cái khác thủ đoạn, chỉ là lợi dụng kiếm trận diễn hóa chư cách biến hóa, để cho mình đối với kiếm trận khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. So sánh với Phương Bình hòa Dương Sóc thông dong tự tại, Diệp Sương cùng hai người khác chiến đấu liền lộ ra hung hiểm rất nhiều. Mặc dù hai người một cái trúc cơ 7 tầng, một cái trúc cơ 8 tầng, trúc cơ 9 tầng Diệp Sương đối bọn hắn có tu vi áp chế, có thể hai người liên thủ, đối với Diệp Sương uy hiếp cũng không nhỏ. Cho dù Diệp Sương nắm giữ một đôi trung phẩm linh khí lôi vân dày, tu luyện vẫn là chí cương chí dương, uy năng cường đại lôi hệ thuật pháp, toàn lực thi triển phía dưới, mỗi một đạo lôi đỉnh cơ hồ cũng có tứ cửu lôi kiếp lực sát thương, nhường hai người này không ngừng tiêu khổ. Ba người đại chiến, Diệp Sương mặc dù chiếm thượng phong, trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào lấy được chiến quả. Thế cục giằng co phía dưới, Thiên Bảo Phường thị phương hướng đột nhiên chuyển đến một cỗ kinh khủng uy áp, đến mức cách nhau hơn trăm dặm chính bọn họ đều cảm giác được bốn phía linh khí khác thường ba động. Cái đó là, Phương Bình tiếp tục khống chế phi kiếm, đồng thời quay đầu mong hướng Phường thị phương hướng. Là Kim Đan đại chiến, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, rời xa nơi đây, khỏi bị tác động đến. Diệp Sương hét lớn một tiếng. Hắn tự nhiên biết đạo Phương Bình cùng Dương Sóc hai người tại tự thân áp lực không lớn dưới tình huống, ở trong chiến đấu quen thuộc từ phòng đấu giá lấy được kiếm trận cùng trận pháp. Chỉ là Thiên Bảo Phường thị bên ngoài trận bộc phát ra Kim Đan cường giả giao thủ ba động, để bọn hắn không thể không lựa chọn trốn xa. Thế là Phương Bình kiếm trận chợt biến, chi trước thoạt nhìn tán loạn vô trường, trăm ngàn chỗ hở kiếm trận đột nhiên biến lăng lệ, tuy rằng chỉ có 10 chuôi kiếm, thế nhưng là tại kiếm trận gia trì, lại làm cho phía trước ba người cảm giác phảng phất đồng thời đối mặt trăm thanh phi kiếm công kích. Phanh, một tòa tiểu sơn hình dáng linh khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một cái tại kiếm trận phía dưới đau khổ chống đỡ tu sĩ đập thành bánh thịt. Đồng thời hai thanh phi kiếm từ một tên khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngược xuyên qua, kết thúc tính mạng của hắn. Chỉ còn dư một tên sau cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, diện đối Phương Bình toàn lực thi triển, giống như thao thao bất tuyệt kiếm trận thế công, hắn cũng dần dần chống đỡ hết nổi, rất nhanh liền bị Phương Bình gọt đi đầu người. Không lo được thu thập chiến lợi phẩm, Phương Bình học phía trước Diệp Sương cùng Dương Sóc phối hợp, xông vào Dương Sóc trận trung đem đã bị Dương Sóc lợi dụng trận pháp hành hạ chỉ còn dư nửa cái mạng tu sĩ một kiếm chém giết. Một người khác đồng dạng vô cùng thê thảm, bị Dương Sóc nhẹ nhõm giết chết. Giải quyết địch nhân trước mắt, hai người thần thức trao đổi một phen sau, cùng nhau hướng về đang cùng Diệp Sương giao thủ trúc cơ 8 tầng tu sĩ phóng đi. Sở dĩ lựa chọn cái này thực lực tu vi càng mạnh hơn một chút đối thủ, từ là bởi vì bọn hắn hai người muốn trước tiên đem người này cuốn lấy, nhường Diệp Sương có thể chuyên tâm đối phó thực lực kia yếu hơn trúc cơ 7 tầng. Ông không gian chấn động, Dương Sóc còn không có đạo, trận pháp ba động cũng đã hướng về đối thủ bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, Phương Bình thôi động tiểu sơn linh khí hướng về đối thủ đỉnh đầu liền đập xuống. Kiếm trận bù bù, 10 chuôi linh khí trường kiếm lấy huyền diệu trận thế sắp xếp, thẳng đến đối phương, cùng Dương Sóc trận pháp cùng một chỗ đem hắn cùng Diệp Sương cùng một tên khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngăn ra. Âm ầm, Diệp Sương nắm lấy cơ hội, trường thương trong tay không ngừng biến hóa, lôi quang lóe lên trường thương phía trên không ngừng phun ra nuốt vào lôi quang, trong nháy mắt liền đem đối thủ hộ thân linh quang đánh nát. Cái kia trúc cơ 8 tầng tu sĩ thấy thế, đại đao trong tay liên tiếp vung đẩy, liên tiếp phá vỡ Dương Sóc trận pháp ngăn cản, đánh tan Phương Bình kiếm trận, liền Phương Bình tiểu sơn pháp khí cũng bị kích phi. Đồng thời hắn lại hướng về Phương Bình hòa Dương Sóc riêng phần mình chém một đao. Phương Bình đống nhiên sau lưng mọc lên hai cánh, một đạo vô số gió xoáy tạo thành phong tường ngăn tại cái kia đao quang phía trước, chỉ là đối thủ một đao kia nhẹ nhõm đột phá gió xoáy trở ngại, tiếp tục chém về phía Phương Bình, lại bị một cái vỏ sò chỗ cản. Đông Phương Bình miệng phun tiên huyết trực tiếp bay ngược, nuốt hải bối chịu một đao này vậy mà trực tiếp bị đánh tan linh lực, biến trở về lớn chừng bàn tay vỏ sò. Mà Dương Sóc đồng dạng không dễ chịu, hắn trước người bố trí mấy đạo trận pháp phòng hộ, ngăn lại một đao này đại bộ phận uy năng, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn lại một đao này, bị đánh phải thổ huyết. Thực lực của hai người bọn họ tại trúc cơ trung kỳ cũng coi như là người nổi bật, có thể đối mặt trúc cơ hậu kỳ vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Tốt khi bọn hắn thành công ngăn lại đối thủ phút chốc, Diệp Sương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt toàn lực bộc phát, lôi đỉnh huyễn hóa một chương đại tay, trực tiếp đem đối thủ đầu bóp nát. Chương 489, bảo mệnh, buồn bực Dương Sóc. Chương 489, bảo mệnh, buồn bực Dương Sóc. Ba người cùng nhau bộc phát, rất nhanh liền đem trừ bỏ tu vi cao nhất người kia bên ngoài những người còn lại toàn bộ đánh giết. Còn lại người kia xem xét tình huống không đúng, cũng biết mình lần này là đã trúng tiết bản rồi. Kỳ thực tại vừa mới tiếp xúc, phát giác Diệp Sương cái này sử dụng nhà của lôi pháp hỏa thời điểm, hắn thì biết rõ một trận chiến này không dễ đánh, dù sao gần nhất cái kia có thể cùng Triệu Vô Kỵ loại này nửa bước kim đan khắp nơi đối nghịch, cuối cùng còn sinh long hoặc hổ lôi thuộc tính cường giả, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng như sấm bên tai. Bạo huyết thuật, muốn giết ta các ngươi cũng phải trả giá đắt. Mắt thấy Diệp Sương giải quyết đối thủ, lấy thương giết tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể đột nhiên trướng một vòng to, trên thân tu vi khí tức đồng thời bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ba người cũng là kinh nghiệm phong phú người, một cái liền biết giá hỏa này là đang tiêu đốt căn cốt khí huyết, lấy hư hao căn cơ làm đại giá cưỡng ép tăng cao thực lực. Liền khi bọn hắn hơi phân thần một cái, đối phương chém ra một đao ba đạo đao quang ngăn cản ba người đi tới, tiếp theo hắn liền phun ra một ngụm tinh huyết, ấn quyết trong tay biến đổi cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sương trường thương trong tay vũ động, thân trước tiên sĩ tốt đem cái này ba đạo đao quang nát bấy. Phương Bình Hòa Dương Sóc chỉ có chút cơ trung kỳ, phía trước chống được đối phương một kích cũng đã rất miễn cưỡng, bây giờ đối phương thực lực đại trướng phía dưới, bọn hắn lại nhường chính bọn hắn kiêng, chắc chắn phải trọng thương. Diệp Sương thay Phương Bình Hòa Dương Sóc ngăn lại một kích này, chờ hắn lại muốn truy kích thời điểm, đã tìm không thấy đối thủ thân ảnh. Thu thập chiến lợi phẩm, ly khai nơi này đi. Diệp Sương lại đi Thiên Bảo Phường thị phương hướng liếc mắt nhìn. Nơi đó sóng linh khí kịch liệt, thỉnh thoảng hữu thuật pháp tiếng oanh minh truyền đến, đến từ Kim Đan cường giả chiến đấu vẫn không có kết thúc, hơn nữa cái kia chiến đấu ba động tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần. Bọn hắn cấp tốc thu thập chiến lợi phẩm, nhanh chóng rời đi nơi đây, chỉ sợ chờ sau đó Kim Đan các lao tổ chiến đấu lan đến gần bọn hắn. Trúc cơ cùng Kim Đan ở giữa thực lực sai biệt so với luyện khí cùng trúc cơ lớn hơn. Dù là Diệp Sương bây giờ là trúc cơ 9 tầng, hơn nữa còn là lôi thể, nhưng mà tại đại chiến tu sĩ Kim Đan bên cạnh, người ta chiến đấu dư ba cọ hai cái hắn liền phải bất lạc. Bọn hắn mới vừa rời đi không bao xa, sau lưng chiến đấu ba động càng thêm mãnh liệt, rõ ràng bọn hắn tốc độ chạy trốn hoàn toàn không có cách nào cùng Kim Đan lão tổ so sánh. Chạy mau, tốc độ cao nhất chạy. Diệp Sương lớn tiếng thúc giục. Phương Bình chỉ cảm thấy ngực khó chịu, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển trệ tắc, liền thần hồn đều xuất hiện một chút khó chịu. Hắn và Diệp Sương hai người một người lôi kéo Dương Sóc một cánh tay, chân hắn giẫm phi kiếm, trên lưng phong lôi rực linh quang hủy hoại, đã bị Phương Bình thôi động tới rồi cực hạn. Diệp Sương lòng bàn chân lôi vân dậy đồng dạng quang mang lưu chuyển, không ngừng có lôi quang bắn ra, có đôi khi thậm chí còn có thể có lôi quang bắn tới Dương Sóc trên thân. Siêu. Bọn hắn toàn lực chạy trốn thời điểm, một nửa linh quang kiếm tiêm từ bọn hắn bên cạnh bay qua, trực tiếp chui vào dưới chân đại địa biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà cái này bị đánh nát kiếm tiêm linh quang bay qua mang theo sóng linh khí lại làm cho ba trong thân thể linh khí cũng không khỏi trì trệ, nếu không phải phi hành tốc độ cao quán tính, bọn hắn chỉ sợ là muốn bỏ rơi đi. Phương Bình đầu ra tóc nhà, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, liền để hắn cảm thấy như thế áp lực. như là mới vừa cái kia một nửa linh quang đánh ở trên người hắn, cho dù hắn thi triển tất cả thủ đoạn phòng ngự, kết quả cũng chỉ có bị cái kia kiếm tiêm đánh bể kết quả. Vung một cây linh khí ngón tay trong nháy mắt xuyên qua Phương Bình thần thức phạm vi bao phủ, từ phía sau hắn bay thẳng hướng về phía trước, đụng ở một cái trên đỉnh núi. Đầy trời bụi mù nát dưới đá, núi kia đầu trực tiếp vỡ vụn, hóa vì một cái hố to. Phương Bình chỉ cảm giác mình phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, vừa mới bắt gặp ba vị kim đan toàn thân lấp lóe linh quang chói mắt, riêng phần mình thi triển thuật pháp binh khí chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn tựa hồ đánh ra nội ý, mỗi lần xuất thủ cũng là sát chiêu, bị vây công kim đan lão tổ mặc dù ở thế yếu, nhìn lại cũng không quá hốt hoảng. Bọn hắn trên bầu trời hỗn chiến, nhưng là bọn hắn lúc chiến đấu những nơi đi qua, dưới thân đại địa một mảnh hỗn độn, bị bọn họ chiến đấu dư ba vạch ra một đạo kéo dài không biết bao xa thật sâu khe rãnh. Không được, bọn hắn tựa hồ hướng về chúng ta tới bên này, chỗ núp dưới, các ngươi không nên chống cự. Phương Bình nuốt một cái thạch đũ, thể nội bị kim đan uy áp áp chế sắp ngừng vận chuyển nguyên lực khí tức lập tức sôi trào lên. Bảo tháp linh khí xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, linh quang rủ xuống, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Mà Phương Bình phất tay vẩy ra một mảnh màu nâu thổ thuộc tính linh quang đem ba người bao khỏa, phong lôi rực mở rộng, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Tiếp đó Phương Bình liền dẫn Diệp Sương cùng Dương Sóc hướng về mà một con kế tiếp đâm vào. Khi bọn hắn sắp tiếp xúc đến mặt đất, Phương Bình thủ bên trong linh quyết phi tốc biến ảo, trước mặt bọn hắn đại địa không ngừng sụp đổ nứt ra, xuất hiện một cái càng ngày càng sâu hố to. Ba người một đầu chui vào thời điểm, sau lưng hố to lại tại Phương Bình thuật pháp dưới sự khống chế cấp tốc khép lại. Thời điểm Phương Bình phía trước đối địch chỉ là thường xài đất sụt khốn người chi thuật, đang bởi vì cái này thuật pháp tính đặc thù, không chỉ có thể làm cho đại địa tại trong phạm vi nhất định sụp đổ, hơn nữa khép lại phía sau thổ địa cũng sẽ trở nên khắc thường kiên cố. Chỉ là không nghĩ tới, một chiêu này khốn người thuật pháp, vậy mà lại bị hắn lấy ra đả thông mở lòng đất thông đạo, cung cấp chính mình ba người ẩn thân ngăn cản kim đan lão tổ chiến đấu dư ba. Phương Bình thủ trung ấn quyết không ngừng biến hóa, bởi vì không đến cái kia ba tên kim đan chiến đấu dư ba có thể ảnh hưởng bao sâu khoảng cách, Phương Bình che chở ba người cứ hướng về lòng đất chui. Sâu xuống lòng đất hơn trăm trượng sau đó, Diệp Sương cuối cùng gọi lại Phương Bình. Ngừng đi, cũng không sai biệt lắm. Phương Bình cũng cảm giác không sai biệt lắm, hắn lúc này sắc mặt vàng như nến, cái trán đầy mồ hôi, có thể gặp bọn họ ngắn thời gian bên trong xâm nhập bách trượng lòng đất, đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Phương Bình một lần thi triển thuật pháp đem bọn hắn dung thân không gian thoáng mở rộng, lúc này mới chuẩn bị lấy ra đan dược linh sữa khôi phục một chút tiêu hao. Không đợi hắn đem đan dược bỏ vào trong miệng, đỉnh đầu đại địa liền bắt đầu chấn động, từng khối đá vụn bùn đất từ đỉnh đầu rơi xuống, tiếp đó bị Dương Sóc vừa mới bố trí tốt một bộ trận pháp ngăn lại. Mắt trần có thể thấy đấy, đỉnh đầu đất đá lại đột nhiên hạ xuống, ép tới Dương Sóc trận pháp linh quang đều không ngừng run rẩy. Dương Sóc thấy thế, vội vàng thi triển pháp quyết, toàn lực khống chế trận pháp, nếu là thật sự bị trên đầu đất đá ép chặt ba người bọn hắn coi như sẽ không bị đè chết, cũng sẽ rất chật vật. Cũng không biết có phải hay không là ba vị kia kim đan chiến đấu đã đi ngang qua nơi đây, đất đá hạ xuống sau một lát liền không có phản ứng, mà bọn hắn bởi vì thâm nhập dưới đất, cũng vô pháp xác nhận đỉnh đầu tình huống. Thấy thế, cuối cùng thoáng thả lỏng một ít Dương Sóc cùng Diệp Sương, đối với Phương Bình linh cơ động một cái trốn xuống dưới đất tránh đi một kiếp này, phản ứng tiến hành không keo kiệt chút nào khích lệ. Mà Dương Sóc lúc này cũng tò mò hỏi tới Phương Bình thân phận, dù sao bình thường tu sĩ căn bản sẽ không đồng thời tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp. Lúc này, Phương Bình cũng không có tiếp tục giấu giếm, đem thân phận chân thật của mình nói cho Dương Sóc. Biết được người trước mắt là Phương Bình, hơn nữa Phương Bình vậy mà cũng có trúc cơ trung kỳ tu vi, Dương Sóc trực tiếp bó tay rồi. Mặc dù chỉ có một lôi linh căn đạt đến trúc cơ trung kỳ, còn lại linh căn đều chỉ có sơ kỳ tu vi, điều này cũng làm cho Dương Sóc bị kích thích mạnh. Đều nói ngũ hành đồng tu khó càng thêm khó, như thế nào gia hỏa này bây giờ bảy cái linh căn đồng thời tu luyện nhưng so với chính mình tu vi đều cao. Chương 490, Tả Xuân Thu xuất thủ, Hắc Kim Cương. Chương 490, Tả Xuân Thu xuất thủ, Hắc Kim Cương. Bọn hắn trong lòng đất điều tức một lúc sau mới cẩn thận tới mặt đất, lúc này ba vị Tiêu Kim Đan lão tổ đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là đánh đi nơi nào, càng không biết bọn họ là không đánh kết quả. Chỉ là bọn hắn vừa mới chỗ ở khu vực núi đá băng liệt, có cây nghiêng nát, bên trên đại địa khắp nơi đều là mấp mô. Có thể gặp bọn họ phía trước nếu là không có kịp thời trốn xuống dưới đất rất có thể cũng tại cái kia ba tên kim đan chiến đấu trong dư âm hóa thành cho bụi. Nhưng mà bọn hắn vừa mới đi ra không bao lâu, tại thiên bảo các phương hướng lần nữa truyền đến kịch liệt sóng linh khí. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì lại có kim đan đại chiến bạo phát. Chỉ bất quá lần này Diệp Sương sững sốt một lát sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên bảo phường thị phương hướng, không đúng, đây là sư phụ đang cùng người đạo thủ. Phương Bình Hòa Dương Sóc đồng dạng quay đầu nhìn về phía Thiên Bảo Phường Thị phương hướng, Dương Sóc nói, một lần này khí tức ba động càng cường liệt, có thể xuất thủ kim đan cường giả không phải số ít. Phương Bình cũng cảm khái một câu, tài bạch động nhân tâm, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn đối sư tổ bọn hắn động thủ sao? Tự tìm cái chết. Diệp Sương sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Thiên Bảo Phường Thị phương hướng âm thanh lạnh lùng nói, sư phụ hắn bản thân thực lực liền cực mạnh, bây giờ lại có pháp bảo tại người, mấy ngày nay tất nhiên có cửa bên trong kim đan lão tổ đến đây tương trợ, những người kia vẫn như cũ dám động thủ, lộ ra lại chính là đang tìm cái chết. Diệp Sương bái sư lâu ngày, đối với Tạ Xuân Thu thực lực hay là có hiểu biết nhất định, hoặc giả thuyết là đối với sư phụ mình thực lực tín nhiệm vô điều kiện. Sư bá, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phương Bình hỏi. Nếu không thì chúng ta xa xa quan sát một chút. Dương Sóc thử thăm dò nói. Diệp Sương lắc lắc đầu nói, không thể, như tình thế thăng cấp, tác động đến nhiều tiền kim đan hôn chiến lời nói, chung quanh tu sĩ rất dễ dàng sẽ bị tác động đến, chúng ta hay là trước trở về tông môn đi. Phương Bình hòa Dương Sóc trong lòng thất vọng, dù sao cũng là kim đan lão tổ ở giữa chiến đấu, thợ bình sinh khó gặp, nếu là có thể ở phía xa quan sát, nói không chừng có thể có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ tiếc, Tả Xuân Thu bọn hắn lần này chiến đấu có thể sẽ tác động đến nhiều tên kim đan, hơn nữa còn có thể thăng cấp làm sinh tử chiến. Cho nên bọn hắn một khi đánh nhau, căn bản không rảnh bận tâm bọn hắn những thứ này đứng xa nhìn con tốt nhỏ, một phần bạn bị chiến đấu dư ba tùy tiện cọ hai cái, có thể nhỏ mệnh liền không có. Tức là, vậy chúng ta tạm thời trở về tông môn đi thôi, lần này đấu giá hội thu hoạch chúng ta cũng cần thời gian để tiêu hóa. Dương Sóc nhìn qua Thiên Bảo Phường thị phương hướng, một mặt tiếc hận nói. Ba người bọn họ vừa mới đi không bao xa, ở bên cạnh họ đột nhiên bốc lên mấy đạo sóng linh khí, đồng thời còn có mấy đạo không kém thần thức không chút kiêng kỵ đem bọn hắn khóa chặt. Phương Bình nhướng mày, hôm nay thật đúng là thời giờ bất lợi, gặp phải hai đợt cướp đường, còn kém chút bị kim đan chiến đấu tác động đến, bây giờ lại tới một đợt. Làm trước người bọn họ xuất hiện 5 tên tu sĩ thân ảnh, Phương Bình bọn hắn cũng nhận ra thân phận của đối phương. Người cầm đầu đang là lúc trước trên đấu giá hội cùng Phương Bình phát sinh không vui Hắc Kim Cương. Các ngươi ở đây là chuyên môn chờ chúng ta sao? Phương Bình đầu tiên mở miệng nói. Thấy là Phương Bình ba người, cái kia chính Hắc Kim Cương đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, các ngươi ngược lại là mạng lớn, vậy mà tại ba vị kia kim đan lão tổ trong đại chiến sống tiếp được. Phương Bình đạo, ồ, nói như vậy, trước ngươi một mực đi theo chúng ta. Chính như Phương Bình lời nói, bọn hắn từ phường thị lúc đi ra, phía sau là đi theo một chút cái đuôi. Chỉ bất quá bởi vì ba vị kia kim đan lão tổ đột nhiên bộc phát đại chiến, nhường phía sau hắn những người kia kế hoạch bị đánh loạn. Hắc Kim Cương bọn hắn cũng đang âm thầm theo dõi Phương Bình mấy người, thậm chí Phương Bình bọn hắn trải qua hai cuộc chiến đấu bọn hắn cũng có cảm ứng. Nếu không phải ba vị kia kim đan đột nhiên xuất hiện, bọn hắn lúc này có thể đã sớm hiện thân vây giết Phương Bình ba người rồi. Đã các ngươi không chết, cũng coi như là lão thiên quan tâm các ngươi, cho nên ta khuyên các ngươi không nên cô phụ ông trời già ban ân, quay quay giao già trên người bảo vật. Ta làm chủ có thể thả các ngươi một con đường sống. Hắc Kim Cương trong giọng nói mang theo vài phần ý nhạo báng, phản phất ăn chắc ba người bọn họ. Phương Bình suy cười một tiếng, liền lao thiên gia cũng không thu chúng ta, các ngươi còn dám tới chịu chết. Không đợi Hắc Kim Cương bọn hắn mở miệng, Diệp Xương tay vừa lộn, lấp lóe lôi đỉnh trường thương liền xuất hiện tại trong tay. Nhiều lời vô ích, hôm nay liền giết bọn hắn, vì tu tiên giới trừ cái này mấy cái ưu ác tính. Tất nhiên bọn hắn đã xuất hiện, vậy đã nói rõ hôm nay tất nhiên không thể làm tốt. Hắn vừa mới nói xong, trực tiếp lách mình liền phóng tới đối phương năm người. Hắc Kim Cương năm người thực lực muốn viễn siêu phía trước bọn hắn gặp phải hai nhóm nhân mã. Bao quát Hắc Kim Cương ở bên trong, bọn hắn có 3 tên trúc cơ hậu kỳ, còn lại 2 người nhưng là trúc cơ trung kỳ. Vậy mà mặc dù như thế, Diệp Sương lại không chút do dự vào tới. Phương Bình hai người tự nhiên cũng không có chút nào không vừa lòng, tất nhiên song phương dưới tình huống như vậy gặp nhau, vậy khẳng định không thể nào bình an vô sự. Mười trôi hỏa thuộc tính linh khí phi kiếm tại Phương Bình trước người gạt ra trận thế, Phương Bình thôi động dung hỏa kiếm trận, khống chế những thứ này linh khí phi kiếm hướng về trong đó một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền giết tới. Diệp Sương trước hết nhất giết tới, trên người hắn lấp lóe thanh tử linh ánh sáng, lôi vân dày bắn ra lôi điện, người khác còn chưa tới, trường thương trong tay chấn động, liền từ thiên khung bên trong dẫn tới ba đạo tứ cựu lôi đỉnh phân biệt hướng về ba vị trúc cơ hậu kỳ cường giả đổ xuống. Hắn cử động lần này ý tứ có thể nói phách lối cực điểm, hắn lại muốn lấy sức một mình, đồng thời đối kháng ba vị này trúc cơ hậu kỳ cường giả. Dương Sóc một tay nâng một viên trận bàn, tay kia tắc thì nắm lấy một cây trận kỳ đem một vị khác trúc cơ trung kỳ đối thủ khóa chặt. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt cường thế mà đến Diệp Sương, Hắc Kim Cương không động, bên cạnh hắn hai vị trúc cơ hậu kỳ cường giả liền đầu tiên tiến lên đón. Hắc Kim Cương luôn từ ngạo nghễ, thần sắc khinh thường nói, ngươi cho rằng tại Tề Vân Sơn mạch bực này vắng vẻ đất nghèo giành được mấy phần danh tiếng, liền có thể cùng bọn ta đánh một trận? Đừng nói là ngươi, chính là cái kia Triệu Vô Kỵ lần nữa cũng không dám lớn lối như vậy. Diệp Sương lạnh rên một tiếng, bất nói nhiều lời, nhĩ đẳng ngày thường tại Nguyên Linh Đại Lục làm nhiều việc ác, đó là bởi vì không có gặp phải ta, hôm nay các ngươi tất nhiên đưa tới cửa, ta liền vì dân trừ hại. Ầm ầm, Diệp Sương trường thương trong tay lần múa, dẫn động lôi đình anh minh không ngừng. Một người độc chiến hai vị trúc cơ hậu kỳ cường giả không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đem đối thủ bức đến liên tục né tránh. Nắm giữ lôi linh căn cùng lôi thể, còn có trung phẩm linh khí lôi vân dày, toàn lực thi triển phía dưới, từng đạo nắm giữ tứ cựu lôi kiếp uy năng lôi đỉnh bị hắn tiện tay thi triển. Dưới kim đan, thật đúng là không có nhiều người có thể nhẹ nhõm ứng phó. Vốn đang một mặt tiêu căng Hắc Kim Cương trên mặt hốt nhiên xuất hiện vẻ kinh nghi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Sương nhất cử nhất động, sau một lát hắn không thể tin nói, à, đây tựa hồ là lôi thể, ngươi vậy mà nắm giữ lôi thể. Giờ khắc này, đông nhiên cảm thấy chính mình mới vừa rồi là bực nào ngu xuẩn, vậy mà tại một vị dị linh căn người thể chất đặc thù trước mặt nói khoác không biết ngượng. Bất quá chợt trên mặt hắn lại lộ ra sắc mặt khác thường, nếu như đơn đả độc đấu hắn có thể thực sự ước lượng đo một cái. Nhưng bây giờ phía bên mình ba vị trúc cơ hậu kỳ, chiếm hết ưu thế, muốn bắt lại cái này lôi thể chẳng phải là rất đơn giản. Hắn cuồng vọng đại tiếu đạo, ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, vậy mà để cho ta tại Tề Vân Sơn mạch bực này đất nghèo gặp phải người thể chất đặc thù. Ta không quản ngươi là ai, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát, mà ngươi lôi thể cũng sắp thuộc về ta. Chương 491, Kim Đan Tề Xuất. Chương 491, Kim Đan Tề Xuất. Hắc Kim Cương vốn chỉ là bởi vì Phương Bình hòa hắn đấu giá xung đột, muốn ra tay với Phương Bình, giải quyết Phương Bình làm cho hạ giận, đồng thời lại đem Phương Bình trên người bảo vật vơ vét một phen. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Diệp Sương sau đó, trong lòng của hắn đối với Phương Bình ngược lại không thể nào quan tâm, thậm chí còn có chút cảm kích Phương Bình. Nếu không phải Phương Bình tại phòng đấu giá treo chọc chính mình há có thể gặp phải trong truyền thuyết thể chất đặc thù, hơn nữa còn là dị linh căn thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù bởi vì hi hữu tính chất, cho nên chỉ bị số ít người biết. Mà hắn vừa vặn hiểu rõ, biết rõ thể chất đặc thù cường đại. nếu là nắm giữ thể chất đặc thù, bất quá sẽ bị bất kỳ thế lực nào xem như tuyệt đối hoạch tâm truyền nhân bồi dưỡng, đủ loại đỉnh cấp tài nguyên cái gì cần có đều có. Hơn nữa tự thân tu luyện cũng là thuận buồm xuôi gió, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì quá lớn quan tạp gông cùng xiềng xích. Càng quan trọng chính là, bởi vì người thể chất đặc thù đối với nào đó một thuộc tính tuyệt đối tinh thông, chiến lực tại đồng bậc tu sĩ trước mặt thậm chí có thể nói là ở vào vô địch trạng thái. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng hướng đang cùng Diệp Sương đấu hai cái đồng bọn phân phó nói, không muốn hạ tử thủ, lưu sống ta hữu dụng. Hắn cái kia hai cái đồng bọn khổ không thể tả, ngươi ngược lại là nhìn cẩn thận đang nói chuyện a, không thấy chúng ta đang bị người ta đè lên đánh sao? Muốn lưu sống, cũng là người ta lưu chúng ta một mạng a, cũng may Hắc Kim Cương kịp thời gia nhập vào chiến đoàn, ba người hợp lực cuối cùng có thể áp chế Diệp Sương. Thế nhưng mẹn mẹn chỉ là áp chế mà thôi, có Dương Sóc bố trí phòng ngự trận pháp vì dựa vào, lại thêm Diệp Sương thực lực bản thân cùng với linh khí đều không yếu. Quan trọng nhất là trên người hắn còn có Phương Bình sớm phân cho hắn và Dương Sóc dùng để khôi phục linh khí tiêu hao linh sữa, nhưng hắn có thể tùy ý sử dụng thuật pháp, căn bản không cần lo lắng linh khí tiêu hao vấn đề. Cách Diệp Sương bọn hắn chỗ không xa, Phương Bình hòa Dương Sóc hai người gặp Diệp Sương ngắn thời gian bên trong cũng không có nguy hiểm, đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, phát giác đối thủ thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh, chỉ cần mình không phải quá chủ quan, đối phương cũng sẽ không uy hiếp đến mình tính mệnh. Cho nên bọn họ hai cái dứt khoát lần nữa cầm đối thủ làm vì đối tượng thí nghiệm, tới quen thuộc tu luyện kiếm trận cùng trận pháp. Ngược lại bên kia trúc cơ hậu kỳ chiến đấu hai người bọn họ nếu là không liều mạng cũng không xen tay vào được. Nếu như cứng rắn muốn hướng bên trong góp Diệp Sương ngược lại là cần phải phân tâm tới chiếu cố bọn hắn. Đương nhiên, Diệp Sương lạnh nhạt mở miệng, "Hắc Kim Cương, ngươi ngược lại là giỏi tính toán, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cố ý tiêu hao ta thần hồn mục đích hạ ở đây sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi quay đầu hàng, đem lôi thể dâng lên, ta có lẽ vừa cao hứng còn có thể cho ngươi tìm một cái tư chất không tệ tốt chủ nhường ngươi đoạt xá." Hắc Kim Cương cầm một khối lớn chừng bàn tay thanh một bản, theo hắn ngẫu nhiên khống chế thanh một bản công kích Diệp Sương, đều sẽ có tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức cường độ thần thức công kích, vô thanh vô tức ở giữa tập kích Diệp Sương mi tâm. Diệp Sương hai tay không ngừng thu hút lôi đỉnh công kích ba người, trường thương trong tay càng là uy năng vô song, tại lôi đỉnh gia trì, hoàn toàn không sợ đối thủ bất luận cái gì linh khí cùng thuật pháp công kích. Ngươi có thể nhận ra lôi thể của ta, chứng minh ngươi còn có chút kiến thức, nhưng mà ngươi vậy mà muốn thông qua thần thức công kích tới tiêu hao thần hồn của ta, như toan đoạt xa ta, vậy ta chỉ có thể nói ngươi vô tri rồi. Không có chờ Hắc Kim Cương mở miệng, Diệp Sương liền mỉa mai giải thích nói, thần hồn thần thức bản chất tuần âm, đối mặt trí cương trí dương lôi thể, ngươi cho là ngươi tiêu hao sẽ có tác dụng, còn là nói thần hồn của ngươi đủ để mạnh đại đạo có thể đoạt xá ta cấp độ. Không phải ta coi thường ngươi, cho dù ta bây giờ thả ra thần hồn để cho ngươi đoạt xá, ngươi cũng bất quá là cho thần hồn của ta thêm mấy ngụm thuốc bổ mà thôi. Hắc Kim Cương lấy ra cái kia nhẹ tấm ván gỗ ngăn cản, trong tấm ván gỗ thả ra thần hồn công kích Diệp Sương thả ra cái kia một đạo thiểm điện trước mặt căn bản không có thể một kích liền bị trực tiếp tiêu diệt. Tiêu diệt thanh mục bản thi triển thần hồn công kích sau đó, đạo thiểm điện kia vậy mà cũng không tiêu hao quá nhiều, vẫn như cũ hướng về Hắc Kim Cương mi tầm vào tới. Hắc Kim Cương kinh hãi, hắn và Diệp Sương tu vi nhất trí, thậm chí hắn tu vi đạt đến trúc cơ 9 tầng thời gian so Diệp Sương càng lâu, bất luận là tu vi hay là thần hồn nội tình cũng càng thâm hậu hơn. Đồng thời hắn còn có cái kia thanh sắt tấm ván gỗ có thể tăng phúc thần hồn công kích, coi như tại thần hồn phương diện không cách nào triệt để nghiền ép, cũng không ngược lại bị nghiền ép. Chấn kinh sau khi, hắn luôn cuống tay chân điều động thần thức, tiến hành phòng ngự. Có thể một quả này sấm sét thần thức lại thế như trẻ tre, nhẹ nhõm đột phá Hắc Kim Cương phòng ngự, xông vào mi tâm của hắn. Hắc Kim Cương thần sắc khẽ giật mình, đội vàng phía sau lùi lại mấy bước, tay bấm linh quyết đồng thời mi tâm bắt đầu lấp lóe thần quang. Hai gã khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thấy thế, đội vàng ra sức xuất thủ, muốn ngăn cản Diệp Sương động tác kế tiếp. Diệp Sương ngược lại cũng không cấp bách, hắn vẫn như cũ chỉ là dựa theo tiết tấu của mình cùng hai người này chào hỏi, cũng không có thừa thắng xông lên dự định. Sau một lát, Hắc Kim Cương sắc mặt trắng bệch, mi tâm quang mang tiêu thất, ánh mắt có ngắn ngủi tăng dã, nhưng hắn trong thất khiếu lại bắt đầu chảy ra một chút máu dấu vết. Có kinh nghiệm tu luyện người đều biết, Hắc Kim Cương loại bộ dáng này, hoàn toàn chính là thần hồn bị tổn thương biểu hiện. Hắc Kim Cương, tư vị như thế nào? Diệp Sương mang theo trêu âm thanh vang lên. Hắc Kim Cương nuốt một hạt đan dược, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Sương, một thời gian vậy mà không có tiến lên. Thần trí của ngươi vậy mà cũng cùng người thường khác biệt. Hắc Kim Cương cơ hồ hoàn toàn là dùng hỏi ý giọng điệu nói ra lần này ha. Ngươi ngay cả người thể chất đặc thù đều không hiểu rõ, dám nói bừa đoạt xá. Diệp Sương một bên cùng đối thủ đại chiến, vừa nói, ta vốn còn muốn mượn ba người các ngươi đến cho ta chính mình một điểm áp lực, giúp ta đột phá một đạo quan tạm, hiện tại xem ra, các ngươi cũng bất quá là có tiếng không có miếng, để cho ta rất thất vọng. Diệp Sương vừa mới dứt lời, đột nhiên có một thanh âm khi bọn hắn vang lên bên hai, tất nhiên bọn hắn không thể giúp ngươi đột phá, vậy ta liền thay các ngươi giải quyết bọn hắn, mấy người các ngươi cũng không cần bên ngoài dừng lại, nhanh trở về tông môn đi thôi. Lời còn chưa dứt, đang cùng Diệp Sương bọn hắn chém giết Hắc Kim Cương năm người vậy mà cùng nhau sửng sốt ngay tại chỗ, tiếp cái đầu liền cùng nhau nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, sau khi phía dưới năm cái thi thể không đầu từ không trung rơi xuống. Thật đánh khởi kình, chuyên tâm cảm nộ kiếm trận cùng trận pháp Phương Bình Dương Sóc lúc này cùng nhau đứng chết chân tại chỗ. Liên Diệp Sương cũng là toàn thân lôi điện, mờ mịt nhìn về phía nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất 7-8 đạo thân ảnh. Vừa mới còn cùng bọn hắn đánh ngang tay, thậm chí chính bọn hắn đều không có đã đủ nghiện đâu, đối thủ đầu đông nhiên liền nổ rồi. Biến cố tới quá nhanh, nhường ba người bọn họ trong thời gian ngắn đều có chút khó mà tiếp nhận. Mãi đến cái này mấy thân ảnh tiêu thất có một hồi, Dương Sóc mới nghi hoặc hỏi Diệp Sương đạo, người mới vừa nói lửa vừa rồi, tựa hồ là Thanh Dương thủ tọa, những người còn lại giống như cũng là chúng ta Tề Vân Tông tất cả đỉnh núi thủ tọa, bọn hắn đi phương hướng tựa như là Thiên Bảo Phường thị. Diệp Sương cũng phản ứng lại, thần sắc kích động nói, xem ra lần này Kim Đan đại chiến hẳn là sẽ không đánh quá mức hung hiểm đi, tông môn xuất động nhiều như vậy Kim Đan. Nói đến đây, Diệp Sương bỗng nhiên không nói, hắn nhìn về phía Thiên Bảo Phường thị phương hướng nhíu mày suy tư nói, không đúng, không đúng, lần này các vị thủ tọa tế xuất, tuyệt không chỉ là vì bảo vệ sư phụ dây an toàn trở về Ngọc Đỉnh, cũng không chỉ là uy hiếp. Lần này, Thiên Bảo Phường thị trung quanh Kim Đan sợ là muốn máu chảy thành sông. Chương 492, Đan vẫn dị tượng, Kình Thiên bí thuật. Chương 492, Đan vẫn dị tượng, Kình Thiên bí thuật. Dương Sóc nghe vậy không hiểu hỏi, làm sao mà biết, có thể tu đến Kim Đan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dưới tình huống bình thường, Kim Đan các lao tổ đều rất ít sẽ sinh tử tương bác. Chớ nói chi là đại lượng Kim Đan tế xuất, loại tình huống này, càng thêm không thể lại xuất hiện Kim Đan hôn chiến cục diện. Phương Bình đồng dạng tò mò hỏi, đúng vậy a, sư bá cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Sương như có điều suy nghĩ nói, nếu như chỉ vẹn vẹn chỉ là vì trấn nhiếp đối thủ, thủ hộ sư cha trở về tông môn lời nói, các vị thủ tọa cần gì phải ẩn nấp dấu vết? Vừa rồi các ngươi có phải hay không phát giác, Thanh Dương thủ tọa bên hông treo cái kia túi lưới? Khai Dương Phong thủ tọa trên tay kéo lấy cựu khúc vô lượng đại trận trận bàn, cùng với các vị lao tổ trên tay đều cầm một cây màu sắc khác nhau trận kỳ. Dương Sóc càng nghe, sắc mặt liền càng ngưng trọng thêm, trưởng môn pháp bảo Thiên La lôi lưới, trấn tông đại trận cựu khúc vô lượng đại trận, còn có vậy cần 10 vị Kim Đan lão tổ hợp lực mới có thể bố trí thi triển thập phương 10 màu vô sinh kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Dương Sóc cái trán vậy mà đều bắt đầu tích mồ hôi lạnh. Thiên La lôi lưới ta ngược lại thật ra nghe qua, đằng sau cái kia hai cái đại trận lại là cái gì? Phương Bình nghe mơ hồ, nhất là đằng sau hai cái đại trận, hắn càng là chưa từng nghe thấy. Dương Sóc vừa muốn giải thích, Thiên Bảo Phường thị phương hướng trận bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, cho dù cách hơn trăm dặm, bọn hắn vẫn như cũ lờ mờ nhìn thấy có một đại đỉnh đầu dưới chân trên, từ trong đỉnh rơi xuống một phương đại địa. Đúng, chính là đại địa, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn thấy vậy từ trong đỉnh rơi xuống bên trong lòng đất, núi cao thâm cốc, dòng suối nhỏ sông lớn, tựa như là một hoàn chỉnh thế giới. Tiếp theo, cái kia đại đỉnh cùng đại địa tiêu thất, tại Thiên Bảo Phường thị phương hướng trên trời, lại nhiều hơn một cái đang lịch hướng chậm chạp chuyển động luồng khí xoáy. Hô, bọn hắn cảm thấy có một cỗ uy gió thổi tới khiến cho ba đầu tóc quần áo nhẹ nhàng lắc lư. A, cổ phong này bên trong vì cái gì có linh khí đậm đà như vậy? Phương Bình khẽ di một tiếng, phản ứng lại, đây là đan vẫn, có Kim Đan lão tổ bất lạc. Cái kia luồng khí xoáy chính là Kim Đan lão tổ sau khi ngã xuống Kim Đan tiêu tan lúc dị tượng, cổ linh khí này gió nhẹ, chính là Kim Đan lão tổ sau khi chết tự thân linh khí tại trả lại thiên địa. Lại tới, không có ba người từ đan vẫn dị tượng bên trong phản ứng lại, mới cái kia ngọc đỉnh xuất hiện lần nữa. Cách Bách Lý, nhìn giống như một cái ngọn núi giống như to lớn vô cùng. Lần này trong đỉnh lớn không có sơn hà đại địa rớt xuống, chỉ có chính nó đống nhiên xuất hiện, tiếp đó hướng về phía dưới rơi đập. Hô theo đại đỉnh rơi xuống, Thiên Bảo Phường thị chỗ khu vực lần nữa dâng lên một cái xoay ngược chiều xám trắng luồng khí xoáy. Không bao lâu, linh khí gió nhẹ phật đến, Phương Bình thừa cơ hấp thu một chút, phát giác linh khí này càng là tinh thuần nhất không có chút nào thuộc tính tinh khiết linh khí. Loại này linh khí mức độ đậm đặc, thậm chí so với cực phẩm linh thạch bên trong linh khí còn tinh khiết hơn một chút. Tả Xuân Thu, ngươi trả cho ta sư đệ mệnh tới. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, bi vẫn mấy người nhiều loại háo hức tiếng gào thét xuyên qua Bách Lý, liền rơi vào Phương Bình trong thai của bọn hắn. Kình Thiên bí thuật. Diệp Sương sắc mặt chợt biến. Phương Bình lần nữa mở miệng, không biết cái này Kình Thiên bí thuật là thứ độ gì. Lần này hắn không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì hắn thấy được một cái chậm chạp lớn lên, còn tựa như núi cao cự nhân xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn. Chết đi cho ta, thế mà mang theo cái bẫy, tiện tay tách ra cái tiếp theo đỉnh núi, hai tay ôm lấy liền hướng lấy dưới thân bộ tới. Phương Bình có chút không biết nên nói cái gì cho phải, người lại còn có thể biến thành bộ dáng như thế. Đây chính là Kình Thiên bí thuật, nghe nói chính là thượng cổ tu sĩ từ một loại cự viên trên thân lĩnh hội mà đến, cũng có người nói là thoát thai từ pháp thiên tượng địa thần thông một loại bí thuật. Chỉ bất quá nghe nói tu luyện môn bí thuật này có rất nhiều điều kiện bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tu thành. Chỉ khi nào tu luyện thành công, dù chỉ là nhập môn, tự thân phòng ngự cùng công kích cơ hồ có thể cùng linh khí sánh vai. Kình Thiên bí thuật có một đặc điểm, cơ thể biến càng lớn, tắc thì biểu thị tu luyện càng cao thâm. Mà người trước mắt này, cơ thể biến còn như sơn nhạc, hắn thực lực tất nhiên phi phàm, thậm chí cũng có thể đã đem Kình Thiên bí thuật tu luyện đến cảnh giới đại thành. Cự đỉnh xuất hiện lần nữa, hướng về người khổng lồ kia chấn áp tới. Nhưng mà lần này lại vô đan vẫn luồng khí xoáy xuất hiện, ngược lại cái kia cự đỉnh bị cự nhân một quyền đánh bay. Sư phụ hẳn là chỉ là đang thử thăm dò, Kình Thiên bí thuật mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể bền bỉ. Hơn nữa một khi bí thuật hiệu quả tiêu thất, người thi thuật không chỉ cần muốn rất dài thời gian tới khôi phục nhục thân khí huyết tinh nguyên cùng với kinh mạch thương thế. Có thể nói nếu như không thể đang thi triển bí thuật quá trình bên trong đánh giết đối thủ, bị đối thủ kéo tới bí thuật kết thúc, cái kia thi triển bí thuật người liền chỉ có mặc người chém giết phần. Sư ba biết đến cũng thật nhiều. Phương Bình cảm khái nói, loại này Kình Thiên bí thuật lúc trước hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Kỳ thực ta cũng là lần đầu tiên gặp, ta sở dĩ biết, kỳ thật vẫn là trước kia sư phụ lão nhân già ông ta trong lúc vô tình nói đến. Diệp Sương vừa nói như thế, Phương Bình bọn hắn hiểu được, tất nhiên Tả Xuân Thu biết cái này là loại nào bí thuật, ứng phó hẳn là sẽ tương đối bông lỏng, căn bản không cần bọn hắn lo lắng. Quả nhiên, cách hơn trăm dặm, Phương Bình bọn hắn liền nhìn thấy người khổng lồ này trái một quyền, phải một cước, ngẫu nhiên còn có thể ôm lấy tảng đá đập một chút không cần phải nói hắn công kích đối tượng hẳn là Tả Xuân Thu. Mà Tả Xuân Thu ở cái này trong lúc đó lại bằng vào thân pháp linh hoạt tránh né công kích của đối phương, thực sự không tránh khỏi liền khiến cho dùng ngọc đỉnh tới bảo vệ mình. Không bao lâu, cự nhân trạng thái bắt đầu biến bất ổn, động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp, công kích cũng càng ngày càng bất lực, cuối cùng hắn giống như không cách nào kiên trì, lại hướng thẳng đến trên mặt đất ngã quỵ. Phương Bình bọn hắn không có chờ tới cử nhân ngã xuống thời điểm âm thanh, lại lần nữa nhìn thấy một cái đan vẫn luồng khí xoáy xuất hiện ở vừa cử nhân vị trí. Ngắn ngắn thời gian, ba tên kim đan vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được Tả Xuân Thu bọn hắn lúc này chiến đấu là biết bao hung hiểm. Diệp Sương đầu tiên quay đầu, đi thôi, chúng ta cũng trở về tông môn đi, nơi đây cách Ly Phường thị quá gần, không nên ở lâu. Phương Bình Hòa Dương Sóc tự nhiên 100 đồng ý, nếu như bên kia chiến đấu kịch liệt như vậy lời nói, như vậy bọn hắn trô ở vị trí này rất có thể sẽ bị lan đến gần. Bất luận là tu sĩ kim đan ở giữa truy đuổi chiến đấu, vẫn là những địa phương khác một chút chiến đấu dư ba, thậm chí một chút đục nước béo cỏ, ám sát cấp thấp tu sĩ kim đan lão tổ cũng có khả năng tới, tìm bọn hắn những thứ này đứng xa nhìn lần này đại chiến các phương tu sĩ giết người và bảo. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại có một chương lấp lóe lôi đỉnh hồ quang điện lưới lớn tại Thiên Bảo Phường thị phương hướng hiện hóa, hướng về phía dưới bao phủ tới. Mà ở cái này lưới lớn phía trên, nhưng là cái kia một tôn to lớn ngọc đỉnh, theo sát lưới lớn hướng về phía dưới rơi đập. Diệp Sương cũng không nói hoài tới đi, hắn rất hiếu kỳ Thiên La lôi lưới liên thủ với ngọc đỉnh có thể đánh giết mấy cái kim đan. Sau một khắc, trên trời xuất hiện lần nữa ba cái kim đan luồng khí xoáy, trong đó có hai cái luồng khí xoáy không hề giống cái khác luồng khí xoáy như thế là màu xám trắng. Cái này hai cái luồng khí xoáy vậy mà đen như mực, tại xanh thẳm dưới bầu trời nhìn phá lệ nổi bật. Chương 493, trở về tông môn, trưởng môn cũng đi. Chương 493, trở về tông môn, trưởng môn cũng đi. Thấy tình cảnh này, Phương Bình bọn hắn trong lòng biết Tề Vân Tông đến đây tăng viện các lao tổ đã tới Thiên Bảo Phường thị hơn nữa xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay liền cường thế chân sát nhiều tên kim đan, thủ đoạn có thể nói cường thế. Mặc dù đứng xa nhìn kim đan các lao tổ chém giết đúng là một kiện rất rung động sự tình, thế nhưng là Phương Bình bọn hắn cũng không có dám tiếp tục dừng lại, dù sao nơi này cách Thiên Bảo Phường thị không xa, nếu là bị tại Tề Vân Tông kim đan lão tổ thủ hạ ăn thiệt thòi trốn tới đây kim đan lão tổ phát giác, mấy người bọn hắn căn bản vốn không đủ nhân ra một cái tát vỗ. Cho nên bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tề Vân Tông phương hướng bay đi. Trên đường bọn hắn còn phát hiện một chút tranh đấu, trên cơ bản cũng là một chút cản đường đánh cướp. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Tề Vân Tông đệ tử phần, những cái kia chủ động cướp đường, bọn hắn lộ ra thân phận sau đó, tự nhiên liền không người nào dám tới trêu chọc. Đến nỗi những cái kia bị người chặn giết Tề Vân Tông đệ tử, bọn hắn đồng dạng sẽ không lựa chọn ngồi nhìn. Lại đã trải qua mấy chặng sau khi chiến đấu, Phương Bình đối với kiếm trận cảm nộ càng ngày càng khắc sâu, hơn nữa hắn lại tước được một thanh hỏa thuộc tính linh khí phi kiếm. Mấy người nhanh đến Tề Vân Tông cửa chùa, bọn hắn gặp Trịnh Sí, Tiêu Hàn Vũ cùng Tiểu Viễn ba vị Tề Vân Tông tiên tiêu. Ba người bọn họ khí tức trên người bất ổn, hộ thân linh khí cũng có tổn hại, nhất là Tiểu Viễn, càng là sắc mặt trắng bệnh, linh khí nho bảo trên vết máu đều không xử lý sạch. Có thể gặp ba người bọn họ từ Thiên Bảo Phường thị trở về chi lộ tất nhiên cũng là hết sức nguy hiểm. Giờ này khắc này, Tiêu Hàn Vũ đang ở trước mắt, Phương Bình cũng không có giống phía trước tại tạp dịch viện thời điểm như thế cùng Tiêu Hàn Vũ giữa linh căn sinh ra đặc thù cảm ứng. Loại tình huống này tại Thiên Bảo Phường thị thời điểm Phương Bình liền đã phát hiện. Lúc đó tiến vào Thiên Bảo Phường thị thời điểm, hắn băng linh căn đồng thời không bất kỳ phản ứng nào. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Tiêu Hàn Vũ không đến, kết quả tiến vào phòng đấu giá, trơ mắt nhìn xem Tiêu Hàn Vũ ngay tại hội trường bên trong, hắn lúc này mới phát hiện, không biết là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến hắn và Tiêu Hàn Vũ ở giữa linh căn cảm ứng vậy mà biến mất rồi. Chi như vậy, hắn thấy, rất có thể cùng lôi cốc hành trình có liên quan. Có thể là bởi vì chính mình dẫn động lôi đỉnh tối thể, dẫn đến băng linh căn chịu lôi đỉnh chi lực rèn luyện đem cái kia một đạo cảm ứng luyện hóa. Cũng có thể là bởi vì lôi kiếp dịch nguyên nhân đưa đến tình huống hiện tại. Bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, ít nhất mình bây giờ không cần bởi vì lo lắng bị Tiêu Hàn Vũ nhận ra thân phận của mình mà lo nghĩ là được. Tất nhiên là bọn hắn 6 người liền kết bạn cùng nhau trở về tông môn. Trong thời gian này, Tiêu Hàn Vũ còn mấy lần đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phương Bình. Không riêng gì bởi vì cái này khuôn mặt xa lạ, càng nhiều vẫn là nàng luôn cảm giác cái này từ đầu đến cuối dùng mặt nạ che lấp dung mạo cùng khí tức nhân cho nàng một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Trở lại cửa chùa, Phương Bình lại phát hiện có một người trung niên bộ dáng người từ đỉnh đầu bọn họ hiện ra thân hình, cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái trực tiếp tiến vào tông môn. Lúc này Phương Bình mới phản ứng được, cho dù Thiên Bảo Phường thị bên kia các vị kim đan lão tổ đã sinh đã tử, nhưng là đối với Tiêu Hàn Vũ ba người bọn hắn, tông môn vẫn như cũ phái kim đan lão tổ âm thầm thủ hộ. Diệp Sương cùng Dương Sóc đối với cái này thần sắc đạm nhiên, cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Tiêu Hàn Vũ bọn hắn ngược lại là hướng về đối phương biến mất phương hướng hành lễ, rõ ràng bọn họ là biết đối phương tồn tại. Phương Bình tâm bên trong tắc thì cảm khái không thôi, vị này kim đan lão tổ hẳn là không quá nhiều tham dự Tiêu Hàn Vũ ba người một đường chiến đấu, bằng không mà nói, ba người bọn hắn cũng sẽ không mỗi cái mang thương. Trở lại tông môn, chấp pháp đường vẫn như cũng bị đại trận bao phủ, liền một lần này đấu giá hội bọn hắn đều không có tham gia. Diệp Sương tự nhiên không thể nào lại trở về tạp dịch viện, hắn quyết định cùng Phương Bình cùng một chỗ tại Đào Lâm bế quan mấy ngày. Bất quá tại trước khi bế quan, Diệp Sương vẫn là quyết định đi tới Tề Vân Phong bái kiến trưởng môn. Hắn hiện tại dị linh căn hậu tiên lôi thể, đã không phải là trước đây cái kia một phế nhân, hoàn toàn có tư cách tham dự vào Tề Vân Tông trưởng môn cạnh tranh bên trong. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Phương Bình từ trưởng môn cái kia phải một vài chỗ tốt, chính hắn cũng đi thử xem. Kết quả hắn đi không bao lâu trở về, nguyên lai là bởi vì trưởng môn không tại tông môn. Hẳn là tại Thiên Bảo Phường thị bên kia, nếu không phải trưởng môn ở bên người áp trận, chúng ta Tề Vân Tông kim đan các lao tổ ra tay hẳn là cũng sẽ không như thế hung ác, vậy mà một hơi giết nhiều như vậy kim đan. Diệp Sương phân tích nói, sớm biết nên nhìn nhiều một hồi, nói không chừng có thể nhìn thấy trưởng môn thân tự xuất thủ đây. Phương Bình có chút tiếc hận nói, nghĩ hay quá ha, Nếu là trưởng môn xuất thủ, Thiên Sát Tông trưởng môn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn đồng dạng đấy, Thiên Bảo các chủ cũng sẽ không thả người mặc kệ, thậm chí có thể tại Kim Đan các lao tổ giao thủ bọn hắn Nguyên Anh đã ở cái nào đó không biết chỗ đang đối đầu. Diệp Sương đạo. Phương Bình nghĩ lại Diệp Sương nói giống như cũng là có chuyện như vậy, vậy ngươi còn đi Tề Vân Phong bái kiến trưởng môn, đây không phải là một chuyến tay không sao? Đây là cơ bản lễ nghi, huống chi, suy đoán thì suy đoán, nếu không phải tự mình đi kiểm chứng lời nói, như thế nào kiểm chứng chính mình suy đoán? Phương Bình không có phản bác, nhưng trong lòng cảm khái không thôi. Mình quả thật nghĩ tới đấu giá hội kết thúc về sau sẽ có cục diện hỗn loạn, chỉ là không có nghĩ tới đây một hồi hỗn loạn vậy mà tới Nguyên Anh đều dính dấp đi vào. Đón lấy tới ngươi có tính toán gì? Diệp Sương hỏi Phương Bình. Không dối gạt sư bá, ta chuẩn bị thừa dịp Hải Long động phủ còn chưa mở ra thời điểm đi trước lĩnh hội Thâu Thiên Quyết, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm được cứu chữa sư phó biện pháp. Diệp Sương gật gật đầu, ta bây giờ luyện thành lôi thể, liền thần hồn cũng phát sinh dị biến, tức là sư muội thần hồn bị ma sát chi khí ăn mòn quá lâu, hơn nữa cùng ma sát chi khí dung hợp quá mức chặt chẽ, ta muốn dùng thần hồn giúp nàng cũng hữu tâm vô lực. Ta thay sư phụ tạ quá sư bá. Phương Bình đạo. Chuyện này, nói cái gì tạ? Diệp Sương hỏi, ngươi dùng cái kia lôi thuộc tính linh dịch thử qua sao? Thử qua, bởi vì là sư phụ thần hồn bản nguyên đã bị ma sát chi khí ăn mòn, cả hai dung hợp lẫn nhau, sử dụng linh dịch không những không cách nào khu trừ ma khí, ngược lại khiến cho bản nguyên mạnh hơn. Được, ngươi lại lĩnh hội công pháp, đến lúc đó ta giúp ngươi hộ pháp. Hai người đơn giản giao lưu một hồi, liền riêng phần mình tìm cái động phủ bắt đầu bế quan. Đi qua phía trước Phương Bình âm thầm sắp đặt, bây giờ trong rừng đảo đã không có tu sĩ dám trường kỳ chiếm cứ. Mặc dù có cũng bất quá là mượn nhờ nơi đây linh khí nồng nặc ngắn ngủi bế quan một chút thạch lũ liền sẽ rời đi. Bây giờ đào lâm bên trong khắp nơi đều là trước đây các tu sĩ mở ra tới động phủ, ngược lại để bọn hắn rất tiện lợi, căn bản không cần lại đi đào hán phủ. Bố trí tốt trận pháp, Phương Bình đầu tiên là đem một đi ngang qua tới tịch thu được mấy món linh khí tiến hành bước đầu luyện hóa, tiếp đó liền bắt đầu toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu Thâu Thiên Quyết. Từ bắt đầu tu luyện đến nay, nhất là gia nhập vào Tề Vân Tông sau đó, Phương Bình liền phát hiện chính mình một cái không giống bình thường chỗ. Đó chính là hắn chính mình đối với công pháp lĩnh hội tốc độ so với đại đa số người đều phải nhanh hơn, càng thêm tấu triệt.